thấy thế nào ra nàng suy nghĩ gì đó. Kỳ quái. Ở địa cầu thời điểm cũng là, phảng phất mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, quân thiên hành tổng có thể trước tiên phát hiện. Nàng chính miên man suy nghĩ, thi nghi đột nhiên lại tới nước câu, niệm lời thề. Lan Kha bị hắn này một dọa, nguyên bản bối tốt lời thề trực tiếp đã quên cái tinh quang, cũng may còn có quân thiên hành, kinh hắn vừa nhắc nhở, nàng liền nghĩ tới, đem lời thề niệm ra tới. Này lời thề phi thường khó đọc, cũng không biết là bao nhiêu năm trước đồ vật, đại khái ý tứ chính là thỉnh chư thiên thần Phật chứng kiến, hôm nay quân thiên hành cùng Lan Kha thành tâm kết làm vợ chồng, vinh nhục cùng nhau, nắm tay cả đời, vĩnh không ruồng bỏ linh tinh. Hai người thanh âm trùng hợp ở bên nhau, dần dần nhiều một loại kỳ lạ vận luật, một tiếng lại một tiếng đánh ở người nội tâm thượng, mặc danh có loại thần thánh túc mục cảm giác. Gian tế hạ chen đầy tiến đến xem náo nhiệt khách khứa, Lâm Hiên cùng nam giả nữ trang Cấu Ngọc Ánh đứng chung một chỗ, thẳng lăng lăng mà nhìn giàn tế thượng Lan Kha cùng quân thiên hành, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp khó phân biệt. An diện lộng lấy Lan Kha có vẻ phá lệ xinh đẹp, nàng trên đầu không có khăn đoan, chỉ có dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh kim sắc mũ phượng. Xinh đẹp gương mặt tự nhiên hào phóng mà triển lam trước mặt người khác, một đôi mắt đẹp rực rỡ lấp lánh, thủy quang liễm diễm, phá lệ liêu nhân. Nhìn cặp mắt kia, thậm chí sẽ làm người không tự chủ được mà bỏ qua gương mặt kia. Lâm Hiên thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, trong lòng mạc danh sinh ra một cổ mãnh liệt ghen ghét cùng hối hận. Hắn không tự chủ được mà hồi tưởng khởi Lan Kha mặt, đem cặp mắt kia an đi lên, trái tim tức khắc căng thẳng. Lại xem kia sắp xếp trước nên thuộc về Cấu Ngọc Ánh mặt, hắn trong lòng càng thêm hụt hẫng. Nguyên bản thích gương mặt, mạc danh trở nên đáng ghét lên. Cấu Ngọc Ánh cũng hối hận. Cứ việc đã sớm biết Lan Kha có một đôi xinh đẹp đôi mắt, nhưng nàng vẫn là hối hận. Nàng không nên làm Lan Kha tới đại gả, nàng nên ở Lan Kha vừa mới mở to mắt thời điểm liền hủy chúng nó. Rõ ràng là cùng khuôn mặt, nhưng có cặp mắt kia, ngạnh sinh sinh mà liền đem nàng so đi xuống. Nàng theo bản năng chiều bên người Lâm Hiên nhìn lại, một lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn quả nhiên phát hiện. Bài đủ tìm tòi, xem mới nhất nhất toàn tiểu thuyết. 421 trước mặt mọi người vạch trần. Nhìn đến Lâm Hiên phản ứng, Cấu Ngọc Ánh đáy lòng sát ý liền càng thêm mãnh liệt. Tiểu thuyết. Nếu không phải trước mắt bao người, nàng thật muốn trực tiếp phóng đi xé xuống Lan Kha gương mặt kia. Cái này đáng chết tiện nhân. Bất quá là cái ti tiện hàng giả, cũng dám đoạt nàng nổi bật. Cấu Ngọc Ánh nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, đột nhiên nghe thấy có người cao giọng hô, nàng là hàng giả. Mau bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy thoát. Cấu Ngọc Ánh nháy mắt ngây ngẩn cả người, cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Nàng cho rằng chính mình nghe lầm, lại nghe thấy Lâm Hiên hỏi, sao lại thế này? Ta như thế nào giống như nghe thấy được A-la thanh âm? A-la? Đúng vậy, chính là A-la. Sao lại thế này? Nàng không phải đem A-la nhốt lại sao? Chẳng lẽ A-la chạy ra? Cấu Ngọc Ánh nhất thời đoán không ra rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng bản năng muốn đi ngăn cản Cấu Ngọc La nháo sự, chính là nhìn giản tế quang thải chiếu nhân, diễm quang bắn ra bốn phía Lan Kha, nàng đỗng nhiên chần chờ. Nàng vì cái gì muốn giúp tiện nhân này? Liên như vậy một chần chờ, Cấu Ngọc La đã nhảy giản tế. Nàng như cũng là một thân hồng y dì, bộ dáng kiêu tiếu, lúc này mặt đỏ lên, càng có vẻ người so hoa kiểu. Như vậy một cái mỹ mạo thiếu nữ, thật sự rất khó làm nhân sinh ra ác cảm. Nguyên bản hẳn là ngăn trở nàng bọn thị vệ, thế nhưng liền như vậy phóng nàng giàn tế, phảng phất không đành lòng khó xử nàng. Giàn tế Lan Kha cười như không cười mà nhìn mắt quân thiên hành, người khác không biết sao lại thế này, nàng còn không biết. Liên ở Cấu Ngọc La xuất hiện thời điểm, một cái thủ lĩnh bộ dáng thị vệ nguyên bản là muốn ngăn trở, chính là hắn nhìn quân thiên hành liếc mắt một cái sau, đột nhiên kiềm chế xuống dưới. Muốn nói này không phải quân thiên hành ý tứ, nàng đánh chết đều không tin. Tí nghi hồ nghi mà nhìn mắt Lan Kha, lại nhìn về phía Cấu Ngọc La, Ngọc La tiểu thư, đây là có chuyện gì? Cấu Ngọc La chính là Cấu Ngọc Ánh một mẹ đẻ ra thân muội muội, nàng đứng ra nói Lan Kha là giả, ở đây đại bộ phận người đều tin. Tí nghi tự nhiên cũng tin. Hắn lo lắng mà nhìn quân thiên hành liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển hướng Lan Kha thời điểm, lại biến thành cảnh giác cùng hoài nghi. Quân thiên hành cùng Lan Kha ly đến thân cận quá, hắn muốn đem quân thiên hành cứu ra. Lại sợ Lan Kha đột nhiên làm khó dễ. Liên ở hắn khó xử thời điểm, quân thiên hành cho hắn xử cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, ti nghi lúc này mới cường tự chấn định xuống dưới. Cố Ngọc La cũng không có nhìn đến Quân Thiên Hành cấp ti nghi ánh mắt, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn Quân Thiên Hành, si mê ánh mắt phảng phất là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống, xem đến Quân Thiên Hành nổi lên một thân nổi da gà. Quân Thiên Hành yên lặng chiều Lan Kha bên người nhích lại gần, Cố Ngọc La ánh mắt quá quỷ dị, làm hắn thực không thích. Một màn này hung hăng kích thích Cố Ngọc La, nàng nháy mắt khí đỏ mặt, chỉ vào Lan Kha nói, nàng căn bản là không phải tỷ tỷ của ta, nàng là cái kẻ lừa đảo, là hàng giả. Thiên Hành ca ca, ngươi ngàn vạn không thể tin tưởng nàng. Nàng nói tới đây, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía những cái đó thị vệ, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đem cái này hàng giả bắt lại. Bọn thị vệ hầu nghi mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Bọn họ là Quân Thiên Hành thân vệ, chỉ nghe theo Quân Thiên Hành một người mệnh lệnh, đừng nói Cấu Ngọc La, liền tính là hoàng đế đều đừng nghĩ mệnh lệnh bọn họ. Cấu Ngọc La tức khắc nóng nảy, lại tức bực này đó thị vệ cũng dám không nghe nàng mệnh lệnh, âm thầm nghĩ chờ nàng gả cho Quân Thiên Hành, tất yếu hung hăng thu thập này băng nhân. Bất quá lúc này việc cấp bách là trước giải quyết Lan Kha, cho nên nàng không lại để ý tới những cái đó thị vệ, mà là nôn nóng mà nhìn Quân Thiên Hành, Thiên Hành ca ca, ngươi. Quân Thiên Hành lãnh đạm mà đánh gãy nàng, đừng như vậy kêu bổn vương, bổn văn cùng ngươi không thân. Hắn cảm thấy chính mình nổi da gà đều phải khởi vài tầng. Cấu Ngọc La tức khắc trợn tròn mắt, cái gì kêu cùng nàng không thân. Nàng chính là Cấu Ngọc ánh thân muội muội. Cấu Ngọc La trong ánh mắt nháy mắt bài trừ trong suốt nước mắt, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Thiên Hành ca ca, ngươi đã đem ta đã quên sao? Quân Thiên Hành càng lãnh đạm, bổn vương chưa bao giờ gặp qua ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cấu Ngọc La thân thể lung lay sắp đổ, như là vũ đánh sau tiểu hoa, Thiên Hành ca ca. Lan Kha nhìn nàng này phiên nhu nhược đáng thương bộ dáng, phụt một tiếng liền bật cười, Ngọc La tiểu thư quả nhiên thiên phú hơn người, này thu phóng tự nhiên biến sắc mặt công phu, thật là làm ta theo không kịp. Cấu Ngọc La ánh mắt chợt lóe, ánh mắt liền dao nhỏ giống nhau chiều nàng phong tới, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận chính mình là hàng giả. Lời này vừa ra, ở đây mọi người tất cả đều nhìn về phía Lan Kha, muốn nhìn nàng sẽ nói như thế nào. Ngươi nói được không sai, ta đích xác không phải Cấu Ngọc Ánh. Lan Kha hảo phóng thừa nhận, cũng tuyệt đối không thừa nhận nàng là hàng giả. Quân Thiên Hành thê tử trừ bỏ nàng, còn có thể là ai? Cấu Ngọc La không nghĩ tới Lan Kha thế nhưng sẽ hảo phóng thừa nhận. Nàng đấy lòng cười đắc ý, mặt lại lời lẽ chính đáng chất vấn nói, ngươi thật đúng là thật lớn gan chó. Cũng dám giả mạo tỷ tỷ của ta. Ngươi nói, ngươi đem tỷ tỷ của ta đưa đi nơi nào? Lan Kha cũng cười, nàng nâng lên cánh tay, chỉ hướng Lâm Hiên bên người nữ giả nam trang Cấu Ngọc Ánh, tỷ tỷ ngươi bất chính êm đẹp mà đứng ở nơi đó sao? Ngươi như thế nào chạy tới hỏi ta? Cấu Ngọc La theo bản năng xem qua đi, trợn tròn mắt. Cấu Ngọc Ánh cũng trợn tròn mắt. Bản năng túi đầu, sợ bị người nhận ra tới. Lâm Hiên sắc mặt đã hắc đến không thể nhìn, ánh mắt gắt gao mà trừng mắt Cấu Ngọc La, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Ở đây mặt khác Cố gia người còn lại là từ phẫn nộ đến một bức, bọn họ cũng không biết Cấu Ngọc Ánh kế hoạch, cho nên đương Cấu Ngọc La chạy ra chỉ ra Lan Kha là hàng giả thời điểm, bọn họ cảm thấy dị thường phẫn nộ, cho rằng Lan Kha hại Cấu Ngọc Ánh. Chính là hiện tại, Lan Kha thế nhưng nói Lâm Hiên bên người người nọ chính là Cấu Ngọc Ánh, này đã có thể không có biện pháp xong việc. Lập tức liền có người tưởng đứng ra chỉ trích Lan Kha nói hiệu nói vượng, lại bị Cấu Ngọc La giành trước một bước, ngươi nói bậy. Nàng sao có thể sẽ là tỷ tỷ của ta? Cấu Ngọc La miệng không thừa nhận, ánh mắt lại có chút hoảng loạn. Nàng biết đó là Cấu Ngọc Ánh châm nét nhưng loại sự tình này như thế nào có thể thừa nhận? Nhìn không dám ngẩng đầu Cấu Ngọc Ánh. Cố Ngọc La trong lòng không cấm cáu giận lên. Ngày thường nàng kia tỷ tỷ luôn là kiêu ngạo đến cùng khổng tức giống nhau, phảng phất trên đời này chỉ có nàng thông minh nhất, hiện giờ như thế nào làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình tới. Cố Ngọc La bay nhanh nghĩ biện pháp, Lan Kha làm sao làm nàng như nguyện. Lan Kha bay nhanh bóc mặt nạ ném trên mặt đất, lộ ra chính mình chân dung, đôi mắt lại nhìn không dám ngẩng đầu Cố Ngọc Ánh. Cố đại tiểu thư, ngươi chính là thiên chi kiêu nữ. Hà tất giấu đầu lộ đôi đầu. Cấu Ngọc Ánh đã mau tức chết rồi, cảm thụ được bốn phương tám hướng phóng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng chỉ có thể ngẩng đầu, chết không thừa nhận, buồn cười, ta đường đường nam tử, như thế nào là Cố gia đại tiểu thư? Lan Kha cười, nếu là nam tử, ngươi dám làm trò đại gia mặt đem quần áo cởi sao? Cấu Ngọc Ánh sắc mặt nháy mắt trướng đến huyết hồng, tiện nhân này cũng dám làm nàng trước mặt mọi người cởi quần áo. Lâm Hiên trong lòng biết không thể như vậy đi xuống, đành phải căng ra đầu nói, cô nương chỉ sợ nhận sai người, hắn là Lâm Mộ Nghĩa đệ, đều không phải là Cố gia đại tiểu thư. Bài đủ tìm tòi, xem mới nhất nhất toàn tiểu thuyết. 422 đều không phải thứ tốt. Lâm gia đã là thành tứ đại thế gia đứng đầu, Lâm Hiên lại là Lâm gia trẻ tuổi một thế hệ ưu tú nhất con vợ cả, hắn nói từ trước đến nay rất có phân lượng. Chỉ cần hắn mở miệng, người bình thường đều sẽ bán hắn vài phần mặt mũi. Cho nên hắn một mở miệng, việc này tựa hồ liền có định luận, ai cũng không dám bắt lấy không bỏ, cha hắn bên người nam tử. Đáng tiếc, Lan Kha hiển nhiên không phải người bình thường. Mặc kệ Lâm Hiên nhiều có thân phận, ở trong mắt nàng bất quá là địch nhân thôi. Nếu là địch nhân, nàng lại sao lại nương tay? Nàng không chút nào yếu thế mà nhìn Khấu Ngọc Ánh cùng Lâm Hiên, Vũ Khống, người này đến tột cùng là nam hay nữ, đem quần áo cởi sẽ biết. Ngươi dám? Lâm Hiên nóng nảy, hắn so với ai khác đều rõ ràng bên người người chính là Khấu Ngọc Ánh, nào dám làm Khấu Ngọc Ánh cởi quần áo? Ta nói, hắn là ta Lâm Hiên nghĩa đệ. Người nữ nhân này hảo không biết liêm sỉ, thế nhưng trước mắt bao người bức nam nhân cởi quần áo, ra sao giáp tâm. Lâm Hiên hùng hổ dọa người, muốn dùng khí thế dọa sợ Lan Kha, miễn cho nàng tiếp tục dây dưa. Hắn thân phận hiền hách, thực lực bất phàm, tức giận thời điểm ngay cả Cố Ngọc Ánh cũng không dám ngỗ nghịch hắn, hắn cũng không tin, Lan Kha bị hắn một dọa còn dám tiếp tục náo sự. Lan Kha vô ngữ mà dưới đáy lòng mắt trợn trắng, nàng liền dị chủng đều không sợ. Sẽ sợ một cái tiểu bạch kiểm. Lan Kha lập tức phản môi châm trọng, ta nói nàng là Cố Ngọc Ánh, ngươi lại phi nói nàng là ngươi nghĩa đệ, lại có gì giáp tâm. Ngươi cùng Cố Ngọc Ánh từ trước đến nay tình trạng ý tiếp, Cố Ngọc Ánh vừa mới biến mất, người này liền xuất hiện ở bên cạnh ngươi, ngươi nói nàng không phải Cố Ngọc Ánh, ai tin. Cố Ngọc Ánh phảng phất người câm giống nhau, chết sống không chịu mở miệng, chỉ không ngừng chiều Cố Ngọc La sử ánh mắt. Lâm Hiên tắc đầy mặt xấu hổ và giận dữ. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ta cùng A Ánh quang minh chính đại, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Lan Kha gật đầu, đúng đúng đúng, các ngươi vẫn luôn là ở quang minh chính đại mà kết giao, liền kém thành thân. Lúc này, Cố Ngọc La đột nhiên nổi giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi nọ rõ ràng chính là cái nam nhân, như thế nào sẽ là tỷ tỷ của ta? Ngươi nếu là không tin, hiện tại liền không đem nàng quần áo cởi, không phải tranh nhau đại bạch. Center, center ngươi, Cố Ngọc La chán nản, cũng không biết là bị kích thích tàn nhẫn, vẫn là nàng đầu góc vốn dĩ liền không hảo xử, kích động dưới nàng thế nhưng nói, dù sao ta mặc kệ, ngươi hại tỷ tỷ của ta, ta hiện tại liền giết ngươi cho ta tỷ tỷ đền mạng. Khi nói chuyện, nàng thế nhưng thật sự rút kiếm chiều Lan Kha đâm tới. Trước mắt bao người, Lan Kha mới lười đến cùng nàng cứng đối cứng, càng mấu chốt chính là, nơi này trừ bỏ Lư Hương. Liền không một cái có thể đảm đương vũ khí đồ vật. Nàng bay nhanh mà trốn đến quân thiên hành phía sau, ló đầu ra chiều Cố Ngọc La cười lạnh, như thế nào? Muốn giết người diệt khẩu sao? Nơi này cũng không phải là ngươi Cố gia. Cố Ngọc La hiển nhiên không nghĩ tới Lan Kha sẽ trốn đến quân thiên hành phía sau, lấy hắn đương tấm mục, lập tức trợn tròn mắt, vội vàng dừng kiếm thế, chỉ vào Lan Kha tức giận mắng, ngươi đi ra cho ta. Thiếu lấy thiên hành ca ca đương tấm mục. Lan Kha không có sợ hãi, kia lại như thế nào? Ai làm hắn hiện tại là ta trượng phu? Ngươi! Ngươi hảo không biết xấu hổ. Cấu Ngọc La lại tức lại cấp, hận không thể đem Lan Kha đại tá táng khối, rồi lại không dám tùy tiện động thủ, sợ thương đến quân thiên hành. Nàng khẩn trương mà nhìn quân thiên hành ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị nàng cấp lửa, nữ nhân này không phải thứ tốt. Tỷ tỷ của ta! Quân thiên hành thái độ lại phi thường lãnh đạm. Nàng hiện tại là thê tử của ta, đến nỗi tỷ tỷ ngươi, không phải hảo hảo đứng ở nơi đó sao? Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới, quân thiên hành thế nhưng tin Lan Kha nói, cho rằng Lâm Hiên bên người nam tử chính là Cấu Ngọc Ánh. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, quân thiên hành thế nhưng thừa nhận Lan Kha thân phận. Nàng bất quá là cái hàng giả mà thôi, liền tính dài quá trương xinh đẹp mặt. Lại nơi nào có thể cùng Cấu Ngọc Ánh cái này thiên chi tiêu nữ so sánh với. Quân thiên hành thế nhưng thà rằng muốn nàng cũng không cần Cấu Ngọc Ánh, này. Này thật sự là quá hồ nháo. Bất quá nghĩ đến Lan Kha lời nói mới rồi, không ít người lại cảm thấy lý giải quân thiên hành. Cố Ngọc Ánh thà rằng tìm cái hàng giả tới đại gả cũng không chịu gả cho Quân Thiên Hành, còn nữ giả nam trang cùng Lâm Hiên cùng nhau tới xem náo nhiệt, Quân Thiên Hành khẳng định là khí tàn nhẫn, vì mặt mũi mới thừa nhận Lan Kha. Chờ trận này cho khôi hài chung kết, nữ nhân này liền tính không bị xử lý rớt, cũng không có khả năng thật sự lên làm đại hoàng tử phi. Mắt thấy không khí xấu hổ, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, hồ nháo. Quân Thiên Hành, ngươi quá làm lão phu thất vọng rồi, lão phu thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Ngươi nếu là không nghĩ cưới Oánh Nhi, nói thẳng chính là, hà tất tìm một cái hàng giả tới thế thân Oánh Nhi, thậm chí cấp Oánh Nhi bắt nước bẩn. Oánh Nhi chính là ngươi đường đường chính chính vị hôn thê. Thanh âm này làm như từ rất xa địa phương truyền đến, rồi lại phảng phất chuông lớn làm người đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một cổ thái sơn áp đỉnh khí thế chiều bọn họ bao phủ mà đến, trầm trọng đến phảng phất muốn đem bọn họ sinh sôi đập vụn. Quân Thiên Hành mày nhăn lại, theo bản năng bảo vệ Lan Kha. Đáng tiếc hắn không có biện pháp tu luyện, trước mắt chính là cái người thường, liền tính tưởng hộ lại như thế nào có thể hộ được. Lan Kha bay nhanh lấy ra một trương linh phủ, đang muốn sử dụng, đột nhiên nghe thấy một tiếng phẫn nộ hừ lạnh. Cùng lúc đó, vừa mới kia cổ thái sơn áp đỉnh khí thế liền giống như đông tuyết tan rã, hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Cố nếu sơn, nếu tới, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Ngươi này lao đông tây, bản lĩnh không lớn, tính tình không nhỏ, thế nhưng liền ta Yến Nam Thiên Ngoan Tôn cũng dám khi dễ. Thanh âm là từ đỉnh đầu truyền đến, Lan Kha tò mò mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung có một người áo đen láo giả. Tóc của hắn tuy rằng đã hoa râm, cả người khí thế lại cực kỳ bất phàm, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Lan Kha tò mò hỏi Quân Thiên Hành, hắn là ngươi ra ra. Ông ngoại. Quân Thiên Hành trên mặt mang theo thân thiết cười, chờ lát nữa nhớ do gọi người. Gọi là gì? Ngươi thật đúng là khi ta là ngươi thê tử. Lan Kha cảm thấy quái quái, nàng cùng người này vừa mới vừa nhận thức đi. Người này thế nhưng muốn cưới nàng. Quân Thiên Hành sắc mặt nháy mắt thay đổi, bắt lấy Lan Kha hung tợn mà nói, lời thề đều niệm qua, ngươi chẳng lẽ còn tưởng bội tình bạc nghĩa. Như thế nhiệt tình Quân Thiên Hành làm Lan Kha thực không thói quen, nàng thử dãy rua, ngươi đừng động thủ động cước, ta cùng ngươi lại không thân. Quân Thiên Hành lại nắm chặt không bỏ, dù sao ta mặc kệ, ngươi đã gả cho ta, về sau chính là ta thê tử, đừng nghĩ không thừa nhận. Lan Kha mau buồn bực đã chết, đang muốn lại nói điểm cái gì, nơi xa hai bóng người nháy mắt tới gần. Nàng cảnh giác mà xem qua đi, phát hiện đó là hai cái nam nhân, một cái niên cấp đại chút, nhìn là cái đầy mặt nghiêm túc lão nhân, một cái tắc chính trực trung niên, sinh đến nho nhã tuấn Mỹ. Này hai người lớn lên có chút tương tự, cùng Cấu Ngọc Ánh, Cấu Ngọc La tỷ muội cũng có chút giống, hiển nhiên là thân thích quan hệ. Nàng chính đánh giá, lỗ thai đột nhiên nóng lên, lão kêu Cố Nếu Sơn, tiểu nhân kêu Cố Hành, đều không phải thứ tốt. Lan Kha sờ sờ lỗ thai, yên lặng cùng Quân Thiên Hành kéo ra khoảng cách. Cố Nếu Sơn lại vào lúc này làm khó dễ, duỗi tay liền chiều Lan Kha chụp tới, tiểu nha đầu, người rốt cuộc là ai? 423 đánh tiểu nhân đánh lão. Người nọ duỗi tay chụp tới nháy mắt, Lan Kha chỉ cảm thấy thân thể như là bị cái gì cấp giam cầm ở, ngay sau đó đó là một cổ đáng sợ hấp lực truyền đến, muốn đem nàng lôi đi. Nàng theo bản năng nắm chặt Quân Thiên Hành tay. Đột nhiên, lại là một đạo hừ lạnh truyền đến, Yến Nam Thiên tay háo vung lên, hóa giải Cố Nếu Sơn thủ đoạn, đồng thời khinh thường nói, Cố Nếu Sơn, lão tử xem ngươi là càng sống càng đi trở về, khi dễ một tiểu nha đầu tính cái gì, có bản lĩnh ngươi tới cùng lão tử đánh. Cố Nếu Sơn tức giận đến không nhẹ, Yến Nam Thiên, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, ngươi là ai lão tử? Yến Nam Sơn khinh thường mà cười nhạo, ai nói tiếp, chính là ai lão tử? Yến Nam Thiên, ngươi quá kiêu ngạo, lão tử chính là kiêu ngạo, ngươi không phục A, không phục tới trên A, lão tử sợ ngươi không thành. Hai người mắt thấy muốn xảo lên, Lan Kha lại đột nhiên chen vào nói nói, Yến tiền bối, chân chính Cố Ngọc Ánh giờ phút này liền đứng ở Lâm Hiên bên người, tiền bối không ngại thỉnh nàng ra tới đối chất nhau. Đại hoàng tử trời quang trăng sáng, tổng không thể làm hắn bị bất bạch chi hoan. Cố Nếu Sơn vừa thấy Lan Kha thế nhưng lại lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay Cố Ngọc Ánh, tức khắc thẹn quá thành giận, bàn tay vừa lật liền muốn chiều nàng chụp được tới, tiện nhân tìm chết. Lan Kha căn bản không sợ hắn, không khách khí mà châm chọc nói, Cố tiền bối đây là có tật giật mình, thẹn quá thành giận. Yến Nam Thiên quả nhiên ra tay, không chỉ có chặn lại Cố Nếu Sơn công kích, còn theo lời đem Cố Ngọc Ánh bắt được giàn tế. Chỉ nghe xe kéo một tiếng, Cố Ngọc Ánh trên người quần áo nháy mắt nổ tung, lộ ra ngực đai lưng cùng tuyết trắng da thịt. Cùng lúc đó, trên mặt nàng mặt nạ cũng biến thành mảnh nhỏ rào rạt rơi xuống, lộ ra Cố Ngọc Ánh chân dung. Center, Center Yến Nam Thiên, ngươi dám. Cố Nếu Sơn tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra, duỗi tay một chảo liền đem Cố Ngọc Ánh đoạt trở về. Cố Hành thuận thế tiếp nhận, cởi quần áo khóa lại Cố Ngọc Ánh trên người, cả người tức giận đến phát run, La Nhi, trở về. Cố Ngọc Ánh đã mất mặt, hắn nhưng không hy vọng Cố Ngọc La tiếp theo mất mặt. Yến Nam Thiên không có ngăn cản Cố Nếu Sơn, tuy nói hắn chướng mắt Cố Ngọc Ánh diễn xuất, nhưng Cố Ngọc Ánh dù sao cũng là thế gia tiểu thư, Cố gia thiên chi kiều nữ, tổng không thể vẫn luôn làm nàng quang thân mình đứng ở giàn tế thượng. Xé mở nàng nguy trang, đã cũng đủ đánh Cố gia mặt. Nếu là làm được quá phận, Cố Nếu Sơn nói không chừng sẽ trực tiếp đại động can qua. Hắn không sợ Cố Nếu Sơn, nhưng cái này lao đông tây thật muốn điên lên. Hắn chưa chắc có thể hộ được Quân Thiên Hành cái này bảo bối cháu ngoại còn có Lan Kha cái này đối hắn ăn uống cháu ngoại tức phụ. Cố Nếu Sơn, ngươi cháu gái thật đúng là không đơn giản a, đại tìm người đại gả không nói, còn nữ giả nam trang chính đại quang minh chạy tới xem náo nhiệt, tiểu nhân liền chạy tới ngậm máu phun người, bôi nhọ lao tử cháu dâu hại ngươi đại cháu gái. Nếu không phải lão tử cháu dâu thông minh, lão tử tới rất nhanh. Lão tử bảo bối ngoan tôn cùng cháu dâu chẳng phải là phải bị ngươi cái này lao đông tây khi dễ thảm. Ngươi nhưng thật ra có mặt, chính mình cháu gái làm hạ như vậy dèm pha, không nói hảo hảo cấp lao tử bảo bối ngoan tôn nhận lỗi, thế nhưng còn dám bôi nhỏ lao tử cháu dâu, ngươi đương lão tử là chết sao. Cố Nếu Sơn giận không thể ác, cố tình chuyện này hắn còn thật sự không lý. Nếu Cố Ngọc Ánh không có chạy tới xem náo nhiệt cũng liền thôi, hắn còn có thể nói Cố Ngọc Ánh là bị Lan Kha cấp hại. Cố tình này nha đầu chết tiệt kia không chỉ có quang minh chính đại mà tới, còn trước mặt mọi người bị người vạch trần, liền tính tưởng đem trách nhiệm đẩy cho Lan Kha cũng không đứng được chân. Hắn chỉ có thể tránh nặng tim nhẹ, trả đua nói, liền tính Ánh Nhi hồ đồ, ngươi cũng không nên ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ nàng một tiểu nha đầu. Yến Nam Thiên lại không phải dễ trọc, thiết, là nàng chính mình chết sống không chịu thừa nhận, lao tử không lột nàng quần áo, như thế nào chứng minh nàng chính là Cố Ngọc Ánh. Nếu không chứng minh thân phận của nàng, như thế nào cấp lao tử bảo bối ngoan tôn rửa sạch oan khuất? Cố Nếu Sơn tự biết đối lý, chỉ có thể hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Cố Ngọc Ánh liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn chằm chằm Lan Kha, không có hảo ý nói, Yến Nam Thiên, ngươi cùng với tìm Ánh Nhi đen đuổi, chi bằng hỏi một chút ngươi cái này tiện nghi cháu dâu. Nữ nhân này lai lịch không rõ, sợ là sở đồ không nhỏ a. Lan Kha vừa nghe cái này lao đông tây thế nhưng lại đem đầu mâu nhắm ngay nàng, lập tức cũng không khách khí, cố tiền bối nói đùa, ta chính là từ cố gia xuất giá, bước ta đại gả cũng là ngươi thân cháu gái, ngươi nói ta lai lịch không rõ, chi bằng hỏi một chút nàng, ta là từ đâu tới. Cố Nếu Sơn đã sớm đem Lan Kha coi làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể một trưởng chụp chết nàng, thấy nàng còn dám phản bác, lập tức nổi giận nói, làm cản. Ngươi là thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Cố tiền bối nếu hỏi như vậy, nghĩ đến cố gia người đều không phải đồ vật. Ta là đương sự, đầu tiên là bị ngươi đại cháu gái buộc đại gả, tiếp theo lại bị ngươi nhị cháu gái bôi nhọ, chẳng lẽ ta liền vì chính mình nói một câu đều không được? Cố gia quả nhiên là một mạch tương thừa bá đạo. Hảo cái miệng lưỡi sắc bén nha đầu. Ta cố gia đường đường tứ đại thế gia chí nhất, cũng là ngươi có thể bôi nhọ. Có phải hay không bôi nhỏ, cố tiền bối trong lòng hiểu rõ. Bất quá cố tiền bối không thừa nhận cũng không quan trọng, dù sao ta trong tay có chứng cứ. Lan Kha mặt mang mỉm cười, nhìn về phía Cố Nếu Sơn ánh mắt lại sắc bén như đao. Nếu Cố Ngọc Ánh không chịu gả cho đại hoàng tử, có phải hay không nên đem xính lễ lui về tới. Thu xính lễ lại tìm người lại gả, có chút quá mức đi. Lời này vừa ra, ở đây mọi người lại là một mảnh ồ lên. Dựa theo đương thời tập tục, nhà trai cấp xính lễ phần lớn sẽ đi theo nhà gái cùng nhau của hồi môn qua đi, liền tính không phải toàn bộ, cũng sẽ của hồi môn một bộ phận qua đi. Nét ngoài ra, nhà gái người nhà cũng sẽ tận lực cấp nhà gái chuẩn bị một phần xa xỉ của hồi môn, lấy kỳ đối hai bên hôn sự coi trọng. Cố gia làm tứ đại thế gia, Cố Ngọc Ánh lại là cố gia thiên chi kiêu nữ, vì cưới nàng, hoàng thất cấp xính lễ chính là tương đương phong phú. Kết quả Cố Ngọc Ánh không nghĩ gả liền thôi, còn tìm người đại gả, thậm chí còn bá chiếm xính lễ, này liền quá làm người chơ chén chút. Đáng tiếc Cố Ngọc La không biết nội tình, vừa nghe xính lễ liền cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi để xính lễ. Có bản lĩnh ngươi đem của hồi môn cũng lui về tới a. Ngươi một cái hàng giả, xứng dùng Cố gia của hồi môn sao? Ngươi không nói ta còn đã quên, Cố gia của hồi môn, ta thật đúng là hưởng thụ không dậy nổi. Vừa lúc những cái đó của hồi môn còn không có nhập kho, hiện tại liền nâng ra tới làm người nhìn xem, Cố gia rốt cuộc có bao nhiêu hào phóng. Nàng dứt lời nhìn về phía Quân Thiên Hành, Quân Thiên Hành triều thị vệ thủ lĩnh gật gật đầu, người nọ lập tức lĩnh mệnh mà đi, đem Cố gia đưa tới của hồi môn tất cả đều nâng ra tới. Đỏ thấm mạ vàng đại cái dương bày vài bài, tổng cộng 180 đài của hồi môn thoạt nhìn dị thường phong phú. Ở đây mọi người lại theo bản năng trừng lớn mắt, tò mò Cố gia đều của hồi môn thứ gì. Khai dương. Lan Kha một mở miệng, bọn thị vệ liền muốn tạm khóa khai dương. Dừng tay. Cố Ngọc gánh lại vào lúc này đột nhiên hét lên, đây là Cố gia của hồi môn, ai chuẩn các ngươi khai dương. Ai đều không chuẩn khai. Hừ, lão tử đảo muốn nhìn. Này đó trong dương trang đều là chút cái gì thứ tốt. Yến Nam Thiên một tiếng gầm lên, bàn tay đi xuống một phách, cái dương thượng đồng khóa nháy mắt đứt đoạn. Ngay sau đó, sở hữu cái dương đồng thời mở ra, lộ ra bên trong cái gọi là của hồi môn. Ở đây mọi người lập tức trợn tròn mắt, không thể tin được chính mình nhìn đến chính là thật sự. Một dương dương cục đá pha bố, thật là Cố gia của hồi môn. Cố Nếu Sơn cùng Cố Hành sắc mặt nháy mắt xanh mét vô cùng. Cố Ngọc Ánh gắt gao chôn đầu, hận không thể đem chính mình giấu đi. 424 mặt mũi quét rác. Nhận thấy được bốn phương tám hướng phóng tới nóng rát ánh mắt, Cố Nếu Sơn cảm thấy phẫn nộ lại thất vọng, hắn vạn lần không ngờ, từ trước đến nay yêu thương bảo bối cháu gái thế nhưng sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Rõ ràng đều đã nói tốt, lần này bất quá là giả thành thân, lại không cần gạo nấu thành cơm, Quân Thiên Hành một cái phế vật, đắn đo lên còn không dễ dàng. Nàng không chịu gả chồng cũng liền thôi, thế nhưng gạt mọi người tới chiêu treo đầu dê bán thịt chó, thay mận đổi đảo. Nếu nàng thật có thể khống chế được hàng giả cũng không có gì, nhưng nàng không biết từ nơi nào tìm tới hàng giả, liền đối phương chi tiết cũng không biết, thế nhưng cũng dám làm người lại gả. Hiện giờ bị người cắn ngược lại một cái không nói, thế nhưng liền của hồi môn đều là giả, còn bị người trước mặt mọi người vạch trần. Cố Nếu Sơn chỉ cảm thấy những cái đó nóng rát tầm mắt giống như là vô số bàn tay đánh vào hắn trên mặt, đem hắn đánh đến gò má sinh đau. Hắn từ thành danh đến bây giờ, còn chưa bao giờ như thế mất mặt quá. Một khuôn mặt vặn vẹo hảo một trận, Cố Nếu Sơn mới tìm về chính mình thanh âm, này đó của hồi môn. Không chờ hắn nói xong, đã sớm xem hắn không vừa mắt Yến Nam Thiên đã không khách khí mà đem hắn đánh gãy, Cố lao quỷ. Ngươi nên sẽ không nói này đó của hồi môn là bị lao tử cháu dâu đổi đi đi. Cái nồi này nàng nhưng không bối. Của hồi môn là từ Cố gia nâng ra tới, ngươi muốn nói là lao tử cháu dâu làm, ngươi cảm thấy có người sẽ tin sao? Chẳng lẽ ngươi Cố gia trông coi nhà kho người tất cả đều thành người mù kẻ điếc? Cố Nếu Sơn nghe nói lời này, da mặt đột nhiên run run, biết chuyện này thoái thác bất quá đi. Hắn biết chuyện này là Cố Ngọc Quánh làm. Lại trăm triệu không thể thừa nhận. Hắn hôm nay đã ném đủ rồi mặt, trăm triệu không có chính mình đánh chính mình mặt đạo lý. Cho nên hắn cường ngạnh mà nói, chuyện này đích xác có chút kỳ quặc, lão phu sau khi trở về nhất định sẽ nghiêm tra được đế, nhìn xem rốt cuộc là ai ra tay. Nói tới đây, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, người tới, đem đồ vật nâng trở về. Này đó cái gọi là của hồi môn hắn tự nhiên là trướng mắt. Lại không thể tùy ý chúng nó ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, chỉ có thể mang về hủy thi diệt tích. Hắn một giống, Cố gia hộ vệ đột nhiên xuất hiện, muốn đem của hồi môn cái dương nâng trở về. Yến Nam Thiên lại khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, từ từ. Mấy thứ này các ngươi không thể mang đi, muốn mang đi chúng nó, dùng xính lễ tới đổi. Hoàng thất vì tỏ vẻ đối hôn sự này coi trọng, đặc biệt là đối Cố Ngọc Ánh coi trọng, cho phi thường phong phú xính lễ. Trong đó có không ít vẫn là Yến Nam Thiên thêm đi vào, tất cả đều là khó được thứ tốt. Cố Ngọc Ánh nếu không chịu gả, này xính lễ tự nhiên muốn đổi trở về, Cố gia mơ tưởng tư nuốt. Cố Nếu Sơn nghĩ đến những cái đó xính lễ, trong lòng chính là một trận đau mình, thật sự là luyến tiếc. Cố Tình lúc này trước mắt bao người, không chấp nhận được hắn cự tuyệt. Cố gia đã mất hết thể diện, cũng không thể tiếp tục mất mặt đi xuống. Cố Nếu Sơn gian nan áp xuống đáy lòng oán hận cùng không tha. mở miệng ra liền phải đáp ứng. Ai ngờ đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc Khấu Ngọc La đột nhiên nói, Thiên Hành ca ca, ta nguyện ý thay thế tỷ tỷ gả cho ngươi. Lời này vừa ra, Cố Nếu Sơn cùng Cố Hành đôi mắt đều là sáng ngời. Khấu Ngọc La tuy rằng cũng không tồi, nhưng là so với thiên phú hơn người Khấu Ngọc Ánh, nàng liền kém không ít. Nếu là làm nàng thay thế Khấu Ngọc Ánh gả cho Quân Thiên Hành, những cái đó xính lễ tự nhiên không cần lại lui về, nhiều nhất lại bổ một phần không tồi của hồi môn là được. Hai người đều cảm thấy cái này chủ ý không tồi, vì thế không đợi Quân Thiên Hành cự tuyệt, Cố Nếu Sơn liền cường ngạnh mà nói, La Nhi nói không sai, Thiên Hành, ngươi cảm thấy đâu? La Nhi toàn tâm toàn ý mà thích ngươi, thiên phú cũng tương đương không tồi, nàng gả cho ngươi, cũng không xem như bôi nhọ. Nói vậy, bệ hạ cũng là thấy vậy vui mừng. Nữ nhân này rốt cuộc lai lịch không rõ, xuất hiện thời cơ cũng quá vừa khéo, sợ là người tới không có ý tốt. Thiên Hành, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị nàng cấp lửa. Nếu không phải Yến Nam Thiên ở đây, hắn lập tức liền phải buộc Quân Thiên Hành đồng ý, nhưng mà liền tính là như vậy, hắn nói cũng cùng bức bách không khác nhau. Ở hắn xem ra, Quân Thiên Hành tuy nói là đại hoàng tử, lại bất quá là cái không thể tu luyện phế vật. Có thể cưới thượng Cấu Ngọc La đã là cố gia cho hoàng thất mặt mũi. Hắn nên hoan thiên hỷ địa mà cao hứng mới đúng, tuyệt đối không có cự tuyệt đạo lý. Đáng tiếc, hắn lại nhìn lầm rồi Quân Thiên Hành. Quân Thiên Hành cũng không thèm nhìn tới Cố Ngọc La, ngược lại không chút nào yếu thế mà nhìn Cố Nếu Sơn, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cố tiền bối nói đùa, bổn vương đã cưới thế tử, hướng chư thiên thần Phật tuyên đọc lời thề, nào có trên đường đổi ý đạo lý. Yến Nam Sơn liền càng thêm không khách khí, trực tiếp liền cười nhạo nói, Cố Nếu Sơn, ngươi cái này lao đông tây còn có xấu hổ hay không? Ngươi đại cháu gái khinh thường lão tử bảo bối cháu ngoan, không chịu gả lại đây, ngươi liền phải làm ta bảo bối ngoan tôn lui mà cầu tiếp theo cưới ngươi nhị cháu gái, nghĩ đến đảo Mỹ. Chẳng lẽ, ta bảo bối ngoan tôn cũng chỉ có thể cưới ngươi Cố gia nữ nhân? Trên đời này trừ bỏ ngươi Cố gia liền không nữ nhân khác. Cố Nếu Sơn bị hắn một mắng, một khuôn mặt nháy mắt hắc thành đáy nổi, Yến Nam Thiên, ngươi người này hảo không biết điều. Ta chính là một mảnh hảo tâm. Nữ nhân này lai lịch không rõ, ai biết nàng là ai phái tới gian tế. Ngươi thật muốn ngươi bảo bối tôn tử cưới nàng. Sẽ không sợ ngươi bảo bối tôn tử bị nàng một ngụm ướt. Lan Kha đột nhiên cười một tiếng, trao phúng mà nhìn Cố Nếu Sơn. Cái này lao đông tây há mồm ngậm miệng bôi nhọ nàng, nàng nếu là lại không mở miệng, liền phải bị người trở thành người câm. Nói như vậy, Cố tiền bối cảm thấy Cố Ngọc La so với ta hảo lạc. Cố Nếu Sơn khinh thường mà cười nhạo, này còn dùng nói. Ngươi là thứ gì? Cũng xứng cùng lão phu cháu gái so sánh với. Lan Kha cũng không sợ hắn, thấy hắn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nàng tay phải hướng to rộng tay háo một sờ, vươn tới khi, trong lòng bàn tay đã nhiều một viên cầu hình trong suốt tinh thạch. Kia tinh thạch tuy là trong suốt, mặt ngoài lại có vô số quang ảnh lưu động, có thể thấy một đám bóng người. Yến Nam Thiên hiển nhiên thực biết hàng. Chỉ nhìn thoáng qua liền kinh hô, đây là lưu ảnh thạch. Nha đầu, ngươi trong tay như thế nào sẽ có thứ này? Vừa khéo mà thôi nẹt Lan Kha thái độ tùy ý, nói ra nói lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, từ bị Cấu Ngọc Ánh bắt lấy sau, lòng ta vẫn luôn thực bất an, liền dùng trong tay này viên lưu ảnh thạch nhớ điểm đổ vật. Nói vậy ở đây chư vị đều rất tò mò, ta vì sao sẽ thay thế Cấu Ngọc Ánh gả cho Quân Thiên Hành, hiện tại ta khiến cho các ngươi nhìn xem. Này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố tiền bối, ngươi nhưng ngàn vạn muốn xem hảo, đừng nháy mắt. Dứt lời, nàng thúc giục lưu ảnh thạch, giữa không trung nháy mắt xuất hiện một mảnh hình chiếu. Này hình chiếu vẫn là 3D, thoạt nhìn liền cùng thật sự giống nhau. Hình ảnh ngay từ đầu, chính là Lan Kha nằm ở trên giường giả bộ ngủ, Cấu Ngọc Ánh mang theo Bích Vân tiến vào, xem nàng có hay không tỉnh. Mặc kệ là Cấu Ngọc Ánh kiêu ngạo, vẫn là Bích Vân vô lý. Cấu Ngọc La tàn nhẫn, Hồng Tụ lạnh nhạt, tất cả đều bị lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới, bao gồm các nàng nói qua mỗi một câu. Mãi cho đến Lan Kha ngồi trên liên xe, rời đi Cố gia, hình ảnh mới ngưng hẳn. Cái này, ở đây mọi người nhìn về phía Cố Nếu Sơn ánh mắt càng nóng bỏng. Yến Nam Thiên càng là trực tiếp cười nhạo nói, Cố Nếu Sơn, đây là ngươi lấy làm tự hào bảo bối cháu gái. 425 tự tìm không mặt mũi. Yến Nam Thiên cười nhạo một tiếng. Cảm thấy chưa hết giận, lại tiếp tục nói, Cố Nếu Sơn, ngươi này bảo bối đại cháu gái cùng nhị cháu gái cũng chẳng ra gì sao. Lão đại buộc nhân ra ăn độc dược, lão nhị liền rút kiếm muốn giết người. Sắt cũng liền thôi, cố tình còn kỹ không bằng người, cư nhiên bị người dùng ghế cấp tạp nằm sắp xuống. Liên loại này mặt hàng, ngươi cũng không biết xấu hổ nói nàng so lão tử cháu dâu nhi hảo. Ngươi đương lão tử đôi mắt cùng ngươi giống nhau đều bị mù. Cố Nếu Sơn tức giận đến không được, cố tình không có biện pháp phản bác, liền tính làm hắn tới nói, hắn cũng cảm thấy Cố Ngọc Ánh cùng Cố Ngọc La quả thực chính là hai cái phế vật, làm Lan Kha chơi đến xoay quanh không nói, thế nhưng còn liên lụy hắn đi theo mất hết thể diện. Nhưng hắn chính là trong lòng bất mãn nữa cũng không thể thừa nhận, bằng không chính là trước mặt mọi người đánh chính mình mặt. Hắn phản bác không thể, chỉ có thể giận mắng, Yến Nam Thiên, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lan Kha thu hồi lưu ảnh thạch, không sợ chết mà cắm một câu, cố tiền bối, hiện tại có thể đem xính lễ còn trở về đi. Vẫn là nói xính lễ đã bị các ngươi cấp ướt, tưởng phun cũng phun không ra. Cố Nếu Sơn thoáng chốc tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, hơi kém phun ra một ngụm lao huyết. Hắn âm chắc chắc mà trừng mắt Lan Kha, nếu không phải Yến Nam Thiên ở đây, chỉ sợ đã ỷ vào thân phận cùng thực lực đem nàng sống sờ sờ lột ra róc xương. Cố Hành còn lại là giận không thể át nói. Lớn mật yêu nữ, đừng vội ngậm máu phun người. Lan Kha liền Cố Nếu Sơn cái này lão đông tây đều không sợ, sẽ sợ hắn. Nàng cười lạnh nói, có phải hay không ngậm máu phun người, hai vị trong lòng rõ ràng. Muốn chứng minh trong sạch, liền đem xính lễ giao ra đây, giáp mặt kiểm kê rõ ràng, các ngươi nói đi. Cố Nếu Sơn không thể nhịn được nữa, thiên lại không dễ làm mọi người mặt phát tác, chỉ có thể hạ lệnh nói, Cố Hành, đi đem xính lễ mang tới. Cố Hành hiện lên do dự chi sắc, đang muốn há mồm khuyên bảo vài câu, đột nhiên bị Cố Nếu Sơn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đành phải không tình nguyện mà lên tiếng, là, ta đây liền đi làm. Ngoài miệng nói như vậy, Cố Hành trong lòng cũng đã luôn cuống. Hoàng thất cấp xính lễ chung có vài dạng đều là cực kỳ chân quý dược liệu, đã bị Cố Nếu Sơn cùng hắn dùng hết, nơi nào còn lấy đến ra tới. Phải biết rằng, những cái đó dược liệu phi thường chân quý. Liền tính là Cố gia cất chứa chân phẩm nội kho cũng không có nhiều ít chữ hàng, trong đó có giống nhau ngàn năm cửu diệp linh chi càng là chân phẩm trung chân phẩm, trên đời cực kỳ hiếm thấy, Cố gia nội kho căn bản không có. Cố Hành vội vàng rời đi, trên đường trở về hắn nghĩ đến Cố Nếu Sơn ánh mắt, âm thầm cắn chặt răng. Trở lại Cố gia nhà kho đem dư lại xính lễ toàn bộ thu vào nhận chữ vật, hắn lại vội vàng tiến đến Lâm gia, tìm Lâm gia xin giúp đỡ. Hắn nhớ rõ Lâm gia liền cất chứa có một gốc cây ngàn năm cửu diệp linh chi. Người hiện giờ thật sự là không có cách nào, chỉ có thể hướng Lâm gia xin giúp đỡ. Nay xin giúp đỡ lại là không quá dễ dàng, Lâm gia làm tứ đại thế gia đứng đầu, tin tức vong tương đương kinh người. Hắn đi thời điểm, Lâm gia chủ sự người sớm đã được tin tức. Cho nên hắn vừa xuất hiện, Lâm gia người liền đoán được hắn ý đồ đến, lập tức đem hắn hung hăng chế nhạo một phen. Cố Hành cố nén trong lòng bất mãn. Nói hết lời hay, cuối cùng thuyết phục Lâm gia lão tổ, được đến kia cây quý trọng dị thường ngàn năm cửu diệp linh chi, dư lại vài loại chân quý dược liệu, cũng gian nan bổ tề. Bởi vì ở Lâm gia hoa chút thời gian, hắn trở lại Hiền Vương phủ hôn lễ giản tế thời điểm đã là 15 phút lúc sau. Lâm gia, Cố gia cùng Hiền Vương phủ cách xa nhau không xa, lấy hắn hiện giờ thực lực, qua lại cũng bất quá 1-2 phút thời gian, đại bộ phận thời gian, đều là vì gom đủ xính lễ hoa rớt. Cũng may tuy rằng phí chút công phu, thậm chí bị Lâm gia người chế nhạo, xính lễ cuối cùng là làm hắn gom đủ. Cho nên Cố Hành xuất hiện ở Hiền Vương phủ thời điểm rất là thỏa thuê đắc ý, rất có loại xoay người nông nô làm chủ nhân vui sướng cảm. Hắn giơ tay vung lên, suốt 200 dương xính lễ liền bãi ở giàn tế trước. Cố Hành hư lạnh nói, xính lễ đều ở chỗ này, của hồi môn có thể mang đi đi. Yến Nam Thiên Lý đều không để ý tới hắn, mà là trực tiếp hạ lệnh. Khai dương nghiệm hóa, cầm đơn tử một đám kiểm tra, không được có lầm. Lời này lại lần nữa làm Cố Nếu Sơn tức giận đến không nhẹ, bọn họ đều đã đem xính lễ còn đã trở lại, Yến Nam Thiên thế nhưng còn muốn khai dương một đám kiểm tra. Đây là hoài nghi Cố gia tư tàng sao. Thật sự là khinh người quá đáng. Hắn lại đã quên, Cố gia đã sớm tư nuốt, Yến Nam Thiên hoài nghi cũng là hẳn là. Lấy Cố gia hiện giờ diễn xuất, ai biết bọn họ còn có hay không điểm mấu chốt. Cố Nếu Sơn mắt thấy Vương phủ thị vệ quả thực cầm danh mục quà tặng một đám kiểm tra, ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Đột nhiên, hắn chuyển động trong mắt không có hảo ý mà nhìn về phía Lan Kha, Yến huynh, ngươi nếu nói nha đầu này so lão phu bảo bối cháu gái hảo, không biết nàng có thể lấy đến ra như thế nào của hồi môn. Thiên hành rốt cuộc quý vì đại hoàng tử, hắn hoàng tử phi, tổng không thể giống nhau xính lễ đều lấy không ra đi. Vẫn là nói, ngươi phải dùng này đó xính lễ đảm đương nàng của hồi môn. Hắn nhìn ra Lan Kha lai lịch không rõ, khẳng định thân vô vật dư thừa, có thể lấy ra cái gì thứ tốt. Vừa mới kia viên lưu ảnh thạch, chỉ sợ đã là nàng trong tay chân quý nhất đồ vật. Hắn cũng không tin, Lan Kha còn có thể lấy ra khác thứ tốt tới. Hắn lại là khí hồ đồ, cũng không nghĩ, Lan Kha có thể làm cho Cấu Ngọc ánh mặt đem lưu ảnh thạch giấu đi, chẳng lẽ còn không thể tàng điểm khác đồ vật. Lan Kha trào phúng mà nhìn Cố Nếu Sơn, này lao đông tây thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Đều tới rồi cái này phần thượng, thế nhưng còn tưởng kéo nàng xuống nước. Một khi đã như vậy, nàng khiến cho hắn hảo hảo xem, là nàng Lan Kha xính lễ hảo, vẫn là Cố gia xính lễ hảo. Nàng thanh thanh giọng nói, khẽ cười nói, làm phiền Cố tiền bối nhớ thương, ta tuy rằng không bằng Cấu Ngọc ánh thân phận cao quý, nhưng kẻ hèn của hồi môn vẫn là lấy đến ra tới. Vừa lúc, ta trong tay có hai viên đan dược, nguyên bản là tưởng lén đưa cho thiên hành, nếu Cố tiền bối tò mò, vậy làm đại gia bình phán, này hai viên hay không so được với Cố gia của hồi môn. Cố Nếu Sơn cùng Cố Hành nghe được lời này, nét trong lòng liền mạc danh có chút không cam lòng. Cố Tình Cố Ngọc La bất mãn Lan Kha, không chút nghĩ ngợi liền cười nhạo nói, ngươi tính thứ gì? Hai viên phá đan dược ai lấy không ra? Cũng liền ngươi người tài giỏi như thế sẽ lấy ra tới đảm đương của hồi môn, mất mặt xấu hổ. La Nhi! Câm miệng! Cố Nếu Sơn giận mắng một tiếng, thật sự không nghĩ lại mất mặt đi xuống, hắn khuôn mặt vặn vẹo mà nhìn Lan Kha, không biết là nào hai viên đan dược. Có không cấp lão phu nhìn xem. Khó mà làm được, Cố tiền bối nếu là một không cẩn thận ăn, nhà ta thiên hành làm sao bây giờ? Lan Kha vô ngữ mà ở trong lòng mắt trợn trắng, lấy ra hai cái bạch ngọc bình nhỏ giao cho Yến Nam Thiên, thỉnh Yến tiền bối xem qua. Cái gì Yến tiền bối? Kêu ra ra. Yến Nam Thiên bất mãn mà trừng mắt nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, tiếp nhận hai cái bạch ngọc bình nhỏ tò mò mà mở ra. Ngay sau đó lại đột nhiên sắc mặt đại biến, bay nhanh mà đem nút lọ tắt trở về. Mặc dù hắn động tác thực mau, vẫn là có hai lũ đan hương tràn ra tới. Cố Nếu Sơn cách đến xa, lại vẫn là nghe thấy được, lập tức sắc mặt đại biến, khó có thể tin mà kinh hô, này! Này chẳng lẽ là tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan? Lời này vừa ra, ở đây mọi người nháy mắt nổ tung nổi. 426 trời dáng dị tượng. Cố Nếu Sơn tiếng kinh hô vừa ra, ở đây mọi người liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tẩy thủy đan cùng bổ thiên đan. Giả đi. Này hai loại đan dược nhiều ít năm không xuất hiện qua. Chính là, nàng một cái không bối cảnh nha đầu, đâu có thể nào lấy đến ra tẩy thủy đan cùng bổ thiên đan bực này chân quý đan dược. Nhưng đó là Cố gia lão tổ nói, hắn đều sống như vậy nhiều năm, chẳng lẽ còn sẽ nhận sai. Cái này, nói không chừng thật là đâu. Vị cô nương này tuy nói lai lịch không rõ, nhưng không chuẩn nàng rất có địa vị đâu. Chẳng lẽ nàng đến từ tông môn? Không có khả năng đi. Ta nghe nói liền tính là ở những cái đó trong tông môn, tẩy thủy đan cùng bổ thiên đan cũng là phi thường chân quý đan dược, nàng nếu có thể lấy đến ra tới, lại như thế nào sẽ là cái phàm nhân? Như thế, trên người nàng một chút nguyên lực dao động đều không có, thấy thế nào đều là cái phàm nhân. Nhưng nàng nếu là phàm nhân, lại như thế nào sẽ có tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan? Chỉ có một khả năng, trong nhà nàng có người là tông môn người, hơn nữa ở trong tông môn địa vị còn không thấp. Này hai loại đan dược, sợ là người nọ chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Như thế, trên người nàng một chút nguyên lực dao động đều không có, nói không chừng cùng đại hoàng tử giống nhau, cũng là vô pháp tu luyện phế nhân. Phế nhân lại như thế nào? Chỉ cần ăn xong tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan, nàng lập tức là có thể tu luyện. Nhưng nàng hiện tại đem đan dược cho đại hoàng tử, chẳng lẽ là muốn đem cái này chân quý tu luyện cơ hội nhường cho đại hoàng tử? Không có khả năng đi. Nói không chừng, nàng trong tay vừa lúc có hai phân đan dược. Có cái này khả năng. Như vậy chân quý đan dược, nếu không phải chính mình đã có, ai bỏ được lấy ra tới cho người khác? Đại hoàng tử vận khí cũng thật tốt quá, một cái đại gả hàng giả, thế nhưng có thể lấy ra tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan đương của hồi môn. Cố gia sợ là phải hối hận đã chết, như vậy bảo bối, thế nhưng trơ mắt đưa cho đại hoàng tử. Cấu Ngọc Ánh không phải Cố gia thiên chi tiêu nữ sao? như thế nào sẽ ngu như vậy? Nàng bắt lấy nữ nhân này thời điểm, thế nhưng đã quên soát người sao? Như vậy thoạt nhìn, Cố Gia vận khí thật sự là chẳng ra gì a, thế nhưng cùng như vậy bảo vật lỡ mất gì tốt. Chính là, nếu là nhặt được nàng người là ta thì tốt rồi. Lời này vừa ra, không ít người trong lòng đều là tiếc nuối không thôi. Phải biết rằng, Lan Kha không chỉ có thể lấy ra tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan, nàng vẫn là so Cố Ngọc Ánh cái này cái gọi là kinh thành đệ nhất mỹ nữ còn phải có chỉ có hơn chứ không kém mỹ nhân. Huống chi, nàng có thể lấy đến ra tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan, đã nói lên nàng phía sau có lợi hại bối cảnh. Cái kia bối cảnh rất có thể liên lụy đến những cái đó đáng sợ tông môn. Ai muốn nhặt được nàng, kia thật đúng là diễm phúc không cạn, phúc duyên thâm hậu. Cố Ngọc Ánh nhặt được nàng, vốn nên là Cố gia phúc duyên, đáng tiếc nàng có mắt không biết kim nạm ngọc, thân thủ đem cái này phúc duyên đưa cho đại hoàng tử không nói, còn đem người cấp hung hăng đắc tội. Này thật đúng là, ở đây không ít người đều có chút vui sướng khi người gặp họa, nhìn về phía Cố Ngọc Ánh ánh mắt tràn đầy trào phúng. Lúc này Cố Ngọc Ánh ở bọn họ trong mắt đã không còn là cái kia cao không thể phản Cố gia thiên chi tiểu nữ, mà là lòng tham không đáy xuẩn không thể thành đại danh tử. Ai cũng không phát hiện, Lâm Hiên sắc mặt đã hắc thành đáy nổi. Hắn nghe bốn phương tám hướng truyền đến nghị luận thanh, chỉ cảm thấy phá lệ trói thai. Tuy rằng những người đó cười nhạo chính là Cố gia Cố Ngọc Ánh, nhưng hắn cảm thấy, chính mình cũng bị hung hăng cười nhạo. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, ngày đó ban đêm phát hiện Lan Kha trừ bỏ Cố Ngọc Ánh còn có hắn. Thậm chí có thể nói, là hắn trước phát hiện Lan Kha. Lâm Hiên càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, càng nghĩ càng cảm thấy oán hận. Hắn lúc ấy liền cảm thấy Lan Kha xuất hiện thực kỳ quặc, cảm thấy nàng thực khả nghi, cho nên muốn đem nàng mang về cẩn thận tra hỏi. Nhưng Cố Ngọc Ánh lại nói nàng vừa lúc thích hợp, muốn cho nàng đại gả. Hắn lúc ấy nguyên bản là không nghĩ đồng ý, là Cố Ngọc Ánh năn nỉ ý ôi mà yêu cầu, hắn mới tùng khẩu. Lâm Hiên hận đến không được, mãn đầu góc tưởng đều là, nếu lúc ấy Cố Ngọc Ánh không có cùng hắn muốn người, Lan Kha chính là hắn, tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan cũng là hắn. Này đó vốn dĩ đều nên là hắn cơ duyên, nhưng này hết thảy đều bị Cố Ngọc Ánh cái này ngu xuẩn làm hỏng. Lâm Hiên nhìn Lan Kha cùng Quân Thiên Hành trên người đỏ thâm áo cưới, chỉ cảm thấy kia nhan sắc chói mắt cực kỳ, hận không thể hiện tại liền giết Quân Thiên Hành. Hắn mau ghen ghét điên rồi, Quân Thiên Hành tính thứ gì? Bất quá là cái phế vật, hiện tại thế nhưng đoạt đi rồi vốn nên thuộc về hắn cơ duyên. Cái này phế vật dựa vào cái gì? Hắn đã sớm nên chết đi. Vì cái gì muốn sống đến bây giờ? Cấu Ngọc Ánh cùng Cấu Ngọc La cũng trợn tròn mắt, Lan Kha thế nhưng lấy ra tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan. Sao có thể? Nàng một cái phế vật, như thế nào sẽ có như vậy chân quý đan dược? Chẳng lẽ là trộm tới? Đúng đúng đúng, Lan Kha nhất định là trộm tới. Cấu Ngọc Ánh ánh mắt lập lòe, trong lòng đột nhiên có một cái chủ ý nàng lúc này cũng hối hận cực kỳ. Hối hận lúc trước không có tự mình lục soát Lan Kha thân. Nghe được bốn phương tám hướng truyền đến nghị luận thanh, nàng trong lòng quính lên, há mồm liền nói, Lan Kha, ngươi hảo không biết xấu hổ, thế nhưng ăn cắp nhà ta đang ăn dược. Lời này vừa ra, toàn trường lại lần nữa ồ lên, nhưng mà ai cũng không tin tưởng Khấu Ngọc Ánh nói, ngược lại trào phúng mà nhìn nàng. Tẩy thủy đan cùng bổ thiên đan là thứ gì? Đó là tốt nhất đấu giá hội đều không nhất định sẽ xuất hiện bảo bối. Cố Ngọc Ánh thế nhưng nói là của nàng, thật là hảo hậu đến ra mặt. Nàng cho rằng nàng là thứ gì, Cố gia thật muốn có như vậy thứ tốt sẽ luôn được đến nàng. Chỉ sợ Cố Nếu Sơn chính mình liền ăn. Càng đừng nói, như vậy chân quý đan dược nơi nào là Lan Kha một cái mới tới Cố gia người ngoài có thể trộm được. Chỉ sợ nàng liền Cố gia nhà kho ở nơi nào cũng không biết đi. Cố Ngọc Ánh lại là quyết định một con đường đi tới cuối, nàng đánh bạo nhìn về phía Cố Nếu Sơn. Ra ra, đều là cháu gái bất hiếu, thế nhưng bị người ngoài che giấu, nhìn thẳng Cố gia bảo vật bị trộm. Dứt lời, nàng trực tiếp quỳ xuống, đảo thật là một bộ nhận tội bộ dáng. Cố Nếu Sơn sắc mặt lại trở nên càng khó nhìn, thiên hắn còn không thể giáp mặt chỉ ra Cố Ngọc Anh nói dối, chỉ có thể có lệ nói, ngươi đứng lên đi, việc này trở về lại nói. Trước mắt, hắn chỉ có thể trước đem việc này bốc quá, miễn cho Cố gia càng thêm mất mặt. Cố Ngọc Ánh còn tưởng lại nói, nhưng mà bị Cố Nếu Sơn nộ mục trừng, nàng liền không có mở miệng dũng khí. Nhưng mà Cố Nếu Sơn tính toán hành quân lặng lẽ, Lan Kha lại không muốn trên lưng trộm đạo đều danh. Nàng trao phúng mà nhìn Cố Ngọc Ánh, Cố Ngọc Ánh, ngươi nói ta trộm nhà ngươi bảo vật, chỉ chính là tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan. Cố Ngọc Ánh tuy rằng sợ hãi cô nếu sơn, nhưng nàng trong lòng càng hận Lan Kha, cho nên muốn cũng không nghĩ liền nói như vậy ngươi thừa nhận. Lan Kha cười lạnh, ta thừa nhận cái gì? Ngươi nói đổ vật là nhà ngươi chính là nhà ngươi. Ngươi có thể nói ra chúng nó trông như thế nào sao? Yến Nam Thiên cũng hử lạnh nói, cháu dâu, đừng lý loại người này, lao tử nghe đều cảm thấy mất mặt. Thiên Hành, may mắn ngươi không cưới nàng, bằng không lão tử thế nào cũng phải bị nàng cấp tức chết. Cố Nếu Sơn rốt cuộc nghe không đi xuống, tay háo vung liền tính toán mang theo mất mặt xấu hổ Cố Ngọc Ánh chạy lấy người. Ai ngờ đúng lúc này, dị tượng đột nhiên xuất hiện. 427 chư thần chúc phúc. Liên ở Cố Nếu Sơn không thể nhịn được nữa mà tính toán chạy lấy người thời điểm, bầu trời đột nhiên giáng xuống dị tượng. Chỉ thấy hai thúc kim quang đột nhiên từ bầu trời rớt xuống, thẳng tắp bao phủ ở Quân Thiên Hành cùng Lan Kha trên người, qua một hồi lâu mới biến mất, phảng phất là bị hai người hấp thu. Bất thình lình một màn làm tất cả mọi người mắt choáng váng. Đây là có chuyện gì? Bầu trời như thế nào sẽ giáng xuống kim quang? Kia kim quang thoạt nhìn tựa hồ thực bất phàm a. Chẳng lẽ là cái gì thứ tốt? Rốt cuộc là cái gì a? Nếu không hỏi một chút bọn họ đi. Tuổi trẻ mọi người nghị luận sôi nổi, một ít thượng tuổi người lại là khiếp sợ không thôi, gắt gao mà trừng mắt Quân Thiên Hành cùng Lan Kha, trong ánh mắt phát ra ra mãnh liệt ghen ghét. Yến Nam Thiên Hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, khiếp sợ mà nhìn Quân Thiên Hành cùng Lan Kha, nuốt nuốt nước miếng nói, Thiên Hành, ngươi này vận khí cũng thật tốt quá đi, lão tử đều phải ghen ghét. Quân Thiên Hành yên lặng giữ chặt Lan Kha tay, biểu thị công khai chủ quyền ý tứ phi thường rõ ràng. Bất quá hắn có chút khó hiểu, ta vận khí sắc thật không tồi. Ông ngoại, có không nói cho ta vừa rồi kim quang rốt cuộc là cái gì? Lan Kha cũng muốn hỏi cái này, thấy Quân Thiên Hành đã hỏi, liền chờ mong mà nhìn Yến Nam Thiên, dùng ánh mắt thúc giục hắn chạy nhanh nói. Yến Nam Thiên ghen ghét mà nhìn Quân Thiên Hành, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ vừa rồi tuyên đọc quá lời thề đi. Có cái truyền thuyết, nói là chỉ cần tuyên thệ thời điểm tâm đủ thành. Làm chư thiên thần Phật cảm thấy thành hôn hai người là trời đất tạo nên một đôi, liền sẽ giáng xuống chúc phúc. Cái này truyền thuyết đã rất nhiều năm, trước kia còn có người tin, chính là sau lại kỳ tích vẫn luôn không có xuất hiện quá, tin cái này dần dần liền ít đi. Lão Phu thật sự không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng có thể có như vậy vận khí, được đến chư thiên thần Phật chúc phúc. Chỉ là ta có chút không rõ, hai ngươi hôm nay mới nhận thức, nói là hoàn toàn người xa lạ cũng không quá. Như thế nào liền cảm động trời cao. Quân Thiên Hành cũng có chút khó hiểu, ta cũng không rõ, vừa rồi tuyên thệ thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy tim đập thật sự mau, phảng phất cùng nàng đã nhận thức thật lâu. Lan Kha kinh ngạc nhìn Quân Thiên Hành, trộm hỏi bát bảo, ngươi nói đây là có chuyện gì? Nhưng mà bát bảo cũng không rõ, ta cũng không biết, có thể là các ngươi vận khí tốt đi. Ta tuy rằng kiểm tra không ra vừa rồi những cái đó kim quang rốt cuộc là cái gì, bất quá ta có thể cảm thụ đến ra tới, chúng nó là thứ tốt. Vậy không cần phải xen vào. Lan Kha lên tiếng, quay đầu hỏi Quân Thiên Hành, hôn lễ có phải hay không đến nơi đây liền kết thúc? Quân Thiên Hành liếc mắt chung quanh mọi người, khẳng định gật gật đầu, đích xác kết thúc. Những người này cũng nên cút đi. Yến Nam Thiên nghĩ đến tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan, cũng không nghĩ tiếp tục đi xuống. Như vậy thứ tốt đương nhiên phải nhanh một chút làm Quân Thiên Hành ăn xong mới được. Bằng không kéo đến càng lâu càng dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn dám nói, một khi tin tức truyền ra đi, kinh thành đám lao già đó toàn đến chấn động. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan là hắn bảo bối ngoan tôn, ai muốn dám đến đoạn, hắn liền phải ai mệnh. Hôn lễ kết thúc, các vị mời trở về đi, hảo tẩu không tiễn. Yến Nam Thiên không khách khí mà ném xuống những lời này, đôi tay phân biệt bắt lấy Lan Kha cùng Quân Thiên Hành. Mang theo bọn họ liền chợt lóe rồi biến mất, rời đi hôn lễ hiện trường. Cố Nếu Sơn thấy bọn họ đi rồi, bản năng muốn đuổi theo, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan đã tới rồi Yến Nam Thiên trong tay, nếu ai đi đoạt lấy, Yến Nam Thiên cái kia kẻ điên sợ là muốn liều mạng. Cái này lao đông tây vốn dĩ liền đủ điên rồi, thật muốn đua khởi mệnh tới, liền tính hắn cùng Lâm gia lão tổ liên khởi tay tới cũng chiếm không được hảo. Hắn tuổi tác đã lớn, không cần thiết vì hai viên đan dược đi liều mạng. Chỉ cần đem Cố Ngọc Ánh đưa vào tông môn, lấy Cố Ngọc Ánh thiên phú, chưa chắc không chiếm được tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan. Hắn chờ nổi. Nghĩ đến đây, Cố Nếu Sơn trưởng trường phun ra một hơi, hướng về phía Cố gia những người khác nói, đi thôi. Cố Ngọc Ánh có chút không cam lòng, ra ra, kia đan dược. Kết quả nàng vừa mới khai cái đầu, Cố Nếu Sơn liền nổi giận nói, câm miệng. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Còn không mau đi. Cố Nếu Sơn trong lòng thầm hận, nếu không phải Cố Ngọc Ánh là Cố gia trăm năm tới khó gặp thiên tài, rất có khả năng tiến vào tông môn, hắn đã sớm một trưởng chụp đã chết nàng. Cái này nghiệp chướng. Một bên Cố Ngọc La lại chôn đầu, trầm mặc không nói lời nào. Không thích hợp, quá không thích hợp. Cái này Lan Kha rốt cuộc là ai? Kiếp trước thời điểm người này chưa bao giờ xuất hiện quá, nàng cũng chỉ đương nàng là cái không đáng sợ hãi vô danh tiểu tốt. Chính là vì cái gì, sự tình trở nên càng ngày càng ly kỳ. Vốn nên ở 10 năm sau mới quật khởi quân thiên hành, lại là như vậy đã sớm được đến tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói, cái này Lan Kha kiếp trước cũng xuất hiện, hơn nữa đem đan dược cho quân thiên hành, mới làm hắn ở 10 năm sau quật khởi. Nhưng vì cái gì, kiếp trước nàng chưa bao giờ nghe nói qua nữ nhân này tồn tại đâu. Chẳng lẽ, là quân thiên hành mà sát nàng tồn tại? Nghĩ đến này khả năng, Cố Ngọc La đột nhiên đắc ý mà cười rộ lên. Lan Kha ra nổi bật lại như thế nào? Quân thiên hành cũng không phải là người bình thường, hắn cái loại này người căn bản là không có tâm. Kiếp trước quân thiên hành bên người chưa bao giờ từng có Lan Kha thân ảnh, nay một đời nàng liền tính xuất hiện trước mặt người khác, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Nói vậy nếu không bao lâu, quân thiên hành liền sẽ làm nàng biến mất. Bất quá ra những việc này, nàng nguyên bản kế hoạch sợ là không thể thực hiện được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nàng nhớ rõ, 20 năm sau, một thanh thần binh liền sẽ hiện thế. Bởi vì nó thật sự quá mức lợi hại, rất nhiều người tra quá nó lai lịch. Sau lại, nó lai lịch cũng đích xác bị tra xét ra tới. Nó đến từ một cái kỳ quái địa phương, mà nơi đó, nàng vừa lúc biết ở đâu. Có lẽ, đây mới là nàng chân chính cơ duyên. Đến nỗi quân thiên hành. Sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn cho người nam nhân này thần phục ở nàng dưới chân, làm hắn trong ánh mắt chỉ có thể thấy thân ảnh của nàng. Cố Ngọc La lúc này ý tưởng không ai biết, mà bị nàng nhớ thương Lan Kha cùng quân thiên hành. Lúc này đã bị Yến Nam Thiên đưa tới Hiền Vương phủ ngầm mật thất. Các ngươi ở chỗ này uống thuốc, ta ở bên ngoài thế các ngươi thủ. Tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan không phải tầm thường đan dược, nét nhất định phải mau chóng ăn, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Nói xong lời này, hắn liền ra mật thất, đóng cửa đá canh giữ ở cửa. Quân thiên hành mở ra dược bình, đang chuẩn bị ăn, đột nhiên phát hiện Lan Kha chính tò mò mà đánh giá mật thất. Hắn không cấm kinh ngạc, ngươi không ăn sao? Lan Kha vẫy vây tay, đan dược chỉ có một phần, ngươi ăn liền phải, ta không cần. Chỉ có một phần. Vậy ngươi quân thiên hành rất là chấn động, hắn không nghĩ tới, Lan Kha thế nhưng đem như vậy chân quý đan dược toàn bộ cho hắn. Chỉ có một phần đan dược, vậy ý nghĩa, Lan Kha là đem tu luyện cơ hội nhường cho hắn. Mở ra bình ngọc không ngừng tản mát ra mê người đan hương, quân thiên hành lại đột nhiên cảm thấy ăn không vô nữa. Hắn như thế nào có thể cướp đi thuộc về Lan Kha tu luyện cơ hội? Lan Kha thấy hắn sắc mặt trầm ngưng, nhịn không được cười rộ lên, ngươi ở miên man suy nghĩ chút cái gì đâu. Này phân đan dược vốn dĩ chính là cho ngươi chuẩn bị, ta nói không cần, là bởi vì ta vốn dĩ liền có thể tu luyện. 428 một ti không quải. Nghe nói Lan Kha vốn dĩ liền có thể tu luyện, quân thiên hành kinh ngạc đến đôi mắt đều mau trợn tròn. Lan Kha xem hắn bộ dáng này, cảm thấy buồn cười. Nhịn không được nâng nâng cảm, đắc ý rào rạt mà nói, ta thiên phú có thể so người khá hơn nhiều. Này vẫn là quân thiên hành chính mình nói qua. Quân thiên hành lại hiểu lầm, hắn xấu hổ mà chớp chớp mắt, nhỏ giọng nhắc nhở Lan Kha, ta là không thể tu luyện phế vật. Thì tính sao? Chờ ngươi ăn xong đan dược, khẳng định có thể biến thành tuyệt đỉnh thiên tài. Lan Kha cũng không quên, quân thiên hành thiên phú là phi thường tốt. Thưa ngươi cắt ngôn. Quân thiên hành nhịn không được cười cười, theo sau lấy ra hai cái bình ngọc, do dự mà hẳn là ăn trước cái nào. Lan Kha thấy thế liền nói, ngươi trước dùng tẩy tùy đan, đem một thân tạp chất tẩy đi lúc sau mới dùng bổ thiên đan, hiệu quả sẽ càng tốt. Hảo, ta nghe ngươi. Quân thiên hành thanh âm phá lệ ôn nhu, hắn dứt lời, liền không chút do dự đem tẩy tùy đan đổ ra tới, một ngụm nuốt đi xuống. Lan Kha lại lo lắng lên. Nàng cấp đều không phải là bình thường tẩy tùy đan, mà là cực phẩm tẩy tùy đan, dược hiệu phi thường mãnh liệt. Quân Thiên Hành chưa bao giờ tu luyện quá, ăn xong này viên cực phẩm tẩy tùy đan nghĩ mà sợ là sẽ không dễ chịu. Đồng dạng, kia viên bổ thiên đan cũng là cực phẩm. Chúng nó đều là từ tiểu rồng bay tự mình đổi tới giao cho Lan Kha, vì chính là trước tiên làm Quân Thiên Hành bắt đầu tu luyện. Cũng may Hiến Nam Thiên cùng Cố Nếu Sơn đều không biết nhìn hàng, chỉ đem chúng nó trở thành nhất thứ hạ phẩm đan. Nếu không nếu là làm cho bọn họ nhận ra kia hai viên đều là cực phẩm đan, chỉ sợ cũng liền Yến Nam Thiên đều phải sinh ra cướp đoạt chi tâm. Cố Nếu Sơn liền càng không cần phải nói, sợ là đương trường liền sẽ cùng Yến Nam Thiên liều mạng. Hạ phẩm đan cùng cực phẩm đan chênh lệch thật sự là quá lớn, hạ phẩm tẩy tùy đan cùng bổ thiên đan tuy rằng chân quý, nhưng là chỉ cần vào tông môn liền có cơ hội, nhưng cực phẩm đan liền bất đồng, đó là trong truyền thuyết mới tồn tại đan dược, chỉ sợ cũng liền tông môn tông chủ cũng chưa gặp qua. Lan Kha tùy ý tìm địa phương ngồi xếp bằng, khẩn trương mà nhìn Quân Thiên Hành. Quả nhiên, nàng suy đoán đến không sai, Quân Thiên Hành nuốt vào kia viên cực phẩm tẩy tùy đan không bao lâu liền có kịch liệt phản ứng. Thân thể hắn kịch liệt mà run rẩy, cả người xương cốt ca ca rung động, phảng phất toàn muốn sai vị giống nhau. Thức mau, hắn cả khuôn mặt đều thống khổ mà nhíu lại, trắng tinh hàm răng gắt gao cắn môi dưới, trong cổ họng không chịu khống chế mà phát ra thống khổ nức nở thanh. Lan Kha xem đến một trận đau lòng, rồi lại không dám đánh gây hắn, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện này hết thể mau chút kết thúc. Thống khổ thời gian luôn là trở nên phá lệ dài lâu, Lan Kha nhìn Quân Thiên Hành thân thể biến hóa, tâm tình thực mau trở nên phức tạp lên. Nàng thậm chí không rảnh lo đau lòng. Bởi vì Quân Thiên Hành thế nhưng làm cho nàng mặt, trực tiếp bị cực phẩm tẩy tủy đan biến thành một cái cả người đen nhánh tượng đất. Hắn biến thành tượng đất không nói đến, cả người còn tản mát ra nùng liệt tanh tưởi. Lan Kha bất động thanh sắc mà xúc tới rồi trong một góc, yên lặng cho chính mình tròng lên mặt nạ phong độc. Cho nên đương Quân Thiên Hành chịu đựng thống khổ mở to mắt thời điểm, thấy chính là đầu đội mặt nạ phong độc, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị Lan Kha. Quân Thiên Hành. Lan Kha. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó xấu hổ mà rời đi từng người tầm mắt. Quân Thiên Hành cảm thấy Lan Kha trên mặt mặt nạ kỳ quái lại xa lạ, chỉ là hắn hiện tại đều mau bị mùi hôi hôn mê. Chính xấu hổ đến muốn chết, nơi nào còn lo lắng đi quản Lan Kha trên mặt mặt nạ. Lan Kha nghĩ nghĩ, mang mặt nạ phòng độc đi đến Quân Thiên Hành trước mặt, lấy ra một trương linh phù dán ở trên người hắn. Đây là thanh khiết phù, dán ở trên người sau có thể tự động đi trừ dơ bẩn. Nàng vừa dứt lời, thanh khiết phù không gió tự cháy, nháy mắt hóa thành màu lam ngọn lửa bao vây Quân Thiên Hành toàn thân. Lan Kha còn không kịp kinh hoàng, màu lam ngọn lửa đột nhiên tắt. Quân Thiên Hành trần truồng mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Lan Kha nháy mắt trợn tròn mắt, nàng lần đầu tiên sử dụng thanh khiết phù, như thế nào cũng không nghĩ tới, ngọn ý nhi này không chỉ có đi trừ bỏ Quân Thiên Hành trên người dơ bẩn, thế nhưng đem hắn quần áo cũng coi như dơ bẩn cấp đi trừ bỏ. Quân Thiên Hành cũng trợn tròn mắt, hắn tuy rằng quý vì đại hoàng tử, lại không thích người khác bên người hầu hạ, tắm rửa thời điểm đều là một người. Trừ bỏ khi còn nhỏ, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đem thân thể bại lộ ở nữ tử trước mắt. Ý thức được tình huống không đúng, Quân Thiên Hành nháy mắt mặt đỏ lên, theo bản năng che lại yếu hại, xoay người qua đưa lưng về phía Lan Kha, xấu hổ đến không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn trước kia không thể tu luyện, chưa bao giờ sử dụng quá này gian mật thất. Tự nhiên mà vậy, nơi này cũng không có hắn quần áo. Quân Thiên Hành nửa là quẫn bách nửa là khôn kể rung động, hoảng đến không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn như bây giờ, tổng không thể tùy tiện đi tới cửa làm Yến Nam Thiên giúp hắn lấy quần áo đi. Lan Kha đồng dạng xấu hổ không thôi, nàng cùng Quân Thiên Hành tuy rằng là nam nữ bằng hữu, nhưng hai người đều tương đối khắc chế, đã làm thân mật nhất sự tình cũng chính là thân thân miệng thôi. Nàng còn chưa bao giờ xem qua Quân Thiên Hành trần như nhộng bộ dáng. Nay thật sự là quá kính bạo, nàng đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn luôn trộm xem Diễn Bát Bảo nhìn không được, hảo tâm nhắc nhở Lan Kha. A Kha, Long Ngạo Thiên cho ngươi quần áo đâu? Ân, quần áo. Đúng vậy, quần áo. Lan Kha mãn đầu góc đều là Quân Thiên Hành quang thân thể bộ dáng, lúc này bị Bát Bảo vừa nhắc nhở, cuối cùng phản ứng lại đây, bay nhanh mà lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo đưa đến Quân Thiên Hành trước mặt, mau cầm đi mặc vào. Quân Thiên Hành không mặt mũi xoay người, chỉ duỗi một bàn tay, đưa lưng về phía Lan Kha tiếp nhận quần áo mặc ở trên người. Ngay từ đầu hắn không tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ mau chóng đem thân thể giấu đi, bằng không hắn căn bản không biết nên như thế nào đối mặt Lan Kha. Nhưng mà quần áo vừa lên thân, Quân Thiên Hành hoảng loạn tâm liền nháy mắt trầm đi xuống. Nay bộ quần áo hắn ăn mặc cũng không vừa người, với hắn mà nói lớn một ít. Quân Thiên Hành nháy mắt ý thức được, đây là người khác quần áo. Lan Kha tùy thân mang theo này bộ quần áo, hiển nhiên quần áo chủ nhân cùng nàng quan hệ không bình thường, thậm chí có thể nói phi thường thân mật. Quân Thiên Hành nghĩ đến đây, một lòng liền càng thêm không dễ chịu. Tuy rằng hôm nay vừa mới vừa nhận thức Lan Kha, nhưng bọn họ đã thành hôn, hắn cũng đem Lan Kha trở thành chính mình thê tử, trong lòng cảm thấy vui mừng. Ai biết, nét này phân vui mừng thế nhưng như thế ngắn ngủi. Quân Thiên Hành trong lòng một trận bị đè nén, nhịn không được hỏi, này bộ quần áo là của ai? Ngươi như thế nào sẽ tùy thân mang theo nam nhân quần áo? Lời này chua lòm, phảng phất đánh nghiêng vải lù lao giấm chua. Lan Kha kinh ngạc nhìn hắn một cái, đương nhiên mà nói, đương nhiên là cho người chuẩn bị. Nay quần áo vốn dĩ chính là Quân Thiên Hành chính mình. Quân Thiên Hành nghe được lời này, tức khắc cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói câu, quần áo lớn điểm. Hắn này vừa nói, Lan Kha trong đầu nháy mắt hiện ra hắn không có mặc quần áo bộ dáng, yên lặng cùng sau lại Quân Thiên Hành so đo sau, nàng gật gật đầu, ngươi hiện tại là gầy điểm, chờ ngươi tu luyện sau liền thích hợp. Quân Thiên Hành yên lặng đem cực phẩm bổ thiên đan nuốt đi xuống, hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn tu luyện. Lan Kha nói hắn gầy, là ở ghét bỏ hắn sao. 429 phát hiện trọng sinh giả. Cực phẩm bổ thiên đan cùng cực phẩm tẩy tủy đan không giống nhau, tuy rằng dược hiệu đều rất mạnh, chính là tương đối với cực phẩm tẩy tủy đan tới nói, cực phẩm bổ thiên đan muốn ôn hòa đến nhiều. Quân Thiên Hành nuốt vào đan dược sau không chỉ có không có cảm thấy khó chịu, ngược lại có loại cả người bị ngâm trong nước gấm sảng khoái cảm. Hắn không tự chủ được mà thở dài, cả người đều thả lỏng. Lan Kha xem ở trong mắt cũng nhẹ nhàng thở ra, theo sau nàng liền mở ra hệ thống giao diện, xem xét nhiệm vụ lần này tiến độ. Theo sau nàng liền buồn bực phát hiện, nhiệm vụ tiến độ mới tiến hành đến 10%. Nhiệm vụ tiến độ điều phía dưới còn có một hàng màu đỏ nhắc nhở, mau chóng tìm được trọng sinh giả, ngăn cản trọng sinh giả hủy diệt thế giới. Lan Kha nhíu mày, cái này trọng sinh giả hiển nhiên là mấu chốt. Chỉ là nàng lại đây sau liền vẫn luôn ở cố gia, tiếp xúc người phi thường hữu hạn, muốn đem cái kia trọng sinh giả tìm ra nhưng không dễ dàng. Cái kia trọng sinh giả, rốt cuộc sẽ là ai đâu? Bên kia, cố gia phòng nghị sự. Cố Nếu Sơn xanh mặt ngồi ở chủ vị thượng, bên trái cái thứ nhất ngồi chính là cố gia đương nhiệm gia chủ Cố Hành, bên phải cái thứ nhất ngồi chính là cố gia đại trưởng lão. Hai bên trái phải còn thừa 8 vị trí tắc ngồi cố gia dư lại 8 trưởng lão. Cấu Ngọc Ánh cùng Cấu Ngọc La song song quỳ gối chính giữa đại sảnh, mảnh khảnh sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, biểu tình lại cực kỳ khó chịu. Cố Nếu Sơn xanh mặt ngồi một hồi lâu, mới nặng nề thở dài, lần này sự, nói vậy các ngươi đều đã biết. Cố gia 9 tên trưởng lão lần lượt gật đầu, hôm nay ở Hiền Vương phủ xem lễ người không ít, cho nên tin tức truyền đến phá lệ mau, lúc này đừng nói là bọn họ. Chỉ sợ cũng liền Thâm Cung Hoàng đế cùng Hoàng hậu đều đã biết tin tức này. Nguyên bản, Quân Thiên Hành tuy nói quý vì đại hoàng tử, bản thân lại là cái không thể tu luyện phế vật, căn bản không xứng với Cấu Ngọc Ánh. Cấu Ngọc Ánh gả cho hắn, xem vẫn là hoàng thất mặt mũi. Chính là hiện tại, tình thế lại hoàn toàn điên đảo. Bởi vì Cấu Ngọc Ánh ngu xuẩn, cố gia lần này không chỉ có ném đại mặt, còn cùng tẩy tủy đan bổ thiên đan loại này chân quý đan dược lỡ mất dịp tốt. Ngay cả kia phân phong phú xính lễ đều không thể không lui về. Nhưng thật ra Quân Thiên Hành cái này phế vật chiếm hết tiện nghi, không chỉ có cưới tới rồi có được thần bí chỗ dựa Lan Kha, càng là được đến tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan. Nói vậy nếu không bao lâu, vị này đại hoàng tử liền sẽ tẩy đi trên người phế vật bêu danh. Chỉ là không biết, người này rốt cuộc có thể đi bao xa. Liên tính hắn từ nay về sau có thể tu luyện, chỉ cần thiên phú giống nhau liền không đáng sợ hãi. Nhưng nếu là hắn thiên phú thượng giai, ngày sau sợ là sẽ trở thành cố gia kinh địch. Có lần này sự, cố gia đã đem đại hoàng tử đắc tội quá mức, một khi đại hoàng tử phiên thân, xui xẻo chính là bọn họ. Cần thiết đến ngẫm lại biện pháp. Cố Nếu Sơn nghĩ đến đây, đột nhiên ở không nổi nữa. Từ hôm nay trở đi, Cấu Ngọc La cấm túc 3 tháng. Trở về hảo hảo tỉnh lại, đừng lại làm lao phu thất vọng. Cố Nếu Sơn nói tới đây, lại đối Cấu Ngọc Anh nói. Ánh Nhi, lên cùng lao phu đi, chúng ta đi Lâm gia. Cấu Ngọc Ánh nghe vậy vui vẻ, vội vàng đứng lên, gắt gao đi theo Cố Nếu Sơn phía sau. Cấu Ngọc La gắt gao cắn răng, giấu ở trong tay háo đôi tay dùng sức nắm thành nắm tay, trong lòng dâng lên mãnh liệt oán hận cùng ghen ghét. Lại là như vậy. Mỗi lần đều là như thế này. Mặc kệ Cố Ngọc Ánh phạm vào bao lớn sai, cuối cùng bị phạt sẽ chỉ là nàng. Dựa vào cái gì? Còn không phải là bởi vì Cố Ngọc Ánh thiên phú so nàng hảo, có khả năng tiến vào tông môn sao? Liên bởi vì cái này, từ nhỏ đến lớn Cố Ngọc Ánh đều là Cố gia thiên chi kiêu nữ, nàng Cố Ngọc La đâu? Chính là cái có thể không, tùy thời có thể đưa ra đi trao đổi ích lợi ngoạn ý nhi mà thôi. Kiếp trước Cố Ngọc Ánh đích xác tiến vào tông môn, nhưng kia lại như thế nào? Cố gia cuối cùng còn không phải hủy diệt. Cố Ngọc La càng nghĩ càng hận, kiếp trước Cố gia vì ích lợi đem nàng đưa cho lão sắc quỷ đương ngoạn vật, này một đời nàng tuyệt không sẽ cho Cố gia cơ hội như vậy, lặp lại đời trước bi thảm. Liên tính quân thiên hành nơi này đi không thông, nàng còn có khác biện pháp. Bảo vật năng giả cư chi, tiêu kiện thần binh nàng muốn. Việc cấp bách, là như thế nào từ Cố gia chạy đi. Cố Ngọc La trong lòng có tính toán, cũng không hề quỳ, đứng dậy liền hướng ra ngoài đi. Cố Hành thấy nàng như thế vô lễ, lập tức tức giận đến không nhẹ. La Nhi, người muốn đi đâu Nhi? Người giáo dưỡng đâu? Cố Ngọc La bước chân dừng lại, lại không xoay người, chỉ đưa lưng về phía Cố Hành lạnh giọng nói, tổ phụ phạt ta cấm túc 3 tháng, phụ thân đã quên sao? Cố Hành đương nhiên không quên, nhưng hắn không nghĩ tới, trước kia còn tính ngoan ngoãn Cố Ngọc La thế nhưng trở nên như thế kiêu ngạo. Hắn bị Cố Ngọc La thái độ tức giận đến không nhẹ, chính là làm cho một chúng trưởng lão mặt, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Này đó trưởng lão tuy rằng đều là Cố gia người, lại không phải hoàn toàn phục hắn, hắn nhưng không nghĩ ở bọn họ trước mặt tiếp tục mất mặt. Vì thế hắn trầm giọng nói, sau khi trở về hảo hảo tỉnh lại, đừng lại làm chúng ta thất vọng rồi. Hắn bưng ra chủ cái giá, Cố Ngọc La trong lòng càng là khinh thường, tùy ý có lệ một tiếng liền mau chân đi rồi. Ngoan ngoãn cấm túc, tưởng đều đừng nghĩ. Chỉ sợ chờ nàng cấm xong rồi đủ, những người đó liền phải đem nàng đóng gói đưa cho cái kia lao sắc quỷ. Nàng nhất định phải chạy đi. Cùng lúc đó, Hiền Vương phủ mật thất. Lan Kha trong tay nắm giữ tin tức hữu hạn, muốn tìm ra trọng sinh giả không khác biển rộng tìm kim. Rơi vào đường cùng, nàng hoa 100 giao dịch điểm, hướng hệ thống mua sắm nhiệm vụ nhắc nhở. Cũng may hệ thống còn không tính quá hố, 100 giao dịch điểm liền đem trọng sinh giả tên bán cho nàng. Chỉ là nhìn đến tên này thời điểm, Lan Kha liền có chút trợn tròn mắt. Cố Ngọc La. Trọng sinh giả thế nhưng là nàng. Lan Kha không tự chủ được nhớ lại cùng Cố Ngọc La tiếp xúc, nàng cùng Cố Ngọc La tiếp xúc đến cũng không nhiều, bất quá lần này nhớ. Nàng liền phát hiện Cố Ngọc La đích sắc có chút khả nghi. Lúc trước, nàng không biết Cố Ngọc La là trọng sinh giả, thấy Cố Ngọc La nháo phải gả cho quân thiên hành, nàng cũng liền không nghĩ nhiều, chỉ đương Cố Ngọc La là coi trọng quân thiên hành sắc đẹp. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được liếc quân thiên hành liếc mắt một cái. Lấy quân thiên hành tư sắc, có người hoa si hắn thật sự là quá bình thường. Bất quá, nét nàng hiển nhiên đối thế giới này còn chưa đủ hiểu biết. Thế giới này dùng võ vi tôn, thế nhân đối cường giả sùng bái hơn xa với đối nhan giá trị theo đuổi. Quân thiên hành tuy rằng sinh đến phi thường đẹp, nhưng hắn là cái không thể tu luyện phế vật, trừ phi là thiên phú quá kém, hoặc là chính mình cũng không thể tu luyện, nếu không không ai sẽ bởi vì hắn diện mạo liền quyết tâm phải gả cho hắn. Cố Ngọc La ở Cố gia địa vị tuy rằng không bằng Cố Ngọc Ánh, nhưng nàng sinh đến mỹ mạo, thiên phú cũng không tồi, nơi nào sẽ nhìn chúng quân thiên hành như vậy phế vật. Có hệ thống nhắc nhở, Lan Kha liền hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Cố Ngọc La chết sống phải gả cho quân thiên hành, thậm chí không tiếc diệt trừ nàng cái này chặn đường thạch, vì không phải quân thiên hành diện mạo cùng thân phận, mà là hắn tương lai thành tựu. Cố Ngọc La làm trọng sinh giả, khẳng định biết quân thiên hành về sau sẽ trở nên rất mạnh, mới có thể ở hắn chưa phát tích thời điểm liều mạng muốn gả cho hắn. Nghĩ đến này khả năng, Lan Kha cả người đều có chút không hảo. Nàng đột nhiên may mắn chính mình hỏng rồi Cố Ngọc La kế hoạch, bằng không quân thiên hành nếu là coi trọng Cố Ngọc La. Lan Kha híp híp mắt, nhìn về phía quân thiên hành ánh mắt trở nên phá lệ nguy hiểm. 430 nhất để ý sự. Đang ở tiêu hóa bổ thiên đan dược lực quân thiên hành đột nhiên cảm thấy cả người lạnh buốt, nhịn không được mở bừng mắt. Sau đó, hắn liền phát hiện Lan Kha đang khó chịu mà nhìn chằm chằm hắn. Quân thiên hành sửng sốt một chút, bản năng khẩn trương lên, ngươi không cao hứng. Lan Kha đích sắc có chút không cao hứng, nàng sâu kín mà nói, ngươi phía trước đều thấy được đi, Cố Ngọc La kỳ thật rất muốn gả cho ngươi, vì thay thế Cố Ngọc Ánh xuất giá, nàng thậm chí còn muốn giết ta. Quân Thiên Hành sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, trong giọng nói đều lộ ra nồng đậm sát ý, nàng nên may mắn chính mình thất bại. Cứ việc lúc ấy hắn cùng Lan Kha còn không quen biết, chính là chỉ cần một hồi muốn làm khi mạo hiểm, nghĩ đến Lan Kha khả năng bị Cố Ngọc La thương đến thậm chí giết chết, hắn liền cảm thấy dị thường phẫn nộ, căn bản khống chế không được đáy lòng sát ý. Cố Ngọc La thật sự là đáng chết. Lan Kha không nghĩ tới Quân Thiên Hành sẽ nói như vậy, mặc danh có chút không lớn tự tại. Nàng nghĩ nghĩ, thay đổi cái đề tài, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, Cố Ngọc La vì cái gì muốn gả cho ngươi? Ngươi không cảm thấy chuyện này thực khả nghi sao? Quân Thiên Hành không biết nghĩ tới cái gì, dần dần nhíu mày, chuyện này đích xác thực khả nghi, nàng trước kia vẫn luôn thực khinh thường ta, mỗi lần nhìn thấy ta thời điểm sắc mặt đều thật không đẹp. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ nàng. Lan Kha bất mãn, Quân Thiên Hành rất sẽ trang a, phía trước ở giàn tế thượng, còn một bộ không quen biết Cố Ngọc La bộ dáng, lúc này nhưng thật ra liền mỗi lần gặp mặt tình huống đều nghĩ tới. Quân Thiên Hành nghe ra Lan Kha là ở sinh khí, lại tưởng không rõ nàng vì cái gì sẽ sinh khí, hắn đương nhiên mà nói, nàng là Cố gia người, tứ đại gia tộc cùng mở ruột, dã tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn lấy hoàng thất mà đại chi. Này mấy cái gia tộc quan trọng thành viên ta đều biết, đây là thân là hoàng tử môn bắt buộc. Hào đi, xem ra là nàng tưởng sai rồi. Lan Kha có chút xấu hổ, lại vẫn là nhịn không được hỏi, nếu hôm nay đại gả không phải ta, mà là những người khác. Quân Thiên Hành không đợi nàng nói xong liền đánh gãy nàng, hôn lễ sẽ không thành công. Lan Kha không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án, nàng trong lòng vẫn luôn không thoải mái, chính là nghĩ tới Quân Thiên Hành khả năng sẽ cưới những người khác. Lúc này Quân Thiên Hành lại nói cho nàng, nếu là người khác, hôn lễ liền sẽ không thành công. Nàng nên tin tưởng sao? Vì cái gì? Vì cái gì ta liền thành công? Nàng nhìn thẳng Quân Thiên Hành, không buông tha trên mặt hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa. Quân Thiên Hành nhíu mày nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút khó hiểu, một lát sau đột nhiên chậm rãi cười rộ lên, ta cũng nói không rõ vì cái gì, nhưng là ta trực giác nói cho ta, ngươi là bất đồng, quyết không thể đem ngươi thả chạy. Lan Kha, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Xấu hổ một hồi lâu, Lan Kha mới tìm về chính mình thanh âm, hừ một tiếng đắc ý rào rạt mà nói, tính ngươi có điểm ánh mắt. Ai ngờ Quân Thiên Hành còn hăng hái, Hàn Tinh hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, ta ánh mắt vẫn luôn đều thực hảo. Lan Kha lười đến lại cùng hắn dây dưa cái này đề tài, dứt khoát đem đề tài tha trở về, nếu ngươi ánh mắt thực hảo, vậy ngươi nói, Cố Ngọc La có cái gì vấn đề? Quân Thiên Hành lâm vào hồi ức, sau một lúc lâu lại lần nữa như mày, nàng tính tình hẳn là không thay đổi, bất quá xem nàng bộ dáng thật là rất muốn gả cho ta, chẳng lẽ ta nơi này có thứ gì là đáng giá nàng mơ ước? Lan Kha vừa lòng mà nở nụ cười, nàng quả nhiên không có nhìn lầm Quân Thiên Hành, người này tuy rằng tuổi trẻ, đầu óc lại không nốc, nhanh như vậy liền phát hiện trọng điểm. Ngươi đoán được không sai, nàng thật là ở mơ ước ngươi. Bất quá nàng mơ ước chính là tương lai ngươi, mà không phải hiện tại ngươi. Có ý tứ gì? Ý của ngươi là, nàng biết ta tương lai. Hơn nữa ta tương lai còn đáng giá nàng mơ ước. Thậm chí không tiếc gả cho ta. Không sai. Nay quá không thể tưởng tượng, nàng là làm sao mà biết được. Quân Thiên Hành không nghĩ ra, nếu là nào đó có thể biết trước tương lai thần khí, không lý do chỉ có Cố Ngọc La một người biết. Dựa theo phía trước tình huống tới xem. Cố gia chỉ có Cố Ngọc La biết hắn tương lai sẽ thực không bình thường, Cố Ngọc Ánh thậm chí là Cố Nếu Sơn khẳng định là không biết. Nếu Lan Kha lấy ra tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan sau, Cố Ngọc La sẽ có như vậy suy đoán không kỳ quái, nhưng nàng sáng sớm liền tưởng diệt trừ Lan Kha thay thế Cố Ngọc Ánh gả cho hắn, hiển nhiên đã sớm biết. Này quá quỷ dị. Lan Kha thấy hắn không nghĩ ra, không hề cùng hắn út út mở mở, trực tiếp nói cho hắn đáp án, này không có gì hảo kỳ quái. Nàng là trọng sinh giả, tự nhiên có thể biết tương lai sự. Trọng sinh giả. Quân Thiên Hành gian nan địa lý cởi ra cái này xa lạ từ, ngươi là nói, nàng là từ tương lai trọng sinh tới rồi hiện tại. Không sai. Lan Kha gật gật đầu. Quân Thiên Hành sắc mặt dần dần thay đổi, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Vậy ngươi, ngươi lại là như thế nào biết này đó? Hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Nguyên bản cho rằng Lan Kha xuất hiện chỉ là một hồi kỳ tích, chính là hiện tại tới xem, nàng xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, thậm chí có thể nói, nàng cũng là hướng về phía hắn tới. Cái này suy đoán làm Quân Thiên Hành nội tâm thật không dễ chịu. Đừng nghĩ, chính ngươi xem đi. Lan Kha lấy ra một khối ngọc giản ném cho Quân Thiên Hành, ngươi muốn biết đồ vật đều ở bên trong, ta cũng có thể thẳng thắn mà nói cho ngươi, ta tới nơi này là vì một cái nhiệm vụ, ta là đặc biệt tới giúp ngươi. Cấu Ngọc La là trọng sinh giả, nàng sẽ làm một kiện rất nguy hiểm sự, cấp thế giới này mang đến tai nạn, chúng ta cần thiết ngăn cản nàng. Ta mới đến, đối tình huống nơi này cũng không hiểu biết, ngươi đến giúp ta. Quân Thiên Hành tiếp được ngọc giản, do dự một chút, vẫn là dán ở trên trán. Hắn cũng không tưởng hoài nghi Lan Kha, mặc dù biết Lan Kha là ôm có mục đích mới đến, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng nàng. Chỉ là nhìn đến ngọc giản thượng nội dung sau, Quân Thiên Hành sắc mặt liền bắt đầu không ngừng biến hóa. Phẫn nộ, cứu hận, hờ hững, kinh hỉ. Hảo sau một lúc lâu, nét Quân Thiên Hành mới xem xong trong ngọc giản sở hữu nội dung, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Lan Kha lo lắng mà nhìn hắn, tò mò hỏi, bên trong rốt cuộc viết chút cái gì? Ngươi làm sao vậy? Không. Không có gì. Quân Thiên Hành bay nhanh mà rời đi ánh mắt, không dám cùng Lan Kha đối diện, trong đầu lại lộn xộn. Ngọc giản kỳ thật ghi lại rất nhiều đồ vật, không chỉ có viết đến hắn tương lai sẽ ở ngày nọ tháng nọ năm nọ chỗ nào đó gặp được một cái kỳ quái vị diện giao dịch hệ thống, còn viết hắn mặt sau đại khái trải qua, chí thân một người tiếp một người bị hại chết, toàn bộ thế giới biến thành nhân gian luyện ngục. Chứ bỏ này đó, còn có một bộ nghe nói rất lợi hại công pháp, bất quá công pháp cũng không toàn, chỉ ký lục đằng trước tu luyện nội dung, mặt sau nội dung liền yêu cầu chờ hắn được đến hệ thống sau, từ hệ thống thương thành mua sắm. Nhưng mà hắn nhất để ý, lại là ngọc giản mặt sau cùng nhắc tới một sự kiện. 100 năm sau, hắn sẽ ở hệ thống giao dịch khu gặp được một cái bầy quán người, người nọ chính là Lan Kha. Hắn trước mắt cái này Lan Kha, là hắn 100 năm sau thích người, hơn nữa nàng vì cứu hắn, mạo hiểm thông qua hệ thống xuyên qua thời không, thân thủ đem cực phẩm tẩy tủy đan cùng cực phẩm bổ thiên đan đưa đến hắn trước mặt. 431 nổi lên sát tâm. Quân Thiên Hành tâm tình phá lệ phức tạp, nửa là vui mừng nửa là buồn bực. Hắn vui mừng chính là, Lan Kha thật là thích hắn, nhưng làm hắn buồn bực chính là, Lan Kha thích chính là 100 năm sau hắn. Lúc này hắn đối với Lan Kha tới nói, bất quá là một cái người xa lạ. Cũng may hắn đều không phải là tiểu nhi nữ, thực mau hắn liền khôi phục bình thường, đem về điểm này tâm tư đè ở đáy lòng, nghiêm trang mà nói, cái này Cấu Ngọc La đích sắc rất nguy hiểm, cần thiết ngăn cản nàng. Lan Kha kinh ngạc nhìn Quân Thiên Hành, nàng nhạy bén đã nhận ra Quân Thiên Hành trên người cảm xúc biến hóa, không cấm có chút lo lắng, ngươi không sao chứ? Ngọc giản rốt cuộc viết cái gì? Yên tâm, ta hiện tại thực hảo. Quân Thiên Hành cười cười, trong lòng cũng có chút kinh ngạc Lan Kha thế nhưng không biết Ngọc giản nội dung, thấy nàng không giống như là làm bộ, hắn không biết vì sao thế nhưng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, ta đời này, trước nay không giống như bây giờ hảo quá. Lan Kha yên lặng vô ngữ, Quân Thiên Hành hiện tại bất quá mới 20 mấy tuổi, hắn cả đời này không khỏi cũng quá ngắn đi. Nàng thực mau quan tâm nổi lên chính sự, ngươi chuẩn bị như thế nào ngăn cản nàng. Ta cũng không biết nàng trải qua, cũng không biết nàng kế tiếp sẽ làm cái gì. Quân Thiên Hành nghĩ nghĩ, thực nhanh có chủ ý, cái này không khó, ta làm ra ra đi nhìn chằm chằm nàng. Lan Kha nghĩ đến Yến Nam Thiên, yên lặng gật đầu, này thật là cái hảo biện pháp. Vừa lúc bọn họ cũng nói đến không sai biệt lắm, bổ thiên đan dược lực tắc yêu cầu chậm rãi tiêu hóa, Quân Thiên Hành dứt khoát mở ra cửa đá, mang theo Lan Kha đi ra ngoài. Yến Nam Thiên vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, thấy bọn họ ra tới thời điểm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì đi. Đan dược đều ăn. Vừa tới mấy cái lao đông tây, muốn hỏi đan dược sự, bất quá ngươi yên tâm, đều bị ta đuổi đi. Hắn nói được nhẹ nhàng. Quân Thiên Hành cùng Lan Kha lại nhìn ra được tới, hắn mày vẫn luôn nhăn, hiển nhiên vừa rồi giao phong cũng không giống hắn nói được như vậy nhẹ nhàng. Cũng may, kia hết thể đều đã qua đi. Cực phẩm tẩy tủy đan cùng cực phẩm bổ thiên đan đều đã bị Quân Thiên Hành nuốt đi xuống, những người khác chính là lại mơ ước cũng không tế với sự. Tuy nói bổ thiên đan dược lực chưa tiêu hóa hoàn toàn, mà là lắng đọng lại ở hắn máu. Nếu là bắt hắn uống hắn huyết, như cũ có thể hấp thu đến một ít tàn lưu dược lực. Chính là ai lại biết, Lan Kha lấy ra tới chính là cực phẩm bổ thiên đan đâu. Mặc dù là Yến Nam Thiên cũng không nghĩ tới, kia hai viên đan dược đều là trong truyền thuyết mới tồn tại cực phẩm. Hắn nói xong liền bắt được Quân Thiên Hành thủ đoạn, kiểm tra thân thể hắn. Không bao lâu, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, trợn tròn đôi mắt khó có thể tin mà nhìn Quân Thiên Hành. Thiên Hành, ngươi, ngươi, ta vừa rồi không có nhìn lầm đi. Ngươi hiện tại, ra ra, ta hiện tại hẳn là không phải phế nhân. Quân Thiên Hành mỉm cười nói, Yến Nam Thiên kỳ thật là hắn ông ngoại, bất quá Yến Nam Thiên không thích ông ngoại cái này xưng hô, phi làm hắn kêu ra ra, Quân Thiên Hành chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Cái gì hẳn là, ngươi vốn dĩ liền không phải. Yến Nam Thiên đúng lý hợp tình mà giống lớn một tiếng, đột nhiên còn nói thêm, không đúng, ngươi đâu chỉ không phải phế nhân, ngươi hiện tại thân thể kinh mạch rộng lớn kiên cường dẻo dai, tuyệt đối là thiên tài. Cấu Ngọc Anh tính cái gì? Lâm Hiên tính cái gì? Bọn họ cho ngươi sách giày đều không xứng. Nói tới đây, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, gì? Tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan thêm lên dùng hiệu quả lại là như vậy hảo. Ra ra, kia cũng không phải bình thường tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan. Quân Thiên Hành không đành lòng giấu giếm Yến Nam Thiên, lại cũng không có nói thẳng là cực phẩm. Cực phẩm đan dược chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, hắn liền tính nói Yến Nam Thiên cũng sẽ không tin, ngược lại còn sẽ nguy hiểm cho đến Lang Kha. Yến Nam Thiên nghe vậy, đôi mắt trừng đến càng viên, không phải bình thường. Chẳng lẽ là trung phẩm đan? Nói trung phẩm đan ba chữ thời điểm hắn cố tình đẻ thấp thanh âm, sợ người khác nghe thấy dường như. Quân Thiên Hành thấy thế, liền biết không có thể nói nữa, trung phẩm đan cũng đã làm Yến Nam Thiên như thế cẩn thận, nếu nói thượng phẩm đan, Yến Nam Thiên sợ là muốn càng thêm bất an. Nói không chừng còn sẽ lòng nghi ngờ thượng Lan Kha. Hắn liền tương kế tự kế, tùy ý Yến Nam Thiên hiểu lầm. Theo sau, hắn nhắc tới câu Ngọc La, ra ra, kia Cố Ngọc La tựa hồ có chút vấn đề, ra ra có không thay ta nhìn chằm chằm nàng một đoạn thời gian. Nói lên Cố Ngọc La, Yến Nam Thiên sắc mặt liền trầm đi xuống, đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia khinh thường, ngươi để cái kia nha đầu làm gì? Ta nhưng không kiên nhẫn thấy nàng. Quân Thiên Hành bất đắc dĩ, đành phải nói, ta lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, cấp A Kha mang đến phiền toái. Ta đây trực tiếp giết nàng. Yến Nam Thiên phi thường trực tiếp, căn bản không đem Cấu Ngọc La chết sống để vào mắt. Dù sao ở hắn xem ra, Cấu Ngọc La cái loại này ngoan độc nữ nhân căn bản không xứng với bảo bối của hắn cháu ngoan. Quân Thiên Hành cũng muốn giết Cấu Ngọc La, chính là nghĩ đến Ngọc Giản nhắc tới nội dung, hắn vẫn là lắc lắc đầu, trước nhìn chằm chằm nàng, nàng hẳn là thực mau sẽ có động tác. Ra ra nếu là có cái gì phát hiện, thì nhất định lập tức nói cho ta. Yến Nam Thiên đang muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khó xử mà nhăn lại mi, Thiên Hành, ngươi có phải hay không đã quên? Mười đại tông môn khai sơn thu đồ đệ nhật tử liền mau tới, ngươi hiện giờ thiên phú khẳng định có thể đi vào, ngươi hiện tại hẳn là lập tức đi trước hoàng tộc cấm địa, ở bên trong dốc lòng tu luyện. Bên ngoài sự ta thế ngươi xử lý, ngươi liền trước đừng động. Tiến vào hoàng tộc cấm địa tu luyện. Như vậy sao được? Lan Kha là tới làm nhiệm vụ, khẳng định sẽ không theo hắn cùng đi cấm địa, hắn nếu là đi cấm địa, chẳng phải là muốn cùng Lan Kha tách ra. Không được, tuyệt đối không được. Ra ra, khoảng cách 10 đại tông môn khai sơn thu đồ đệ nhật tử còn có 1 năm rưỡi, thời gian khẳng định tới kịp, trước giải quyết Cấu Ngọc La lại nói, ta không hy vọng đi vào còn nhớ bên ngoài sự. Yến Nam Thiên cứ việc rất bất mãn, chính là mắt thấy Quân Thiên Hành thái độ kiên trì, hắn đành phải đồng ý xuống dưới. Chỉ là tư tâm, nét Yến Nam Thiên cũng đã đối Cấu Ngọc La nổi lên sát tâm. Quân Thiên Hành không phải lo lắng Cấu Ngọc La làm sự sao. Hắn đem Cấu Ngọc La giết còn không phải là. Chỉ cần Cấu Ngọc La đã chết, Quân Thiên Hành liền có thể tiến vào hoàng tộc cấm địa dốc lòng tu luyện, lấy hắn hiện tại thiên phú, 1 năm rưỡi sau khẳng định có cơ hội tiến vào tông môn. Yến Nam Thiên càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không, liền vội vàng đừng qua Quân Thiên Hành, đi Cố gia, muốn thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ Cấu Ngọc La. Kết quả hắn này vừa đi, liền vừa lúc thấy Cấu Ngọc La chạy ra Cố gia. Yến Nam Thiên cảm thấy khả nghi, liền nhịn xuống không có lập tức ra tay, mà là trộm đi theo nàng phía sau. Mà Hiền Vương trong phủ, Yến Nam Thiên mới rời đi không bao lâu, Quân Thiên Hành cùng Lan Kha liền nhìn đến Hoàng Thất phái tới người. Đó là Hoàng Thất một người trưởng lão, hắn có hoa râm đầu tóc, lớn lên nhưng thật ra gương mặt hiền tử. Mới vừa nhìn thấy Quân Thiên Hành, hắn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói đại hoàng tử đã ăn vào tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan, ta tưởng một lần nữa vì đại hoàng tử kiểm tra đo lường từ trước, không biết đại hoàng tử nhưng phương tiện. Quân Thiên Hành biết loại chuyện này tránh không khỏi, liền gật gật đầu, đồ vật lấy đến đây đi. 432 đáng sợ thiên phú. Lan Kha đứng ở Quân Thiên Hành bên người, tò mò mà đánh giá vị này xa lạ hoàng thất trưởng lão. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối thủy tinh cầu bộ dáng đồ vật, nhẹ nhàng đặt ở Quân Thiên Hành lòng bàn tay. Kia thủy tinh cầu chừng tiểu dưa hấu như vậy đại, Quân Thiên Hành mở ra đôi tay, vững vàng đem nó tiếp được, dường như không có trọng lượng giống nhau. Ngay sau đó, trong suốt thủy tinh cầu bên trong đột nhiên sáng lên một chút màu trắng ánh huỳnh quang. Mới đầu nó phi thường tiểu, chỉ có châm chọc đại một chút, chính là dần dần, nó bắt đầu biến đại, giống như một thốc thiêu đốt ngọn lửa. Lan Kha tò mò mà nhìn, chỉ cảm thấy thứ này phi thường thần kỳ, nàng hồi tưởng đã từng xem qua huyền huyễn tiểu thuyết, suy đoán kế tiếp có phải hay không liền sẽ xuất hiện nào đó nhan sắc lóa mắt ánh sáng, ai ngờ kia ngọn lửa thế nhưng trực tiếp nhào vào Quân Thiên Hành lòng bàn tay, biến mất bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lan Kha bất an mà nhìn Quân Thiên Hành cùng Hoàng Thất Trưởng Lão, lại thấy hai người mặt không đổi sắc, tựa hồ cũng không kinh ngạc, lúc này mới minh bạch ngọn lửa biến mất hẳn là thuộc về bình thường hiện tượng. Nàng an tĩnh chờ đợi, không biết qua bao lâu, thủy tinh cầu đột nhiên hiện lên tinh tinh điểm điểm màu trắng ngọn lửa. Những cái đó ngọn lửa phảng phất là từ Quân Thiên Hành lòng bàn tay phát ra, không ngừng ở thủy tinh cầu hội tụ, dần dần mà tràn ngập toàn bộ thủy tinh cầu. Thức mau! Nguyên bản trong suốt thủy tinh cầu đã bị màu trắng ánh lửa tràn ngập, sáng ngời đến giống như một viên cao ngói số đèn huỳnh quang. Bất quá kia quang tựa hồ là lãnh, Lan Kha liền đứng ở Quân Thiên Hành bên người, lại một chút không cảm giác được quang mang mang đến nóng rực. Chỉ là kia lóa mắt bạch quang thật sự là quá chói mắt, nàng không tự chủ được nheo lại mắt. Lại xem kia Hoàng Thất Trưởng Lão, lại là một bộ kinh hỉ không thôi bộ dáng, phảng phất tùy thời có thể kích động đến ngất xỉu đi. Chư thần phù hộ. Chư thần phù hộ a. Hoàng Thất Trưởng Lão kích động mà hơi kém cơ chân múa tay, kia bộ dáng thật sự không giống như là người bình thường, đảo như là nào đó thần côn. Lan Kha nhíu nhíu mày, chính cảm thấy vô ngữ, lại thấy tên kia Hoàng Thất Trưởng Lão ánh mắt sáng quắc mà chiều nàng xem ra. Hắn sắc mặt biểu tình đại khái xương được với hiền từ, chỉ là bởi vì quá mức kinh hỉ, hắn mặt vặn vẹo đến lợi hại, giống như là không có hảo ý lão vu sư. Lan Kha yên lặng đứng ở Quân Thiên Hành phía sau, nàng cảm thấy người này xem nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Kia ánh mắt không giống như là đang xem một người, ngược lại như là đang xem cái gì hy thế chân bảo. Nàng trực giác không thoải mái. Quân Thiên Hành nhạy bén mà nhận thấy được Lan Kha bất mãn, hắn liếc mắt Hoàng Thất Trưởng Lão, bất động thanh sắc mà đem Lan Kha che ở phía sau, đồng thời đem nâng thủy tinh cầu tay đi phía trước duỗi ra, nhị trưởng lão còn vừa lòng. Hoàng Thất Trưởng Lão tất cả đều xuất thân Hoàng Thất, không chỉ có tu vi không tầm thường, ở Hoàng Thất bên trong còn có cực cao địa vị. Mặc dù Quân Thiên Hành quý vì đại hoàng tử, ở này đó Hoàng Thất Trưởng Lão trước mặt cũng không thể không buông dáng người. Vừa lòng, quá vừa lòng. Ngươi đây chính là tuyệt vô cận hữu siêu cấp thiên phú, liền tính Lâm gia Lâm Hiên cũng không bằng ngươi. Này thật là ít nhiều tổ tiên phù hộ. Tổ tiên. Quân Thiên Hành nhấp nhấp miệng. Trong lòng khinh thường, hắn tuy rằng quý vì đại hoàng tử, chính là từ 5 tuổi năm ấy bị kiểm tra ra vô pháp tu luyện phế vật thể chất, hắn ở hoàng thất địa vị liền xuống dốc không thanh. Tuy nói hắn là nguyên hậu đích trưởng tử, nhưng mỗi năm tế bái tổ tiên đều không có hắn phần, hoàng thất các trưởng lão cũng không sẽ cho hắn sắc mặt tốt xem. Mỗi lần nhìn thấy hắn, những cái đó các trưởng lão không phải lắc đầu thở dài chính là đầy mặt khinh thường, hắn tất cả đều ghi tạc trong lòng. Đặc biệt là vị này nhị trưởng lão, những năm gần đây chính là tương đương không thích hắn. Nhớ tới quá vãng đủ loại, Quân Thiên Hành liền có chút hứng thú ra rời, cũng không có cùng người này chu toàn hứng thú, trực tiếp không khách khí mà đuổi người. Một khi đã như vậy, nhị trưởng lão liền thỉnh trở về phục mệnh đi. Nhị trưởng lão lại không muốn liền như vậy rời đi, hắn bất mãn mà nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, theo sau lại thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Lan Kha, nàng chính là thê tử của ngươi đi. Vừa thấy chính là cái hảo hải tử. Vừa lúc ta đem thí nghiệm tinh cầu mang đến, làm nàng cũng thí nghiệm một chút đi. Nàng nếu là thê tử của ngươi, đó chính là ta Quân thị hoàng tộc người. Quân Thiên Hành lại chần chờ, không biết có nên hay không làm Lan Kha thí nghiệm. Hoàng thất người phi thường hiện thực, nếu là không cho Lan Kha thí nghiệm, những người này sợ là sẽ không đem nàng để vào mắt. Nhưng nếu là thí nghiệm ra kết quả có cái gì không ổn, nàng vẫn là đến chịu người xem thường. Quân Thiên Hành trải qua quá, hắn biết những cái đó xem thường có bao nhiêu đả thương người, một chút cũng không nghĩ làm Lan Kha cũng trải qua một lần. Lan Kha lại có chút tò mò, loại này thí nghiệm tinh cầu nguyên lý rốt cuộc là cái gì? Nó đến tột cùng là như thế nào thí nghiệm người thiên phú? Nàng đang muốn hỏi bát bảo, lại nghe bát bảo nói, thiết, loại này rác rưởi ngoạn ý nhi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới mất mặt. A Kha, loại này ngoạn ý nhi làm ẩu thật sự, thí nghiệm đến một chút đều không chuẩn, bất quá hắn nếu làm ngươi thí nghiệm, ngươi liền thí nghiệm một chút đi, lóe mù hắn mắt chó, miễn cho hắn khinh thường ngươi. Lan Kha nhìn mắt thủy tinh cầu, lúc này thủy tinh cầu bạch quang đã hoàn toàn biến mất, lại biến thành bình thường thủy tinh cầu bộ dáng. Nàng hồi tưởng vừa rồi kia chói mắt cảnh tượng, không cấm có chút tâm động. Quân Thiên Hành đã từng nói nàng thiên phú so với hắn càng tốt, nàng cũng muốn nhìn một chút, chính mình thiên phú cùng Quân Thiên Hành so sánh với rốt cuộc thế nào. Vì thế Quân Thiên Hành còn ở do dự thời điểm, Lan Kha đã duỗi tay tiếp nhận kia viên thủy tinh cầu, làm ta thử xem đi. Thủy tinh cầu vừa vào tay, Lan Kha liền kinh ngạc phát hiện, ngoạn ý nhi này quả nhiên thực nhẹ, tuyệt không phải thủy tinh cầu nên có trọng lượng. Nếu tài chất thật là thủy tinh, lớn như vậy một viên cầu khẳng định sẽ thức trầm. Bất quá thực mau nàng liền vô tâm tư đi ống chất, bởi vì thủy tinh cầu mới vừa vào tay, bên trong liền lại lần nữa sáng lên bạch quang. Theo kia bạch quang ngưng tụ thành ngọn lửa nhào vào lòng bàn tay, Lan Kha rõ ràng nhận thấy được có cái gì ở trong kinh mạch du tẩu. Nó du tẩu tốc độ thực mau, làm người cảm giác lạnh căm căm, rồi lại nói không rõ rốt cuộc là thứ gì. Giống như là vừa rồi giống nhau, nàng lòng bàn tay thủy tinh cầu dần dần dâng lên rậm rạp bạch quang. Nay bạch quang thậm chí xuất hiện đến so Quân Thiên Hành còn muốn càng mau, số lượng cũng càng nhiều, không trong chốc lát, Lan Kha trong tay thủy tinh cầu liền lóa mắt đến chói mắt. Vô cản xù chấm nét. Nhưng mà này còn không ngừng, nó độ sáng còn đang không ngừng bay lên, đâm vào người không mở ra được mắt. Tên kia hoàng thất nhị trưởng lao gắt gao mà trừng mắt Lan Kha lòng bàn tay thủy tinh cầu. Sắc mặt từ lúc ban đầu kinh hỉ, dần dần biến thành hoảng sợ, đại trương miệng thậm chí có thể tắc tiếp theo viên trứng vịt. Lan Kha cũng thập phần kinh ngạc, nàng căn bản không có nghĩ đến, này thủy tinh cầu phản ứng sẽ lớn như vậy. Mắt thấy thủy tinh cầu còn ở biến hóa, nàng có chút nóng nảy, muốn ngăn cản nó, nhưng mà không chờ nàng nghĩ ra nên như thế nào động thủ, nàng lòng bàn tay thủy tinh cầu đột nhiên phanh một tiếng, nổ thành toái tra. Thủy tinh cầu một nổ tung. Bên trong bạch quang cũng lập tức giải tán, hóa thành điểm điểm tinh mang bay lên bầu trời, dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Hoàng thất nhị trưởng lão kinh hãi không thôi, không không không, chuyện này không có khả năng, tại sao lại như vậy? Ngươi rốt cuộc là từ đâu ra quái vật? Như vậy thiên phú tuyệt không phải nhân loại có thể có được. Lan Kha vốn đang có chút chột dạ, vừa nghe lời này liền nổi giận. Cái này lao đông tây, cư nhiên mắng nàng là quái vật. 433 Quân Thiên Hành yêu cầu. Không chờ Lan Kha phát hỏa, Quân Thiên Hành đã nói, nhị trưởng lão cho rằng, có thể lấy ra tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan người sẽ là người bình thường sao. Hắn nhìn nhị trưởng lão, ánh mắt lánh đến dọa người. Nhị trưởng lão đón hắn ánh mắt, trong lòng không khỏi đánh cái đột. Hắn tưởng không rõ, Quân Thiên Hành tuy rằng không phải phế vật, nhưng hắn còn không có tu luyện, sao có thể có được như vậy sắc bén ánh mắt. Hắn cực lực hồi tưởng quá khứ Quân Thiên Hành, lại suy sụp phát hiện hắn trong đầu cũng không có lưu lại quá nhiều ấn tượng. Trước kia Quân Thiên Hành chính là cái không thể tu luyện phế vật, hắn như thế nào đem lực chú ý đặt ở bực này chú định sẽ không nên trò chống phế vật trên người. Nhị trưởng lão một trận phiền lòng, lại nghĩ đến Quân Thiên Hành hiện giờ đã không còn là phế vật, ngược lại thành siêu cấp thiên tài, một lòng liền càng phiền. Hắn trước kia như vậy làm lơ Quân Thiên Hành sẽ không ghi hận hắn đi. Hắn có chút bất an, chính là nghĩ đến hoàng thất hiện giờ hiện trạng, rồi lại làm không ra thương tổn Quân Thiên Hành sự tình. Lấy Quân Thiên Hành hiện giờ thiên phú, hoàng thất nếu muốn một lần nữa quật khởi nói không chừng còn muốn dựa hắn, nhị trưởng lão mặc dù bất mãn, cũng không có khả năng bởi vì điểm này tư tâm tự hủy trưởng thành. Cuối cùng, hắn thật sâu nhìn mắt Lan Kha, rốt cuộc vẫn là áp xuống trong lòng ý niệm. Quân Thiên Hành nói nhắc nhở hắn, Lan Kha có thể lấy ra tẩy tủy đan cùng bổ thiên đan. Hậu trường tuyệt đối không bình thường, nàng hiện giờ đã gả cho Quân Thiên Hành, chỉ biết trở thành hoàng thất trợ lực, hắn không nên nghĩ nhiều. Chỉ là, nữ nhân này thiên phú thật sự là quá không bình thường. Như vậy thiên phú, nơi nào là người có thể có được? Là hắn suy nghĩ nhiều, vẫn là nữ nhân này trên người thật sự có cái gì cổ quái? Nhị trưởng lão âm thầm thở dài, cùng Quân Thiên Hành nói lên chính sự, 10 đại tông môn khai sơn thu đồ đệ nhật tử đã không xa, ngươi đã có như vậy cơ duyên, ta đây liền đưa ngươi đi hoàng tộc cấm địa tu luyện. Đến nỗi Lan Kha, hắn lại để cũng chưa để. Liền tính Lan Kha thiên phú giống quân thiên hành giống nhau hảo, hắn cũng sẽ kinh hỉ mà dẫn dắt nàng cùng nhau tiến vào hoàng tộc cấm địa, cố tình nàng thiên phú thật sự hảo đến kinh người. Hoàng tộc cấm địa quan hệ toàn bộ hoàng tộc hưng suy tồn vong, thật sự quá mức quan trọng, hắn chút nào không dám thiếu cảnh giác, làm thân phận khả nghi Lan Kha tiến vào trong đó. Nếu Lan Kha vốn chính là hướng về phía hoàng tộc cấm địa tới, nàng tiến vào cấp cấm địa mang đến đáng sợ phá hư, kia hắn chắc chắn trở thành quân thị nhất tộc tội nhân thiên cổ. Hiện giờ, chỉ có thể tạm thời ủy khuất nàng. Quân thiên hành không nốc, vừa nghe liền minh bạch hắn ngụ ý, lập tức sắc mặt trầm xuống, không khách khí mà đuổi người, nhị trưởng lão mời trở về đi, bổn vương còn có một chút sự tình không xong xuôi, cấm địa sự lúc sau lại nghị. Nhị trưởng lão thân là hoàng thất trưởng lão, thân phận quý trọng, vẫn là lần đầu tiên như thế chịu người chế mải. Hắn bất mãn mà trừng mắt quân thiên hành, không thể nhịn được nữa mà nổi giận nói, quân thiên hành, ngươi đừng tưởng rằng thiên phú hảo liền có thể càng rỡ. Ngươi thời gian đã không nhiều lắm, nếu là lại không tu luyện, một năm rưỡi sau ngươi muốn như thế nào tiến vào tông môn. Quân thiên hành rất muốn nói hắn cũng không để ý, lại đột nhiên nhớ tới Ngọc Giản Thượng ghi lại một sự kiện, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhị trưởng lao yên tâm, ta chỉ cần một tháng thời gian, xử lý một ít việc tư. Một tháng. Nhị trưởng lao thấy quân thiên hành thái độ phóng mềm, sắc mặt cuối cùng đẹp chút, nhưng vẫn là cau mày, thời gian này cũng quá dài. Một tháng thời gian thoạt nhìn không dài, nhưng quân thiên hành tổng cộng cũng chỉ có một năm rưỡi thời gian mà thôi, vốn dĩ cũng đã rất ít, nếu là lại trừ bỏ một tháng, vậy càng không đủ. Nếu là đổi thành những người khác, hắn đã sớm phất tay háo tử rời đi. Nhưng quân thiên hành thiên phú thật sự là quá hảo. Quân thị hoàng tộc tương lai khả năng đều phải ký thác ở hắn trên người, hắn nơi nào nguyện ý làm quân thiên hành đắm mình truy lạc đi xuống. Quân thiên hành yên lặng nhìn hắn, thái độ kiên trì, cho ta một tháng thời gian, này một tháng, ta ở bên ngoài cũng có thể tu luyện. Hắn lúc này còn không nghĩ cùng nhị trưởng lao xé rách mặt, liền không lại xưng bổn vương. Nhị trưởng lao xem kỹ mà nhìn mắt Lan Kha, do dự sau một lúc lâu vẫn là gật gật đầu, cũng thế, một tháng sau. Ngươi cần thiết tiến vào cấm địa tu luyện. Lưu lại lời này, hắn xoay người liền đi, lại là tính toán tiến cung đi tìm hoàng đế hoàng hậu. Hắn rốt cuộc vẫn là không muốn làm quân thiên hành phí thời gian này một tháng thời gian, rồi lại không nghĩ đem quân thiên hành đắc tội quá mức, liền tính toán làm hoàng đế hoàng hậu ra mặt. Quân thiên hành là bọn họ thân tử, hắn cũng không tin, bọn họ tự mình ra mặt sau, quân thiên hành còn dám tiếp tục kháng mệnh. Đến nỗi cái kia lai lịch không rõ Lan Kha, hắn đến tìm người hảo hảo cha cha mới được. Nữ nhân này lai lịch không rõ, tổng không thể cái gì đều không điều tra, khiến cho nàng lưu tại quân thiên hành bên người. Nếu là thân phận của nàng không có vấn đề, lấy nàng thiên phú nhưng thật ra xứng đôi quân thiên hành. Nếu là thân phận của nàng có vấn đề, vậy đừng trách hắn. Hiện giờ quân thiên hành đối quân thị hoàng tộc mà nói quan trọng nhất, quyết không thể hủy ở một nữ nhân trong tay. Nhị trưởng lão lại là quên mất, nếu không có Lan Kha, quân thiên hành hiện tại vẫn là cái nhận hết khinh bỉ phế nhân, đâu có thể nào trở thành siêu cấp thiên tài, thậm chí trở thành quân thị hoàng tộc hy vọng. Liên tính là muốn qua cầu rút ván, hắn tốc độ này cũng quá nhanh chút. Huống chi, Lan Kha cùng quân thiên hành chính là được đến quá chư thần chúc phúc, hắn tưởng chia rẽ hai người, cũng không sợ gặp trời phạt. Đại hắn đi rồi, quân thiên hành liền đối với Lan Kha nói, ta có một đôi đệ đệ muội muội, là Long Phượng Thai, từ nhỏ thiên phú liền rất hảo. Vẫn luôn bị coi làm hoàng tộc hy vọng, bị hoàng thất dốc lòng bồi dưỡng. Phía trước kia phân ngọc giản, mặt trên nhắc tới bọn họ vào tông môn sau sẽ xảy ra chuyện, ta không yên tâm, chuẩn bị cùng qua đi nhìn xem. Tông môn đối với tập võ giả tới nói quan trọng nhất, thậm chí có thể xưng được với là tập võ giả thánh địa. Cho nên xem qua ngọc giản sau, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới ngăn cản đệ đệ muội muội tiến tông môn. Chỉ là lúc này đây, hắn chuẩn bị bồi bọn họ. Tuyệt không làm cho bọn họ bị người hại. Quân thiên hành nói xong liền khẩn trương mà nhìn Lan Kha, ngươi có thể hay không trách ta? Lan Kha không thể hiểu được, ta làm gì muốn trách ngươi? Quân thiên hành cau mày, sắc mặt không được tốt xem, nhị trưởng lão là cái phi thường hiện thực người, hắn trong mắt chỉ có hoàng tộc kích lợi. Ngươi thiên phú quá hảo, vô cản sủ chấm nét hắn sợ là tại hoài nghi ngươi. Thì tính sao? Lan Kha khinh thường mà cười cười, cũng không để ý. hắn hoài nghi liền hoài nghi đi, dù sao nhiệm vụ hoàn thành sau ta liền sẽ rời đi, hắn liền tính lên trời xuống đất cũng tìm không thấy ta. Lời này vừa ra, Quân Thiên Hành sắc mặt lại càng khó nhìn. Hắn nhớ tới Ngọc Giản Thượng nội dung, hơi hơi hé miệng, rốt cuộc cái gì cũng không hỏi. Hắn có cái gì tư cách hỏi đâu. Lan Kha trong lòng chàng, là tương lai hắn, nàng sớm muộn gì đều là phải rời khỏi. Lan Kha cũng không biết Quân Thiên Hành lúc này tâm sự, nàng nhìn mắt đen nhánh sắc trời, nhắc nhở Quân Thiên Hành, ngươi vẫn là mau chóng tu luyện đi, kia phân Ngọc Giản Thượng hẳn là ký lục công pháp đi. Nghĩ đến kia phân huyền ảo tối nghĩa công pháp, Quân Thiên Hành sắc mặt mới đẹp chút, ân, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng là cũng đủ ta hiện tại tu luyện. Đương 20 năm phế vật, hắn không có lúc nào là không nghĩ tu luyện biến cường, hiện giờ, hắn rốt cuộc có cơ hội. Bên kia, Yến Nam Thiên theo đuôi Cấu Ngọc La, càng đi càng xa. 434 trọng sinh giả muốn làm sự. 7 ngày sau, quỷ khóc lĩnh chỗ sâu trong. Đây người chật vật Cấu Ngọc La bước đi tập tễnh mà đi ở quái thạch mọc thành cụm trên đường nhỏ, cong eo, trong tay trường kiếm không ngừng khẽ trên mặt đất màu đen cỏ dại, như là đang tìm kiếm cái gì. Đây là cái phi thường quỷ dị địa phương, nơi nơi đều phiếm dày đặc tử khí, sinh trưởng cây cối tất cả đều kỳ quái mà vặn vẹo cánh khô, nhanh cây dương nhanh múa vướt mà hướng tới bốn phương tám hướng duỗi thân, lá cây bảy biện ra nùng mặc màu đen, rất là quỷ dị. Cấu Ngọc La tới trên đường tựa hồ ăn không ít khổ, lúc này nàng thoạt nhìn phi thường chật vật, không chỉ có trên người quần áo rách nát, làn da thượng còn bị vẽ ra từng đạo miệng vết thương. Quỷ dị chính là, trên mặt nàng lại mang theo hưng phấn cười, trong miệng càng là lẩm bẩm tự nói, hẳn là chính là nơi này, cái kia đồ vật khẳng định liền ở gần đây. Ta cảm giác đến ra tới, đã rất gần, thực mau ta liền phải được đến nó. Nàng không phát hiện, trong không khí, mắt thường nhìn không thấy nhàn nhạt hắc khí chính một chút xâm nhập nàng miệng vết thương, thông thả xông vào đi vào. Theo hắc khí không ngừng thấm vào, Cấu Ngọc La không chỉ có không cảm thấy mỏi mệt cùng sợ hãi, ngược lại càng thêm phấn khởi lên. Nàng hưng phấn mà nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất nơi này không hề là quỷ dị đáng sợ quỷ khóc lĩnh, mà là võ giả tu luyện thánh địa. Trường kiếm không ngừng kích thích màu đen cỏ dại, rốt cuộc, mũi kiếm truyền đến đinh một tiếng, như là đụng vào cái gì cứng rắn đổ vật. Cấu Ngọc La sắc mặt biến đổi, vội vàng ngồi xổm đi xuống, gấp không chờ nổi mà dùng tay đẩy ra rồi cỏ dại. Màu đen cỏ dại lại tế lại trường, mảnh khảnh thảo diệp bên cạnh mang theo nho nhỏ răng cưa, Cấu Ngọc La đôi tay một chạm vào, tiểu nộn làn da đã bị răng cưa cắt ra miệng vết thương. Nàng lại một chút không cảm giác được đau đớn, ngược lại phấn khởi vô cùng. Thực mau cỏ dại bị đẩy ra, lộ ra một khối rách nát tấm bia đá. Tấm bia đá lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, mặt trên lại không có sinh trưởng bất luận cái gì rêu phong, ngược lại sạch sẽ đến có chút quỷ dị. Chỉ là đại khái năm đầu lâu lắm, nó mặt trên đã che kín vết dạ, phảng phất nếu không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn vỡ thành bột phấn. Cấu Ngọc La thẳng lăng lăng mà nhìn này khối tấm bia đá, không, càng xác thực mà nói, nàng xem chính là tấm bia đá trung tâm. Nơi đó có một cái cầu hình nô lên phía dưới là một đạo hành tế phùng. Bởi vì niên đại xa xăm, tế phùng đã bị bùn sa tắc nghẽn, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Cấu Ngọc La nhìn cái kia nhô lên, ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, trong miệng lẩm bẩm nói, không sai, chính là nó, ta rốt cuộc tìm được nó, lúc này đây nó là của ta, là ta Cấu Ngọc La. Lời còn chưa dứt, nàng đã gấp không chờ nổi vươn tay, dùng sức bắt được cái kia cầu hình nhô lên. Trong bất chi bất giác, nàng hai mắt đã biến thành hoàn toàn hắc, quỷ dị lại có thể sợ. Chính là ngay sau đó, nàng tươi cười đột nhiên cứng đờ ở trên mặt. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, nàng khó hiểu mà nhíu mày, chậm rãi cúi đầu. Sau đó, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt kinh hãi đến cực điểm. Một đoạn mũi kiếm từ nàng ngực chỗ đâm ra tới, mũi kiếm bị máu tươi nhiễm thấu, căn bản nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Nàng cứng đờ mà quay đầu, chỉ thấy một người thần sắc nghiêm nghị lão giả đang đứng ở nàng phía sau. Trong tay của hắn, lúc này chính nắm một thanh tạo hình cổ xưa trường kiếm. Ngươi là... Yến Cố Ngọc La há miệng thở dốc, thanh âm lại càng ngày càng thấp, lời nói còn chưa nói xong liền trừng mắt không cam lòng mà ngã xuống. Yến Nam Thiên rút ra trường kiếm, tùy tay đem nàng thi thể ném tới bên cạnh, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn kia khối tấm bia đá, hắn hai mắt khi thì đen nhánh khi thì sáng ngời, phảng phất chính chịu nào đó mãnh liệt mê hoặc. Dần dần, hắn hai mắt biến thành hoàn toàn hắc, nắm trường kiếm tay phải chậm rãi buông ra. Phanh một tiếng, tạo hình cổ xưa trường kiếm dừng ở trên cỏ. Yến Nam Thiên tay phải không ngừng run rẩy, hướng tới tấm bia đá vị trí chậm rãi duỗi qua đi. Hắn tay phải vẫn luôn đang run rẩy, tựa hồ hắn bản năng như cũ ở kịch liệt mà dãy rủa, nhưng rốt cuộc vẫn là ngăn cản không được cái loại này quỷ dị mà mãnh liệt dụ hoặc. Run rẩy chung, hắn tay phải không ngừng đến gần rồi tấm bia đá, mắt thấy phải bắt trụ cái kia cầu hình nô lên. Đã có thể vào lúc này, một đạo lảnh lót mà réo rắt hốt vang đột nhiên vang lên. Thanh âm kia một vang, Yến Nam Thiên đen nhánh hai mắt trung chợt sáng lên hai điểm tinh quang. Hắn bay nhanh mà thu hồi tay, nhặt lên rơi xuống trường kiếm, hoảng sợ mà rời khỏi mấy chục bước, cùng kia tấm bia đá xa xa kéo ra khoảng cách. Trong lòng hiện lên nồng đậm nghĩ mà sợ, hắn quay đầu, chiều hốt vang thanh chuyển đến phương hướng nhìn lại. Này vừa thấy, hắn liền nháy mắt mắt choáng váng. Giữa không trung, lưỡng đạo bóng người chính lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay mà đến, bọn họ bên cạnh, một con màu xanh lá anh vũ chính tao bao mà làm hoa thức lướt đi. Yến Nam Thiên vô ngữ mà từ anh vũ trên người thu hồi ánh mắt, theo sau xoay chuyển ánh mắt, dừng ở hai người dưới chân. Sau đó, hắn nhịn không được nâng lên tay xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình đôi mắt hoa. Tới hai người đúng là Quân Thiên Hành cùng Lan Kha, Yến Nam Thiên để ý lại là, bọn họ lòng bàn chân chính dẫm lên một thanh dị thường to rộng kiếm. Kia hẳn là kiếm đi. Chỉ là nó cũng quá lớn đi. Còn có, nó lại như thế nào bay lên tới. Trên đời này còn có thể phi kiếm. Yến Nam Thiên không biết, như vậy vấn đề, Quân Thiên Hành kỳ thật cũng rất muốn hỏi. Hắn lúc này đứng ở Lan Kha phía sau, vì tránh cho tạo thành trời cao truy vong sự cố, hai tay của hắn đáp ở Lan Kha trên eo. Đôi tay kia từ phóng đi lên. Hắn tâm liền bình tĩnh không được, căn bản vô tâm tư quan tâm mặt khác. Một đường như vậy bay qua tới, hắn nguyên bản đã thích ứng, chính là vừa nhìn thấy Yến Nam Thiên, hắn đột nhiên lại khẩn trương lên, theo bản năng đi xem Lan Kha. Lan Kha lại vô tâm tư tưởng quá nhiều, bắt bảo chính không ngừng cho nàng truyền âm. A Kha, liền ở phía trước, kia địa phương hẳn là có cái phong ấn, ta đã cảm giác được. Trời ạ, phong ấn đã buông lỏng. Cái này địa phương quỷ quái nơi nơi đều là đến từ minh giới tử khí, cần thiết phải nghĩ biện pháp ra cô phong ấn, bằng không phong ấn một khi hoàn toàn phá hư, nơi này nhập khẩu liền sẽ bị mở ra. Đến lúc đó, minh giới tử khí điên cuồng tuân ra mà nhập, vị diện này sẽ dần dần bị đồng hóa thành tử linh vị diện. Ngoa tạo, ta hiểu được, cái này phong ấn mới là mấu chốt. Khẳng định là Cấu Ngọc là cái kia ngu xuẩn trọng sinh sau lại nơi này, phá hủy phong ấn. Làm cho tử khí cùng minh giới tử linh xâm lấn, đem vị diện này làm đến lung tung rối loạn. Nó vừa kêu huyên náo xong, đột nhiên lại kinh hô lên, A Kha, mau mở ra hệ thống giao diện. Kích phát tân nhiệm vụ, phong ấn minh giới nhập khẩu, ngươi mau xem. Lan Kha nghe vậy, lập tức mở ra hệ thống giao diện, quả nhiên thấy bát bảo nhắc tới tân nhiệm vụ. Làm nàng tùng khẩu khí là, hệ thống đại khái biết nàng hiện tại rất nghèo, cho nàng cung cấp một cái phong ấn quyền trục. Chỉ cần sử dụng là có thể ra cố nơi này phong ấn. Đến nỗi hoàn toàn phong ấn, trước mắt căn bản làm không được. Lan Kha mới vừa lấy ra quyển trục, bát bảo liền giảo hoạt mà cho nàng ra cái chủ ý. A Kha, làm cái kia họ Yến động thủ, thực lực của hắn ở ngươi phía trên, từ hắn tới động thủ hiệu quả sẽ càng tốt. Lan Kha theo bản năng nhìn về phía Quân Thiên Hành, có không giúp ta một cái vội. Quân Thiên Hành nháy mắt khẩn trương lên, trong lòng mạc danh có chút bất an. 435 phong ấn cùng thi biến. Lan Kha nhắc tới hỗ trợ, Quân Thiên Hành liền cảm thấy trong lòng có chút bất an. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy bất an, rồi lại không có biện pháp kháng cự Lan Kha thỉnh cầu, phảng phất bản năng giống nhau nói, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Lan Kha đem phong ấn quyển trục hướng trước mặt hắn một đưa, đơn giản giải thích cái này địa phương rốt cuộc là chuyện như thế nào, cuối cùng nói ra chính mình thỉnh cầu, này trương phong ấn quyển trục. Sử dụng nhân tu vì càng cao, phong ấn hiệu quả sẽ càng tốt. Yến tiền bối tu vi xa ở ta phía trên, nếu hắn có thể tự mình ra tay, hiệu quả sẽ so với ta chính mình tới hảo đến nhiều. Quân Thiên Hành nghe nói nơi này là minh giới nhập khẩu, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn theo bản năng nghĩ tới kia trương ngọc giản, mặt trên ghi lại hắn tương lai quan trọng trải qua, trong đó liền nhắc tới vị diện này sẽ bị tử khí xâm nhiễm, dần dần đồng hóa thành tử linh vị diện. Lan Kha tuy nói là thỉnh hắn hỗ trợ, nhưng ở Quân Thiên Hành xem ra, gia cố phong ấn vốn dĩ nên là hắn cùng Yến Nam Thiên nên làm. Nơi này là bọn họ quê nhà, một khi phong ấn phá vỡ, minh giới tử khí đại lượng xâm lấn, cuối cùng tao ương sẽ chỉ là bọn họ. Gia cô phong ấn, với hắn cùng Yến Nam Thiên mà nói bất quá là tự cứu, sao có thể xem như giúp Lan Kha vội. Thật muốn lại nói tiếp, cũng là Lan Kha giúp bọn họ đại ân. Hồi tưởng khởi Ngọc Giản Thượng ghi lại một chút sự tình, quân thiên hành sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, lập tức phủng phong ấn quyển trục đi đến Yến Nam Thiên trước mặt, đơn giản giải thích một phen sau, thỉnh hắn ra tay. Ngươi nói, nơi này là minh giới nhập khẩu. Yến Nam Thiên phi thường kinh ngạc, hắn kinh hô một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Lan Kha, sắc bén mà xem kỹ nàng. Lan Kha không tránh không tránh, đúng lý hợp tình mà tùy ý hắn đánh giá. Nàng chỉ là tới hỗ trợ, có cái gì hảo tâm hư. Yến Nam Thiên tự giác nhìn không ra cái gì, bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, thở dài mà nói, đi vào nơi này sau ta liền cảm thấy không thích hợp, nơi này đích sắc tràn ngập tử khí. Tìm chết ta không nghĩ tới, nơi này thế nhưng phong ấn minh giới nhập khẩu. Nói tới đây, hắn ngữ khí trở nên trịnh trọng, thiên hành, quyển trục cho ta đi, ta tới phong ấn nó. Sự tình quan trọng đại, Yến Nam Thiên liền tính là vì chính mình cùng thân nhân, cũng sẽ đem hết toàn lực phong ấn trụ cái này nhập khẩu. Hắn cũng đã nhìn ra, nơi này phong ấn thật là buông lỏng. Phía trước hắn theo đuôi Cấu Ngọc La tiến đến, tiến vào quỷ khóc lĩnh sau liền nhận thấy được không thích hợp, nơi này tử khí quá dày đặc. Khi đó hắn liền phi thường tò mò, tưởng không rõ Cấu Ngọc La một cái thiên kim tiểu thư như thế nào sẽ đến loại này hoang vu tử khí mà. Kết quả càng là hướng trong, hắn cảm giác liền càng là không tốt. Liên ở Cấu Ngọc La phát hiện tấm bia đá thời điểm, hắn trong lòng càng là báo động đột nhiên sinh ra, có loại phi thường mãnh liệt nguy cơ cảm. Vì thế hắn lập tức không hề do dự, trực tiếp nhất kiếm giết chết Cấu Ngọc La, dứt khoát lưu loát. Khi đó hắn có loại đáng sợ dự cảm, cần thiết ngăn cản Cấu Ngọc La, nếu là lại không ngăn cản, sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình, ngay cả chính hắn cũng khó thoát một kiếp. Hắn thuận theo tâm ý giết Cấu Ngọc La, lại không nghĩ chính mình cũng thiếu chút nữa bị mê hoặc. Yến Nam Thiên tay phủng phong ấn quyển trục, hồi tưởng phía trước từng màn, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Hắn là thật sự sợ, tử vong trước mặt, không phải do hắn không sợ hãi. Bọn họ này đó tu luyện giả so thường nhân sống được càng lâu, cũng càng là sống được lâu, bọn họ càng là không cam lòng đi tìm chết. Cố nếu Sơn là như thế này, hắn cũng là như thế này. Yến Nam Thiên âm thầm vứt bỏ trong lòng không khỏe, hỏi Lan Kha, thứ này muốn dùng như thế nào? Ngữ khí hơi có chút không khách khí, hoàn toàn không có phía trước làm trưởng bối thiện ý. Lan Kha biết, Yến Nam Thiên khẳng định là hoài nghi nàng, bất quá nàng không sao cả, dù sao làm xong nhiệm vụ nàng liền rời đi. Mặc kệ Yến Nam Thiên trong lòng nghĩ như thế nào, đều cùng nàng không quan hệ. Rất đơn giản, mở ra quyển trục phô ở bia đá, đem hữu trưởng ấn ở mặt trên, nó liền sẽ tự khải. Lan Kha dứt lời có chút vô ngữ. Này quyển trục thật sự là quá trí năng, quả thực giống như là huyền huyễn vị diện cùng khoa học kỹ thuật vị diện kỳ quái hôn đáp sản vật. Yến Nam Thiên nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái, hắn sống hơn 200 năm, cái gì kỳ quái đồ vật chưa thấy qua. Hắn thật sâu mà nhìn mắt Lan Kha, thấy nàng không giống như là nói dối, lúc này mới thật cẩn thận mà triển khai quyển trục, bình phô ở kia khối quỷ dị bia đá. Quyển trục một phóng đi lên sau phảng phất bị nào đó lực lượng thần bí xuất phát, nguyên bản trống không một vật quyển trục thượng, dần dần hiện lên từng đạo ánh sáng nhạt. Theo này đó bay nhanh hiện lên ánh sáng nhạt, một cái phức tạp trận đồ như ẩn như hiện. Yến Nam Thiên âm thầm cảm thụ một phen, không nhận thấy được có cái gì nguy hiểm, lúc này mới vươn tay phải ấn ở mặt trên. Ai ngờ tay phải mới vừa nhấn một cái đi lên, quyển trục thượng liền truyền đến đáng sợ hấp lực, không ngừng hấp thu hắn nguyên lực. Thình lình xảy ra biến cố làm Yến Nam Thiên bản năng cảm thấy kinh hoàng, muốn thu tay lại vô luận như thế nào cũng làm không đến, phảng phất bàn tay đã cùng quyển trục, tấm bia đá liền ở cùng nhau, căn bản không có biện pháp phân cách. Yến Nam Thiên chính cảm thấy phẫn nộ, đột nhiên phát hiện quyển trục thượng trận đồ dần dần sáng lên. Này đó trận đồ như là bị lực lượng nào đó thắp sáng, sáng lên sau cũng không biến mất, cùng phía trước hiện lên ánh sáng nhạt cũng không tương đồng. Yến Nam Thiên không phải vô tri tiểu bối, cho nên hắn thực mau ý thức đến, quyển trục hấp thu hắn nguyên lực rất có thể là vì mở ra bên trong phong ấn trận pháp. Có cái này phát hiện, hắn trong lòng tức giận liền yếu đi vài phần, chỉ là vẫn như cũ cảnh giác. Lan Kha cấp ra tin tức cùng lấy ra đồ vật đều quá mức kinh người, Yến Nam Thiên đã không có biện pháp đem nàng trở thành đơn thuần cháu dâu đối đãi, thậm chí đối nàng nhiều có phòng bị. Hắn đã ý thức được, Lan Kha rất có thể là hướng về phía Quân Thiên Hành cùng hắn tới. Hắn không có biện pháp không nhiều lắm tưởng. Lan Kha cũng không để ý hắn lúc này ý tưởng, chỉ nhìn chằm chằm trong tay hắn quyển trục, mắt thấy quyển trục hoàn toàn hóa thành một chương lóa mắt trận đồ, hoàn toàn đi vào tấm bia đá bên trong biến mất không thấy, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Bát Bảo hưng phấn thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, A Kha, nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi tính toán khi nào đi? Lan Kha đang muốn nói lập tức, đột nhiên thấy ngã trên mặt đất Cấu Ngọc La đứng lên. Thấy nàng lúc này bộ dáng, Lan Kha nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lúc này Cấu Ngọc La sắc mặt than trì, hai mắt còn lại là mặc giống nhau đen nhánh, không có chút nào sáng rọi. Nàng đã chết, chính là hiện tại, nàng thế nhưng đứng lên. Lan Kha nhìn nàng, trong đầu theo bản năng nghĩ tới một cái tử, tang thi. Nàng thế giới, nét mặt thế đề tài tiểu thuyết hoặc là điện ảnh kịch đại bộ phận sẽ xuất hiện tang thi. Trước mắt Cấu Ngọc La, bộ dáng cùng tang thi có cái gì khác nhau? Lan Kha cơ hồ là không chút do dự, lấy ra Mặc Lân đao liền hung hăng cho Cấu Ngọc La một đao. Này một đao đi xuống, Cấu Ngọc La đầu trực tiếp bay. Quỷ dị chính là, nàng cũng chưa chết, rõ ràng thân đầu chia lịa, nàng đầu cùng thân thể lại vẫn như cũ ở động. Lan Kha sắc mặt đột nhiên biến đổi, này có thể so tang thi đều phải quỷ dị đến nhiều. A Kha, dùng hỏa thử xem. Lan Kha nghe được Bát Bảo nhắc nhở, lập tức đi trừ bỏ tiểu rồng bay cấp hỏa linh phù, đem Cấu Ngọc La thân thể bậc lửa. Hỏa linh phù hiệu lực rất là mạnh mẽ, so hỏa hệ dị năng giả phát ra ngọn lửa còn muốn lợi hại, đảo mắt liền đem Cấu Ngọc La thi thể cắn nuốt sạch sẽ, thiêu ra cho bụi. Chỉ là thi thể thiêu hủy sau, nàng thế nhưng ở cho tàn phát hiện một viên đậu nành lớn nhỏ màu xám hạt châu. Lan Kha tò mò mà đem nó nhặt lên, dần dần nhíu mày, đây là 436 trở về. Kinh ngạc mà nhìn trong tay màu xám hạt châu, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này hẳn là một viên tinh thần lực hạch. Nàng chính cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghe thấy Bát Bảo nói, gì? Này không phải hồn tinh sao? Lan Kha lập tức hỏi, hồn tinh? Thứ gì? Hồn tinh chính là linh hồn chi lực kết tinh A. Hoặc là cũng có thể nói là tinh thần lực. Cấu Ngọc La hẳn là bị minh giới tử khí xâm lấn, sau khi chết biến thành hoạt thi, linh hồn giam cầm ở thi thể. Kia không phải cùng tang thi giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, tang thi sẽ hư thối, loại này hoạt thi cũng sẽ không. Linh hồn giam cầm ở trong thân thể, chúng nó không chỉ có co chi giác, còn sẽ ở tử khí ảnh hưởng hạ biến thành giết chóc máy móc. Lần này vận khí không tồi, nó vừa mới thi biến, còn ở vào suy yếu kỳ, bằng không nếu là làm nó nhiều hút một ít tử khí, ở chỗ này đãi cái 1-2 năm, đến lúc đó nó thực lực liền sẽ tiến bộ vượt bậc, liền tính là Yến Nam Thiên đều đừng nghĩ dễ dàng giết chết nó. Lan Kha nghe được hoảng sợ, chiếu Bát Bảo cách nói, này hoạt thi cùng tang thi thật đúng là không giống nhau. Trong tiểu thuyết viết đến tang thi phần lớn chỉ là cả người hư thối, muốn ăn huyết nhục, hơn nữa ăn nhiều người sau có thể thăng cấp. Cũng thật muốn so sánh với, hoạt thi tuyệt đối muốn so tang thi nguy hiểm đến nhiều. Lan Kha nhịn không được nghĩ đến, nếu nàng không có xuyên qua lại đây, Cấu Ngọc La có phải hay không sẽ thuận lợi mở ra phong ấn, đến lúc đó minh giới tử khí xâm lấn, vị diện này sẽ xuất hiện nhiều ít như vậy hoạt thi. Nàng nếu không có tới, lúc này Quân Thiên Hành vẫn là cái không thể tu luyện phế nhân. Một khi hoạt thi đại lượng xuất hiện, không có tự bảo vệ mình năng lực hắn chẳng phải là phi thường nguy hiểm. Liên tính Yến Nam Thiên một lòng bảo hộ hắn, lại có thể bảo hộ bao lâu? Bát Bảo chính là nói, hoặc thi hút nhiều tử khí, thực lực liền sẽ tiến bộ vượt bậc. Minh giới nhập khẩu vừa mở ra, tử khí quần quận không dứt, hoặc thi thực lực nên có bao nhiêu đáng sợ. Lan Kha càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì hệ thống sẽ cho nàng an bài như vậy cưỡng chế nhiệm vụ. Nếu nàng không tới ngăn cản Cấu Ngọc La, ra cố cái này phong ấn, vị diện này chỉ sợ thật sự muốn xong rồi. Liên tính sẽ không lập tức hủy diệt, nơi này cũng sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Nghĩ đến đây, Lan Kha không cấm chiều Quân Thiên Hành nhìn lại. Lúc này hắn tuổi trẻ tuấn giật, ôn nhuận tốt đẹp, không chỉ có không giống sau lại hắn như vậy lạnh băng, rất nhiều thời điểm còn ngượng ngùng đến thập phần đáng yêu. Có lẽ là nhận thấy được nàng ánh mắt, Quân Thiên Hành đột nhiên dương mắt chiều nàng xem ra. Ánh mắt tương đối, Lan Kha tâm đột nhiên đau xót. Nàng vô pháp tưởng tượng Quân Thiên Hành chết đi thời điểm là bộ dáng gì, chỉ là nghĩ đến hắn đã từng bị người hại chết, nàng liền cảm thấy trong lòng phá lệ khó chịu. Cũng may, này hết thể đều đã kết thúc. A Kha, ngươi không sao chứ? Quân Thiên Hành lo lắng mà nhìn Lan Kha, bản năng muốn chiều nàng phát lại đây, thủ đoạn lại bị Yến Nam Thiên nắm chặt. Vừa rồi Yến Nam Thiên thành công ra cố phong ấn sau liền thoát lực ngã xuống, hắn lo lắng Yến Nam Thiên xảy ra chuyện, vội vàng xem xét thân thể hắn, ai ngờ đúng lúc này, đã chết đi Cố Ngọc La đột nhiên đứng lên. Cũng may Lan Kha ra tay đến mau, bằng không còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Cố Ngọc La thân đầu chia lìa sau vẫn như cũ dây rủa không thôi, bộ dáng thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Yến Nam Thiên lúc ấy liền gắt gao đem hắn giữ chặt, dùng cuối cùng sức lực mang theo hắn xa xa thối lui. Hắn lúc ấy lo lắng đến không được, liền sợ Lan Kha xảy ra chuyện. Cũng may Lan Kha so với hắn cho rằng đến còn muốn lợi hại, thực mau liền giải quyết Cố Ngọc La, đem nàng thiêu thành cho tàn. Quân Thiên Hành hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, trong lòng liền có chút không thoải mái. Hắn là nam nhân, là Lan Kha trượng phu, kết quả gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn không chỉ có không thể giúp Lan Kha vội, ngược lại còn xa xa tránh thoát, này thật sự không phải đại trượng phu việc làm. Tuy rằng hắn là bị Yến Nam Thiên mạnh mẽ mang đi, nhưng Quân Thiên Hành vẫn là đối chính mình rất không vừa lòng. Nói đến cùng, vẫn là hắn hiện tại không đủ cường. Nếu thực lực của hắn đủ cường, nơi nào còn cần Lan Kha ra tay? Hắn là có thể thế Lan Kha giải quyết hết thảy. Nếu hắn đủ cường, Yến Nam Thiên lại như thế nào sẽ bởi vì lo lắng hắn, mạnh mẽ mang theo hắn lui về phía sau? Nếu hắn có thực lực, liền tính Yến Nam Thiên tưởng, lại như thế nào có thể khống chế hắn? Hắn biết Yến Nam Thiên là lo lắng hắn, tư tâm lại không cách nào tiếp thu. Hắn là nam nhân, là trượng phu, như thế nào có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm lựa chọn thoát đi, lưu lại thê tử một mình đối mặt. Quân Thiên Hành âm thầm thở dài, đối Yến Nam Thiên nói, ra ra, buông tay đi, đã không có việc gì. Yến Nam Thiên lại không buông tay, hắn vừa rồi liền kiêng kỵ Lan Kha, hiện giờ hắn nguyên lực hao hết, đối Lan Kha liền càng thêm kiêng kỵ. Lan Kha tuy rằng là Quân Thiên Hành thê tử, nhưng với hắn mà nói vẫn như cũ là cái người xa lạ, hắn như thế nào có thể yên tâm. Hắn sống hơn 200 năm, cẩn thận sớm đã khắc vào hắn trong xương cốt. Lan Kha đem Yến Nam Thiên cảnh giác xem ở trong mắt, cũng không để ý Yến Nam Thiên ở cảnh giác nàng, nàng đối hắn lại làm sao không có cảnh giác. Vị diện này đối nàng mà nói quá xa lạ, nơi này mọi người, thậm chí bao gồm Quân Thiên Hành ở bên trong, nàng tất cả đều không có biện pháp yên tâm. Yến Nam Thiên như vậy phản ứng, đối nàng tới nói nhưng thật ra vừa lúc. Thiên Hành, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Lan Kha ngữ khí thực bình đạm, phảng phất chỉ là đang nói một kiện tầm thường bất quá việc nhỏ, vài thứ kia ta đều giao cho ngươi, ngươi bảo trọng. A Kha. Quân Thiên Hành nháy mắt nóng nảy, thế nhưng không màng Yến Nam Thiên phản đối, mạnh mẽ chấn khai hắn tay, bước nhanh chạy như bay đến Lan Kha trước mặt, gắt gao đem nàng bắt lấy, ngươi hiện tại muốn đi. Này có phải hay không quá nhanh, ngươi mới đến, ta cũng chưa hảo hảo tận quá lễ nghĩa của người chủ địa phương. Ta. Thiên Hành. Ngươi có con đường của ngươi phải đi, ta cũng có rất quan trọng sự chờ đi làm. Ngươi không phải tưởng tiến vào tông môn sao? Sau khi trở về liền đi cấm địa bế quan tu luyện đi, thời gian đã không nhiều lắm. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi, bảo vệ tốt ngươi để ý người. Nàng trước sau nhớ rõ tương lai cái kia Quân Thiên Hành lạnh nhạt cô tịch bộ dáng, hắn đã từng nói qua, hắn để ý người đều đã chết. Nàng hy vọng, lúc này đây có thể trở nên bất đồng. Tuy nói nàng thích chính là cái kia lạnh nhạt Quân Thiên Hành, nhưng là nếu có thể, nàng hy vọng hắn đời này có thể sống được trôi chảy vui vẻ, không cần lại trải qua cái loại này mất đi thân nhân bằng hữu thống khổ. Quân Thiên Hành ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Kha, tưởng mở miệng làm nàng lưu lại, chính là nhìn nàng trong mắt kiên quyết, những lời này đó lại cũng không nói ra được. Hắn biết rõ mà ý thức được, Lan Kha là thật sự phải đi. Nét. Hắn không biết nên nói chút cái gì, trầm mặc thật lâu mới lấy hết can đảm hỏi, ta về sau còn có thể tái kiến ngươi sao? Đương nhiên. Lan Kha cười cười, nơi này không nên ở lâu, ngươi tốt nhất mau rời khỏi. Chờ ta đi rồi, ngươi đem kia viên hồi nguyên đan uy hắn ăn xong, hắn nguyên lực có thể mau chóng phục hồi như cũ. Lan Kha đối Yến Nam Thiên không có gì đặc biệt cảm giác, lại không thể không vì Quân Thiên Hành suy xét. Chỉ có làm hắn mau chóng khôi phục nguyên lực, Quân Thiên Hành mới càng thêm an toàn. Đến nỗi chờ nàng rời đi sau lại làm hắn uống thuốc, liền thuần túy là nàng là tư tâm. Nàng đối Yến Nam Thiên không yên tâm, tự nhiên muốn để phòng hắn. Kéo ra Quân Thiên Hành tay, Lan Kha nhanh chóng xoay người rời đi, bát bảo, lập tức trở về. Quân Thiên Hành cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, hảo một trận mới hồi phục tinh thần lại, bản năng chiều Lan Kha rời đi phương hướng đuổi theo, lại chỉ tới kịp thấy Lan Kha bị một cái màu đen xoáy nước hút đi vào, hoàn toàn biến mất không thấy. Bên kia, Lan Kha mới vừa trở lại phi thuyền liền rơi vào rồi một cái quen thuộc ôm ấp. 437 nhiều ra tới ký ức. Quen thuộc ôm ấp làm Lan Kha vô cùng an tâm, đáng tiếc không chờ nàng quay đầu lại, nàng liền đột nhiên mất đi ý thức. Xuyên qua thời không thông đạo kỳ thật phi thường nguy hiểm, bởi vì trong thông đạo tràn ngập thời gian chi lực cùng không gian chi lực còn hảo thuyết, có thể bị hệ thống ngăn cách, thời gian chi lực lại so với không gian chi lực càng vì thần bí mà cường đại, căn bản vô pháp ngăn cách. Người một khi tiến vào thời không thông đạo, liền rất khả năng đã chịu thời gian chi lực ảnh hưởng, hoặc là biến thành trẻ nhỏ, hoặc là nhanh chóng già cả. Mặc kệ loại nào, cuối cùng đều chỉ có một kết cục, đó chính là hôi phi yên diệt. Lan Kha trên người chảy xuôi đặc thù huyết mạch, mặc dù này huyết mạch còn ở ngủ say, cũng không có chân chính thức tỉnh, nàng cũng cùng người bình thường không giống nhau. Hấp thu thời gian chi lực, nàng không chỉ có sẽ không hôi phi yên diệt, ngược lại có khả năng mượn dùng những cái đó thời gian chi lực thức tỉnh huyết mạch. Mặc dù những cái đó thời gian chi lực còn không đủ để làm nàng huyết mạch chân chính thức tỉnh, chỗ tốt cũng đủ để cho nàng hưởng dụng bất tận. Chỉ là nàng hiện tại thân thể tuy rằng đã trải qua quá rất nhiều lần cường hóa, chính là vẫn như cũ không chịu nổi trong thông đạo những cái đó thời gian chi lực, này liền làm cho xuyên qua sau nàng liền sẽ bị bắt lâm vào ngủ say, thậm chí còn sẽ có 3 ngày suy yếu kỳ. Này 3 ngày suy yếu kỳ, vừa lúc có thể cho thân thể của nàng tiêu hóa những cái đó hấp thu tới thời gian chi lực. Liên ở Lan Kha lâm vào ngủ say sau, nàng phía sau người dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, phảng phất nàng là mất mà tìm lại chân bảo. A Kha, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Quân Thiên Hành sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt lại phá lệ ôn nhu. Lần đó nổ mạnh tới quá mức đột nhiên, hắn kiệt lực đem Lan Kha cùng Khương Ngọc Hàm mang ra căn cứ. Hơn nữa tận khả năng truyền tống tới rồi xa nhất địa phương, ai ngờ vừa mới truyền tống đến trên biển, hắn liền cảm giác được xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Cái loại này mỏi mệt cảm phi thường quỷ dị, làm hắn dị thường bất an. Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi, tưởng buộc chính mình thanh tỉnh, lại như thế nào nhưng vô pháp kháng cự cái loại này quỷ dị mỏi mệt, chỉ tới kịp lấy ra một con thuyền gỗ, trở lại Mạc Ngọc Nhẫn, hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức, lâm vào vô biên hắc ám. Thẳng đến không lâu trước đây, hắn đột nhiên có được ý thức, hơn nữa về tới chính mình vốn dĩ thân thể. Hắn vẫn luôn không có nói cho Lan Kha, hắn lúc ấy tiến đến địa cầu vị diện, kỳ thật là bởi vì thân thể hắn đã chịu bị thương nặng. Lúc ấy hắn bị thương quá nặng, chỉ có thể ở hệ thống dưới sự trợ giúp đem linh hồn rút ra, thân thể lưu tại hệ thống trong phòng ôn dưỡng. Ngay từ đầu hắn chỉ là lấy linh hồn trạng thái bồi ở Lan Kha bên người, cho rằng này liền đủ rồi. Dù sao hắn cũng không thích bị người thấy, càng không muốn cùng Lan Kha ở ngoài người giao tiếp. Chính là mắt thấy Lan Kha bên người người càng ngày càng nhiều, những người đó còn đối nàng thập phần thân cận, hắn liền thay đổi chủ ý. Hắn từ hệ thống thương thành mua sắm một khối con rối, đó là một loại phi thường cao cấp con rối, nó thoạt nhìn cùng chân nhân giống nhau như lúc, chỉ cần đem linh hồn bám vào mặt trên, nó liền sẽ hoàn toàn biến thành bản nhân bộ dáng. Quân Thiên Hành biết chính mình cách làm thực xuẩn, nhưng vẫn là nhịn không được làm như vậy. Hắn căn bản không chế không được chính mình tâm, tiếp xúc đến càng nhiều, hắn đối Lan Kha liền càng là để ý, căn bản vô pháp chịu đựng nàng bên người có người khác, mà hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn là đúng. Có được thân thể sau, Lan Kha quả nhiên đối hắn để ý lên. Chỉ tiếc thân thể hắn thật sự bị thương quá nặng, muốn ôn dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cho rằng chính mình phải đợi thật lâu, trận này thình lình xảy ra ngoài ý muốn lại làm hắn bị cực thái lai. Ý thức khôi phục sau hắn liền phát hiện, hắn không chỉ có về tới thân thể của mình, hắn kia rách nát bất kham thân thể còn thần kỳ mà khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, hắn trong đầu còn nhiều ra 100 nhiều năm ký ức. Nay đoạn ký ức quá dài, hắn hoa một ít thời gian mới hoàn toàn đem chúng nó trải vớt rõ ràng. Trải vớt rõ ràng sau, tâm tình của hắn liền trở nên phá lệ phức tạp. Này 100 nhiều năm qua rất nhiều chuyện nguyên bản đều bị hắn cố tình mà quên mất, nhiều này đoạn ký ức sau, hắn nguyên bản ký ức thế nhưng cũng trở nên rõ ràng lên. Đó là tam đoạn hoàn toàn bất đồng nhân sinh, này tam đoạn nhân sinh trước 20 năm cũng không khác nhau, từ hắn thành thân ngày ấy bắt đầu, vận mệnh của hắn quỹ đạo xuất hiện sai biệt. Đệ nhất thế, hắn không muốn cưới Cố Ngọc Ánh, ở lễ hương thượng động tay động chân, thuận lợi hủy bỏ hôn lễ. Đệ nhị thế, hắn phát hiện tân nương có vấn đề, nàng tuy rằng đỉnh Cố Ngọc Ánh mặt, ánh mắt cùng khí chất lại cùng Cố Ngọc Ánh hoàn toàn bất đồng, cái loại này thẳng lăng lăng lộ ra tinh kê ánh mắt làm hắn phi thường không thoải mái. Hắn chuẩn bị dùng lễ hương kết thúc hôn lễ, tân nương lại phảng phất biết kế hoạch của hắn giống nhau, yêu cầu đổi đi lễ hương. Hắn cảm thấy không thích hợp, nghĩ cách vạch trần nàng ra mặt, phát hiện nàng là Cố Ngọc Ánh thân muội muội Cố Ngọc La. Cố Ngọc La thay thế Cố Ngọc Ánh xuất giá lại bị hắn đương trường vạch trần, buổi hôn lễ này tự nhiên vô tật mà chết. Đệ tam thế, hắn tân nương biến thành Lan Kha. Quân Thiên Hành tinh tế hồi tưởng hôn lễ thượng kia ra trò khôi hài, nhịn không được nở nụ cười. Hắn A Kha quả nhiên thông minh, mặc dù ngoại ý muốn rơi vào rồi Cố Ngọc Ánh trong tay, bị Cố Ngọc Ánh bức bách đại gả, nàng cũng hung hăng cắn ngược lại một ngụm, làm Cố gia mất hết thể diện. Bọn họ thậm chí được đến chư thần chúc phúc. Chỉ tiếc hạnh phúc thật sự quá ngắn ngủi, thành thân sau Lan Kha chỉ dừng lại 7 ngày, hoàn thành nhiệm vụ sau liền dứt khoát lưu loát mà lựa chọn rời đi, làm hắn một mình chờ đợi thượng trăm năm. Quân Thiên Hành tâm tình thực phức tạp, tuy nói ngay từ đầu hắn chỉ có đệ nhất thế ký ức, chính là nhiều ra tới này hai đời ký ức vẫn như cũ làm hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tinh tế trải vớt rõ ràng ký ức đồng thời, hắn phảng phất cũng tự mình đã trải qua một lần. Đệ nhị thế hắn sống được cũng không lâu, bởi vì minh giới tử khí xâm lấn, thần võ đại lục xuất hiện rất nhiều hoạt thi. Những cái đó hoạt thi phi thường quỷ dị, chúng nó thích giết chóc thành cánh, thực lực kinh người, thực mau liền làm cho cả thần võ đại lục trăm họ lầm than, giống như mặt thế. Mặc kệ là dã tâm bừng bừng tứ đại gia tộc, vẫn là gian nan chống đỡ hoàng thất, tất cả tại kia trường kiếp nạn chung sụp đổ. Lúc ấy nơi nơi đều trăm họ lầm than, nguy cơ tứ phía, chỉ có tông môn còn tính an toàn. Tứ đại gia tộc cùng hoàng thất tất cả đều lựa chọn đến cậy nhờ tông môn, nhân số quá nhiều, tự nhiên không có khả năng đem tất cả mọi người mang đi. Vì đổi thời gian, chỉ có thể mang đi số ít tinh anh. Vê đút vê đút vê đút. Nét. Tứ đại gia tộc là như thế này, hoàng thất cũng là như thế này. Hắn cái này không thể tu luyện phế vật, tự nhiên mà vậy bị hoàng thất từ bỏ. Yến Nam Thiên không chịu từ bỏ hắn, tự mình dẫn hắn đi trước tông môn tị nạn. Chính là trên đường thật sự là quá nguy hiểm, đủ loại hoạt thi ùn ùn không dứt, còn có đến tử minh giới tử linh. Bọn họ gian nan đi đến nửa đường, Yến Nam Thiên liền vì bảo hộ hắn thân bị trọng thương, hắn không muốn liên lụy Yến Nam Thiên, cuối cùng lựa chọn tự sát. Trên thực tế, đệ nhất thế cũng xuất hiện hoạt thi. Chỉ là hoạt thi xuất hiện thời gian muốn so đệ nhị thế vang đến nhiều, khi đó hắn đã được đến vị diện giao dịch hệ thống, hơn nữa ở hệ thống dưới sự trợ giúp thoát khỏi phế vật chi thân. Bắt đầu rồi tu luyện, thậm chí có được không tồi thực lực. Hoạt thi tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn lần lượt cửu tử nhất sinh, thực lực cũng càng ngày càng cường. Đệ tam thế lại hoàn toàn bất đồng, lúc này đây, hoạt thi không có xuất hiện, người nhà của hắn cũng đều còn sống. Chỉ là lúc này đây, hắn nhất để ý người đã biến thành Lan Kha. 438 Quân Thiên Hành tính toán. Lan Kha tỉnh lại thời điểm, mở to mắt liền thấy Quân Thiên Hành. Nàng trước sửng sốt một chút, ngay sau đó mới ý thức được, nàng đang nằm ở Quân Thiên Hành trong lòng ngực. Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Lan Kha nâng lên tay sờ sờ Quân Thiên Hành mặt, cảm nhận được lòng bàn tay hạ ấm áp, nàng tâm cũng đi theo nhiệt lên, ngươi không có việc gì. Ngươi đoán được không sai, ta đã không có việc gì. Quân Thiên Hành đè lại Lan Kha đang định lùi về tay, lòng bàn tay dán ở nàng tình tế mu bàn tay thượng, A Kha, ta rất nhớ ngươi. Lan Kha kinh ngạc há miệng thở dốc. Lại không biết nên nói cái gì. Nàng có chút không thói quen. Nàng hồ nghi mà nhìn Quân Thiên Hành, tổng cảm thấy tỉnh lại lúc sau, Quân Thiên Hành trở nên có chút không giống nhau. Do dự trong chốc lát, nàng mới không yên tâm hỏi, ngươi, có phải hay không chịu cái gì kích thích? Tỉnh lại sau, ta trong đầu nhiều ra hai đời ký ức. Quân Thiên Hành thẳng tắp mà nhìn Lan Kha đôi mắt, A Kha, ngươi vì ta làm sự tình, ta đều biết. Ngậy! Ngươi đều đã biết. Lan Kha càng xấu hổ, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Kia chàng hôn lễ. Ngươi cũng biết. Là, ngươi quá dẫn nhân chú mục. Nói lên việc này, Quân Thiên Hành liền có chút buồn bực. Cùng Lan Kha so sánh với, ngay lúc đó hắn thật sự là quá vô dụng. Hắn nếu có thể đủ cùng Lan Kha cùng nhau xuyên qua đi thì tốt rồi. Nói vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm Lan Kha một mình đối mặt Cố gia những người đó. Những cái đó sự, vốn nên từ hắn tự mình tới làm. Lan Kha căn bản không biết Quân Thiên Hành sẽ tưởng nhiều như vậy, nàng nghe cùng Quân Thiên Hành nói, không cấm đắc ý lên, ta lúc ấy có phải hay không thật xinh đẹp? Phi thường xinh đẹp. Quân Thiên Hành nói, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, ngày nào đó đến một lần nữa cử hành một hồi long trọng hôn lễ không thể. Trong trí nhớ lần đó, cần thiết không thể tính toán. Hắn sẽ đem lễ phục chuẩn bị tốt, trong trí nhớ lễ phục quá giống nhau, căn bản không xứng với Lan Kha, nàng cần thiết xuyên xinh đẹp nhất. Lan Kha không hắn nghĩ đến nhiều như vậy, cũng không biết Quân Thiên Hành đã nghĩ tới tổ chức hôn lễ chuyện này, nàng nghe Quân Thiên Hành phát ra từ nội tâm ca ngợi, không tự chủ được mà cười rộ lên, tự đắc lại ngọt ngào. Nàng thích ý mà dựa vào Quân Thiên Hành trong lòng ngực, nghĩ nghĩ, lấy một ít tan ra tới, ngẩng mặt cười hỏi Quân Thiên Hành, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Lan Kha không đề cập tới việc này còn hảo, nàng nhắc tới, Quân Thiên Hành liền cảm thấy đã đói bụng đến khó chịu. Thân thể hắn tuy rằng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là lâu lắm chưa từng ăn cơm, đói khát cảm tự nhiên mãnh liệt. Phía trước Lan Kha không đề cập tới, hắn cũng không có nghĩ vậy sự kiện, nhưng thật ra không có gì cảm giác. Lan Kha vừa nói, thân thể hắn liền như là đột nhiên thức tỉnh giống nhau, không ngừng kêu gào lên. Không chờ Quân Thiên Hành mở miệng, Lan Kha liền nghe thấy được từ hắn trong bụng truyền đến ù ngục thanh. Nay thật sự là phá lệ lần đầu, Lan Kha hung hăng sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, buồn cười mà nhìn mắt Quân Thiên Hành căng chặt khuôn mặt tuấn tú. Bất quá thực mau, nàng liền lấy ra phong phú đồ ăn, đem gấp bàn bãi mà tràn đầy. Thấy được ăn, Quân Thiên Hành liền cảm thấy bụng càng đói bụng, đang chuẩn bị động thủ, anh Vũ Bát Bảo đột nhiên xuất hiện, bay nhanh mà ngồi ở gấp bàn đối diện, một bộ chuẩn bị dùng cơm tư thế. Quân Thiên Hành không kịp kinh ngạc, một cái màu đen tiểu rồng bay theo sát xuất hiện, dừng ở Bát Bảo bên cạnh, hơn nữa phi thường bá đạo mà dùng béo chu chu thân mình đem Bát Bảo tê tới rồi một bên. Bát Bảo rất bất mãn, uy, ngươi làm gì đâu? Tiểu rồng bay rụt rè mà đĩnh đĩnh ngực, kim sắc trong mắt khinh thường mà liếc mắt bên cạnh Bát Bảo, đúng lý hợp tình mà nói, người một nhà không đều là cùng nhau ăn sao. Khi nói chuyện, nó lặng lẽ giật giật cái mũi, ánh mắt tham lam mà đảo qua mỗi một đạo đồ ăn, trộm nuốt nuốt nước miếng. Trời biết, nó đã sớm tưởng như vậy làm lạp. Chính là Quân Thiên Hành vẫn luôn không đồng ý, nói cái gì nó thân phận cao quý, không thể tùy tiện ra tới, bằng không sẽ dọa đến Lan Kha, còn sẽ khiến cho hỗn loạn. Làm hại nó mỗi lần đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Hiện tại được rồi, nó đều đã ở Lan Kha trước mặt qua minh lộ, xem Quân Thiên Hành còn có cái gì lấy cớ không cho nó ra tới. Không được, nó hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút nhi, đem trước kia ăn ít kia phân bổ trở về. Lan Kha tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng nàng tư tâm kỳ thật thực cảm kích tiểu rồng bay trợ giúp, cho nên lăng qua sau, nàng liền nhiều lấy hai phân bộ đồ ăn, bày ở tiểu rồng bay cùng Bát Bảo trước mặt. Tiểu rồng bay bất động thanh sắc mà liếc mắt trước mặt bộ đồ ăn, cho Lan Kha một cái ngươi rất biết điều ánh mắt. Lan Kha lại lấy một ít đồ ăn đặt ở tiểu rồng bay cùng Bát Bảo trước mặt, liền chuẩn bị cùng Quân Thiên Hành cùng nhau dùng cơm. Chính là thực mau nàng liền phát hiện, nàng cách làm thật sự là 10 phần sai. Tiểu rồng bay cùng Bát Bảo quả thực chính là một cái tái một cái có thể ăn, cùng nó hai cùng nhau dùng cơm quả thực chính là tai nạn. Chờ tiểu rồng bay cùng Bát Bảo rốt cuộc đĩnh tròn vo bụng, không cam lòng mà kết thúc dùng cơm khi, trên bàn không mâm đã xếp thành một tòa tháp cao. Nàng cùng Quân Thiên Hành ăn đến không nhiều ít, nhưng thật ra tiểu rồng bay cùng Bát Bảo, quả thực giống như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau, ăn đến đặc biệt nhiều. Lan Kha xem đến đầy đầu hắc tuyến, đều mau hoài nghi chúng nó trong bụng cất giấu hắc đậu. Này sức ăn cũng thật là đáng sợ. Người bình thường ai nuôi nổi nha? Nàng theo bản năng nhìn về phía Quân Thiên Hành, phát hiện Quân Thiên Hành chính hắc mặt, một bộ ta không quen biết nó biểu tình. Lan Kha xấu hổ mà khụ một tiếng, nhà ngươi Long Ngạo Thiên ăn uống thật tốt. Long Ngạo Thiên. Quân Thiên Hành ghét bỏ mà nhìn mắt tiểu rồng bay, ngươi là nói tiểu hắc sao? Nó kêu tiểu hắc. Lan Kha hắc tuyến, Long Ngạo Thiên cùng tiểu hắc, nơi này hai cái tên như thế nào một cái so một cái kỳ ba. Quân Thiên Hành cũng không để ý tới đột nhiên đối hắn trợn mắt giận nhìn tiểu rồng bay, mặt không đổi sắc mà đen nó một phen, về sau kêu nó tiểu hắc là được, nó càng thích tên này, người quen đều như vậy kêu nó. Đương nhiên, cái này cái gọi là người quen chỉ bao gồm Quân Thiên Hành, hiện tại tắc nhiều một cái Lan Kha. Bát Bảo chính đĩnh bụng thoải mái đến thẳng thở dài. Vừa nghe thấy tiểu hắc tên này, nó liền cả kinh hơi kém nhảy dựng lên, nhìn tiểu rồng bay liền cười ầm lên lên. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cư nhiên kêu tiểu hắc. Ha ha ha ha, cười chết điểu ra ta. Bát Bảo hồi tưởng khởi tiểu rồng bay trước kia xú thí, cười đến liền dừng không được tới. Nhớ năm đó, này tiểu rồng bay nhiều kiêu ngạo nào, thật không nghĩ tới, nó thế nhưng còn có như vậy một ngày. Ai u, xem ở hai ta như vậy thuộc phân thượng, về sau điểu ra đã kêu người tiểu hắc lạp. A a a a a, đừng cắn đừng cắn, mau nhả ra a ngươi. Bát Bảo đang đắc ý, đột nhiên bị tiểu rồng bay cắn lông xù xù cánh, đương trường sợ hãi. Lan Kha lười đi để ý nó hai, nàng duỗi duỗi người, ở quân thiên hành trong lòng ngực thay đổi cái càng thêm thoải mái tư thế, tò mò mà chọc chọc hắn ngực, ngươi thật sự nhiều hai đời ký ức. Mau cùng ta nói nói, đều là chuyện như thế nào. Lan Kha thật sự tò mò hỏng rồi, nàng phi thường muốn biết, quân thiên hành nhiều ra tới ký ức rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cùng lúc đó, trên phi thuyền một khác chỗ phòng, Sư Vân Tể cùng Bạch Quỷ đang ở nói chuyện, hai người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. 439 Sư Vân Tể băn khoăn. Trong phòng, Sư Vân Tể cùng Bạch Quỷ sắc mặt đều thực ngưng trọng. Vân Tể, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là làm những người đó biết ngươi có cái nữ nhi, bọn họ sẽ như thế nào làm? Bạch Quỷ ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, một tiếng như là đánh ở Sư Vân Tể trong lòng, làm hắn bực bội không thôi. Vân Tể, nghe ta một câu khuyên đi. Tạm thời trước không cần công bố Lan Kha thân phận. Chuyện này quá trọng yếu, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Sư Vân Tề thực khó chịu, chẳng lẽ ta Sư Vân Tề nữ nhi còn muốn trốn trốn tranh tránh nhận không ra người? Bạch Quỷ, ngươi cảm thấy ta khi nào như vậy bất ức quá? Bọn họ bất mãn lại như thế nào? Chẳng lẽ lao tử liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được? Bạch Quỷ tức giận đến sắc mặt xanh mét, Sư Vân Tề. Hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. A Kha mới qua đi, trời xa đất lạ, ngươi dù sao cũng phải cho nàng một cái thích ứng thời gian đi. Kêu bang nhân cái nào là dễ chọc. Ngươi chẳng lẽ muốn đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Sư Vân Tể càng bất mãn, trực tiếp cùng hắn xảo lên, cái gì đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Ngươi cảm thấy A Kha sẽ sợ hãi những người đó. Nàng là ta Sư Vân Tể nữ nhi, thân sinh. Ta đã thua thiệt nàng 20 năm. Chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn thua thiệt đi xuống? Nên nàng, ta tất cả đều sẽ cho nàng. Bạch Quỷ khinh thường mà mắt trợn trắng, nàng không sợ, kia Lan Di đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới Lan Di? Nàng chỉ là cái người thường, nếu là làm những người đó biết, nàng có thể vì ngươi dựng dục hậu đại, ngươi cảm thấy những người đó sẽ bỏ qua nàng sao? Nghĩ đến Lan Di, Sư Vân Tề trầm mặc. Hắn rất muốn phản bác, hơi hơi hé miệng, lại cái gì cũng phản bác không được. Hắn biết Bạch Quỷ nói được là đúng, Lan Di hôn mê bất tỉnh thời điểm đã bị coi là nhược điểm của hắn, mười mấy năm qua, luôn là có người lấy Lan Di đương lấy cớ tới đối phó hắn, thậm chí còn phát sinh quá rất nhiều lần ám sát. Hôn mê bất tỉnh Lan Di còn làm những người đó trừ bỏ cho sảng khoái, một khi làm hắn sao biết Lan Di gen đặc thù, có thể vì hắn dựng dục con nối dõi, những người đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Lan Kha làm hắn thân sinh nữ nhi. Đương nhiên cũng sẽ trở thành những người đó ám sát mục tiêu. Vì đối phó hắn, những người đó tuyệt đối sẽ tận hết sức lực mà diệt trừ Lan Di cùng Lan Kha. Bạch Quỷ thấy hắn nghe xong đi vào, lúc này mới tiếp tục khuyên nhủ, Vân Tể, không cần hành động theo cảm tình, nghe ta một câu khuyên, tạm thời giấu giếm Lan Kha thân phận. Chỉ cần những người đó không biết nàng là người thân sinh nữ nhi, nàng cùng Lan Di liền sẽ an toàn rất nhiều. Chờ chuẩn bị thỏa đáng. Lại đến tuyên bố thân phận của nàng. Như vậy gần nhất, liền tính những người đó muốn làm cái gì, chúng ta cũng không cần lo lắng. Sư Vân Tể dùng sức nắm chặt nắm tay, phi thường không nghĩ đồng ý Bạch Quỷ cái này đề nghị. Hắn thật vất vả có thân sinh nữ nhi, ước gì lập tức chạy trở về khoe ra, Bạch Quỷ thế nhưng làm hắn giấu giếm. Hắn nữ nhi như vậy ưu tú, dựa vào cái gì muốn giấu đi. Hắn rất muốn cự tuyệt, rồi lại biết Bạch Quỷ đề nghị mới là ổn thỏa nhất. Từ biết được đời này vô pháp có được hậu đại, hắn liền có chút tự sa ngã, trục xuất giống nhau đem đất phong tuyển ở đế quốc biên cảnh, bừa bãi mà quá chính mình cuộc sống gia đình, rời xa quyền lực trung tâm, lười đến cùng những người đó tranh quyền đoạt lợi. Đáng tiếc liền tính là như vậy, những người đó vẫn là không yên tâm hắn, luôn là tìm mọi cách mà chèn ép hắn. Hắn trước kia không để bụng, hiện tại lại không thể không để bụng. Bạch Quỷ nói được không sai. hắn sau khi trở về trước hết cần làm tốt chuẩn bị, mới có thể tuyên bố Lan Kha là hắn nữ nhi. Bằng không chỉ dựa vào trong tay hắn về điểm này đồ vật, còn thật có khả năng làm kia bang nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Được rồi, đừng nói nữa, ta biết nên làm như thế nào. Sư Vân Tể cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chỉ là trong lòng thập phần táo bạo. Hắn nguyên bản tính toán trở về liền lập tức công bố Lan Kha thân phận, làm nàng vẻ vang, hiện tại thế nhưng không thể không giấu giếm tin tức này, quá tờ mờ nghẹn quất. Bạch Quỷ hư một tiếng, châm chọc mỉa mai nói, ngươi cũng biết nghẹn quất. Ai làm ngươi mấy năm nay cái gì cũng không tranh. Sư Vân Tề ôm cánh tay, khinh thường mà nói, lão tử mới không hiếm lạ cái kia vị trí, bọn họ ai hiếm lạ ai liền đi tranh hảo, lão tử vừa lúc xem diễn. Bạch Quỷ không nhịn xuống, lại trao phúng một câu, hiện tại là bọn họ xem ngươi trò hay. Kết quả Sư Vân Tề không chỉ có không sinh khí, ngược lại đắc ý mà nở nụ cười, nhà ta A Kha như vậy ưu tú, bọn họ liền ghen ghét đi thôi. Nói tới đây, Sư Vân Tề hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng, ta có dự cảm, trở lại đế quốc sau, nhà ta A Kha khẳng định có thể tỏa sáng rực rỡ, trở thành toàn đế quốc người trẻ tuổi thần tượng. Đến lúc đó, ta lại tuyên bố nàng là ta thân sinh nữ nhi, tức chết bọn họ. Bạch Quỷ Kiểm hắn càng nói càng hưng phấn, đột nhiên không biết nên nói như thế nào hảo. Chỉ là nghĩ đến Lan Kha ưu tú, hắn cũng có chút hâm mộ ghen tị hận. Sư Vân Tề vận khí không khỏi cũng thật tốt quá, toàn tinh tế đều biết hắn không thể có được hậu đại, vì việc này, không biết bao nhiêu người ở sau lưng châm chọc niệm ai, kết quả đâu. Sư Vân Tề thế nhưng sinh cái thiên phú so với hắn còn tốt nữ nhi. Tin tức này nếu là truyền quay lại đi, còn không biết nhiều ít đến ghen ghét chết. Phải biết rằng, Sư Vân Tề huyết mạch tương đối đặc thù, liền tính là toàn bộ sư gia, kế thừa loại này huyết mạch người cũng ít chi lại thiếu. Sư Vân Tề không chỉ có kế thừa loại này siêu cường huyết mạch, hắn huyết mạch còn xuất hiện phản tổ tình huống, trở thành nghìn năm qua đệ nhất nhân. Hắn loại tình huống này liền tính là phi thường hiếm thấy, ngàn năm cũng mới xuất hiện hắn này một cái. Cho nên toàn tinh tế người đều cảm thấy, tương lai 1000 năm sư gia có thể hay không tái xuất hiện hắn người như vậy đều khó nói. Dù sao liền trước mắt mà nói, sư gia đời sau chỉ có một người kế thừa loại này huyết mạch, người nọ kế thừa huyết mạch còn phi thường lượng, căn bản không có biện pháp cùng Sư Vân Tề so sánh với. Lan Kha Thiên Phú nếu như bị phát hiện, chỉ sợ toàn tinh tế đều phải chấn động, không biết bao nhiêu người sẽ đối nàng hận thấu xương, trừ bỏ cho sảng khoái. Lấy Sư Vân Tề cùng Lan Kha tính tình. Bạch Quỷ nghĩ đến đây liền nhịn không được lắc đầu, Sư Vân Tề liền đủ kiêu ngạo. Lan Kha cùng hắn so sánh với cũng không kém nhiều ít. Hai cha con này một khi trở lại đế quốc, sợ là toàn bộ đế quốc cùng liên bang đều phải bị bọn họ rào đến long trời lở đất. Những người đó muốn đối phó bọn họ, sợ là chiếm không được hảo. Sư Vân Tể cùng Lan Kha, mặc kệ cái nào đều không phải thiện cha a. Huống chi, nét Lan Kha bên người còn có một cái liền hắn đều nhìn không thấu Quân Thiên Hành. Đến lúc đó, còn không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Hắn này phiên lo lắng Lan Kha cũng không biết, nàng chính dò hỏi Quân Thiên Hành nhiều ra tới ký ức. Quân Thiên Hành không có dấu dếm, nhưng cũng không có chuyện vô toàn diện mà toàn bộ nói ra, chỉ chọn một ít mấu chốt nói. Thì như, tứ đại gia tộc đã không còn nữa tồn tại. Thì như, Cấu Ngọc Ánh cùng người tranh giành tình cảm, chết thảm ở một nữ nhân trong tay. Bất quá hắn không nói chính là, Lâm Hiên cuối cùng bị chết so Cấu Ngọc Ánh còn thảm. Hôn lễ thượng Lâm Hiên tuy rằng không như thế nào ra mặt, nhưng hắn đối Lan Kha mơ ước lại bị ngay lúc đó Quân Thiên Hành xem ở trong mắt. Hắn dám mơ ước Lan Kha, Quân Thiên Hành tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Lan Kha đối Cấu Ngọc Ánh cũng không phải thực để ý, đối Lâm Hiên liền càng thêm không thèm để ý. Nàng nghe Quân Thiên Hành kể ra, sau khi nghe xong đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nhịn không được hỏi hắn, người nhà của ngươi đâu? 440 duy một để ý người. Lan Kha nhớ rõ, Quân Thiên Hành đã từng nói qua, hắn để ý người tất cả đều đã chết. Lần này nàng qua bên kia làm nhiệm vụ, không chỉ có trước tiên giải quyết Quân Thiên Hành thân thể vấn đề, làm hắn có thể tu luyện, lại đem tiểu rồng bay cấp đồ vật tất cả đều để lại cho hắn, bao gồm kia khối ký lục quan trọng sự tình ngọc giản. Lấy Quân Thiên Hành năng lực, người nhà của hắn hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện mới đúng. Nàng tuy rằng không biết ngọc giản thượng rốt cuộc ký lục cái gì, chính là người nhà tử vong nếu là Quân Thiên Hành khúc mắc, ngọc giản thượng khẳng định sẽ ghi lại chuyện này. Chính là Quân Thiên Hành tự thuật thời điểm, thế nhưng một câu cũng không nhắc tới những cái đó người nhà, này liền kỳ quái. Là những người đó đều đã xảy ra chuyện, vẫn là lại ra khác trạng huống. Suy đoán đủ loại khả năng, Lan Kha tâm thực mau nhắc lên. Nàng một chút đều không hy vọng Quân Thiên Hành đương một cái vô tình kiếm khách, nếu có thể, nàng hy vọng hắn bạn bè thân thích đều có thể hảo hảo. Một người nhật tử thật sự là quá cô đơn. Đừng nghĩ nhiều, bọn họ đều còn sống. Quân Thiên Hành ngữ khí ôn hòa, ánh mắt lại có chút lánh. Hắn không muốn nói cho Lan Kha, từ nàng rời đi sau, hắn trong lòng liền gieo một cây thứ. Cứ việc biết những người đó không có sai, hắn như cũ không có biện pháp thoải mái. Kia một hồi hôn lễ, hắn đem Lan Kha hoàn toàn cất vào trong lòng, từ nay về sau, hắn tâm liền rốt cuộc trang không dưới những người khác. Liên tính chi thân, cũng chỉ có thể ở trong lòng hắn lưu lại nhàn nhạt dấu vết, theo thời gian không ngừng trôi đi. Đệ nhất thế, thân nhân tử vong cho hắn để lại khúc mắc, hắn tự nhiên mà vậy mà đem những người đó đặt ở trong lòng. Đệ nhị thế, sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt, bọn họ lựa chọn vứt bỏ hắn cái này không thể tu luyện, chỉ có thể đương liên lụy phế vật. Đệ tam thế, Lan Kha đột nhiên xuất hiện làm hắn trước tiên đi lên tu luyện chi lộ, minh giới nhập khẩu phong ấn khiến cho kia chàng đáng sợ tai nạn không hề phát sinh. Hắn thành công tiến vào tông môn, bảo vệ đệ đệ muội muội. Chỉ là theo hắn nơi nơi rèn luyện, không ngừng biến cường, hắn hòa thân người chi gian ngăn cách cũng không ngừng gia tăng, rốt cuộc không có biện pháp thân cận lên. Nhiều này hai đời ký ức, Quân Thiên Hành khúc mắc hoàn toàn tan thành mây khói, không lưu dấu vết. 100 năm thời gian đối bọn họ tới nói đều quá mức dài lâu, lớn lên đủ để đem ngày xưa thân tình tiêu ma sạch sẽ. Mặc kệ là hắn, vẫn là bọn họ, lẫn nhau chi gian đều đã thành người xa lạ. Chỉ là, hắn cũng không tưởng đem chuyện này nói cho Lan Kha. Hắn có thể cảm thụ được đến Lan Kha đối hắn quan tâm, cho nên càng thêm không muốn làm nàng bởi vì loại chuyện này khó xử thậm chí tự trách. Từ hắn bị giám định vì phế vật kia một khắc khởi, cái này kết cục cũng đã chú định. Hắn chí thân đều còn sống, chỉ là đã cùng hắn không có quan hệ. Quân Thiên Hành không muốn cùng Lan Kha nói chuyện này, dứt khoát thay đổi cái đề tài. A Kha, chúng ta có phải hay không đã không ở địa cầu? Phòng này hắn cũng không xa lạ, nhưng là hắn cảm giác đến ra tới, lúc này phi thuyền vẫn chưa yên lặng, ngược lại đang đứng ở cao tốc đi bên trong. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, bọn họ đã rời đi địa cầu. Lan Kha nhạy bén mà phát giác Quân Thiên Hành không thích hợp, trong lòng liền có suy đoán. Chỉ là hắn hiển nhiên không muốn nói, nàng liền lười đến hỏi nhiều. Dù sao những người đó cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nàng nghĩ nghĩ, đem Quân Thiên Hành hôn mê sau sự tình tất cả đều nói cho hắn. Quân Thiên Hành vẫn luôn mặt vô biểu tình mà nghe, nghe được Khương Minh Hoa thời điểm cũng không có gì phản ứng, chỉ là đương hắn biết được Khương Ngọc Hàm, hiện giờ Khương Minh Diệp cũng ở trên phi thuyền thời điểm, Quân Thiên Hành sắc mặt mới đổi. Sở Dật không thể lưu, cần thiết mau chóng diệt trừ hắn, cái này kẻ điên đã theo dõi ngươi, quyết không thể lưu. Nói lên Sở Dật, Quân Thiên Hành ánh mắt lạnh lạnh, trong mắt phát ra ra mãnh liệt sát ý. Khương Minh Diệp hiện tại một lòng báo thù, chỉ biết so Sở Dật càng thêm điên cuồng, ngươi về sau thiếu cùng hắn tiếp xúc, ta cùng Sư Vân Tề sẽ xử lý. Cứ việc Sư Vân Tề là Lan Kha phụ thân, nhưng là Lan Kha còn không có nhận hắn, Quân Thiên Hành liền không chịu đem hắn trở thành trưởng bối tới xưng hô, để tránh Lan Kha xấu hổ. Hắn mới mặc kệ Sư Vân Tề sẽ nghĩ như thế nào, dù sao hắn chỉ để ý Lan Kha ý tưởng. Lan Kha nghe vậy liền nhíu mày. Chuyện này quan hệ đến nàng chính mình, nàng một chút đều không nghĩ đứng ngoài cuộc. Nàng do dự một chút, cũng không cùng Quân Thiên Hành tranh luận. Cùng với lãng phí miệng lưỡi cùng thời gian, chi bằng tu luyện cho tốt, đem thực lực tăng lên đi lên. Không có đủ thực lực, quang sẽ múa mép khua môi có ích lợi gì. Nàng kiếp trước vũ lực giá trị thấp hèn, có thể ở mạt thế sống lâu như vậy, dựa vào cũng không phải là múa mép khua môi. Kiến thức quá mạt thế đủ loại sau. Nàng người này nhất khinh thường, chính là những cái đó tùy hứng mà đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong, kết quả hại không ít chính mình, còn liên lụy bên người người ngu xuẩn. Cho nên nàng không có cùng Quân Thiên Hành cái cọ, mà là ở trường đàm sau chui vào phòng huấn luyện, bắt đầu rồi gian khổ huấn luyện. Loại này phòng huấn luyện phi thường trí năng, không những có thể điều tiết trọng lực, còn có thể bắt chước bất đồng hoàn cảnh, phi thường thích hợp huấn luyện. Nơi này không phải thần võ đại lục, mặc dù đang đứng ở suy yếu kỳ, Lan Kha cũng cảm thấy phi thường an tâm. Này 3 ngày suy yếu kỳ nàng cũng không có nhàn rỗi, ngược lại ở phòng huấn luyện giành giật từng giây, không ngừng khiêu chiến tự thân cực hạn. Dựa theo bát bảo cách nói, nàng hiện tại suy yếu kỳ thật là thân thể một loại tự mình bảo hộ, nếu huấn luyện thích đáng, không chỉ có thể xúc tiến thời gian chi lực hấp thu, còn có thể đủ làm thân thể của nàng lại một lần thoát thai hoàn cốt. Như vậy tốt cơ hội, Lan Kha đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phía trước suy yếu kỳ nàng vừa lúc ở Cố gia, tình cảnh quá mức nguy hiểm, căn bản không dám tùy ý huấn luyện, chỉ có thể nhịn đau lãng phí lúc này đầy cơ hội. Hiện giờ về tới phi thuyền, nàng nơi nào còn đuổi theo Bạch Bạch lãng phí này còn sót lại cơ hội. Vì hoàn toàn thoát thai hoán cốt, Lan Kha trực tiếp phát ngoan, đem chính mình quan tiến phòng huấn luyện sẽ không chịu lại đi ra ngoài. Đói bụng liền đoan chắc chuẩn bị tốt linh thực, mệt mỏi liền phao tiến dinh dưỡng dịch, chữa trị tổn thương, làm thân thể khôi phục. Nàng huấn luyện thời điểm quân thiên hành cũng không nhàn rỗi, phân biệt tìm tới Sư Vân Tề cùng Khương Minh Diệp, đóng cửa lại nói chuyện hảo một trận. Cụ thể nói chuyện cái gì, nét trừ bỏ chính bọn họ căn bản không ai biết. Bạch Quỷ thử rất nhiều lần, cũng không có thể từ bọn họ trong miệng bộ ra lời nói, vì thế còn buồn bực thật lâu. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào buồn bực, ba người cũng không có nói cho hắn tính toán, trực tiếp đem hắn cấp làm lơ. Bạch Quỷ trong lòng cái kia sinh khí, cân nhắc một phen sau, hắn quyết định tìm Lan Kha cáo trạng. Nhưng mà, hắn vận khí hiển nhiên không tốt lắm. Hắn chuẩn bị tìm Lan Kha cáo trạng, lại bị báo cho Lan Kha vào phòng huấn luyện. Được đến tin tức này thời điểm hắn cũng không đợi, cho rằng Lan Kha thực mau liền sẽ ra tới. Ai ngờ đợi một ngày lại một ngày, phòng huấn luyện chính là không có mở ra dấu hiệu. Lan Kha phảng phất quyết tâm ở phòng huấn luyện cắm rễ, này một đái liền đái gần 2 tháng, thẳng đến phi thuyền liền phải tới đế quốc, nàng mới rốt cuộc từ phòng huấn luyện đi ra. Quân Thiên Hành vẫn luôn canh giữ ở phòng huấn luyện ngoại, thấy nàng ra tới, lạnh nhạt đến phảng phất đông lại trong ánh mắt mới dần dần có độ ấm. Chỉ là thức mau, hắn đã bị Lan Kha lúc này bộ dáng kinh tới rồi. 441 tiểu nhân đắc chí. Quân Thiên Hành phát hiện, Lan Kha lúc này bộ dáng cùng nàng 2 tháng đi tới nhập phòng huấn luyện khi so sánh với lại có biến hóa, phảng phất lại một lần thoát thai hoán cốt giống nhau. Bởi vì phi thuyền nội có trí năng khống ôn hệ thống, độ ấm thích hợp. Lan Kha từ phòng huấn luyện ra tới thời điểm xuyên chính là màu đen bên người ngực cùng rộng thùng thình cây đầy quần dài. Mềm mại thoải mái ngực chặt chẽ mà dán sát ở nàng làn da thượng, đem nàng thượng thân đường cong hoàn mỹ mà phát họa ra tới, vòng eo một tay có thể ôm hết, hai chân thẳng tắp thon dài. Ở màu đen ngực phụ trợ hạ, Lan Kha làn da càng thêm trắng non ánh nhuận, giống như nhất thượng đẳng dương chi bạch ngọc, tế hoạt mê người, làm người nhịn không được chạm đến thưởng thức. Quân Thiên Hành ánh mắt không tự chủ được mà dính ở Lan Kha trên người, trong đôi mắt phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa, ánh mắt nóng bỏng nóng rực. Phảng phất đã chịu mê hoặc, hắn ánh mắt từ Lan Kha trên mặt trượt đi xuống, lướt qua nàng mảnh khảnh cổ, tinh xảo xương quai xanh, sau đó là Quân Thiên Hành sắc mặt nháy mắt đen, ngay sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện ở Lan Kha trước mặt, cánh tay dài bao quát đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, bay nhanh mở ra phòng. Lan Kha ngơ ngác mà nhìn Quân Thiên Hành. Nàng vừa rồi là có thể né tránh, chỉ là cảm thấy Quân Thiên Hành cũng không có ác ý, nàng mới đứng ở tại chỗ bất động. Chính là hiện tại, nàng đột nhiên không quá xác định. Lúc này nàng dính sát vào ở Quân Thiên Hành ngực, có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn ngực chỗ truyền đến kịch liệt nhảy lên. Lan Kha mạc danh có chút khẩn trương, Quân Thiên Hành tim đập có phải hay không quá nhanh điểm. Nàng chớp chớp mắt, đón nhận Quân Thiên Hành nóng rực sâu thẳm ánh mắt, đột nhiên càng khẩn trương, cái kia. Người trước buông ta ra, như vậy. Nói như vậy lời nói không quá phương tiện. Lan Kha thực không được tự nhiên, tuy nói hai người là nam nữ bằng hữu, nhưng là bọn họ vẫn luôn thực khắc chế, rất ít có như vậy thân mật thời điểm. Đột nhiên như vậy thân mật, Lan Kha có chút không biết theo ai, càng có loại mạc danh hoảng loạn. Nàng trực giác không thể như vậy đi xuống, rồi lại không hảo trực tiếp cùng Quân Thiên Hành động thủ. Thiên Hành, ngươi mau buông ra. Nàng rôi tay đẩy đẩy Quân Thiên Hành, kết quả Quân Thiên Hành căn bản không dao động. A Kha, Quân Thiên Hành đột nhiên mở miệng, chúng ta một lần nữa tổ chức một hồi long trọng hôn lễ được không? Lần trước không tính, chúng ta ở chỗ này một lần nữa tổ chức một lần. Quân Thiên Hành tuy rằng nhiều hai đời ký ức, kia một hồi hôn lễ cũng rõ ràng mà ghi tạc trong đầu. Mấy ngày này, Lan Kha ở phòng huấn luyện không ra, hắn chờ đợi thời điểm. Nhịn không được đem kia chàng hôn lễ tinh tế hồi ức một lần lại một lần. Nhưng càng là hồi ức, hắn càng là có loại sương mù xem hoa trong nước vọng nguyệt không chân thật cảm. Huống chi, kia chàng hôn lễ thật sự là quá thất bại, nếu không phải sau lại chư thần chúc phúc, kia chàng hôn lễ quả thực chính là cái thuần túy trò khơi hài. Quân Thiên Hành không nghĩ hủy khuất chính mình, càng không nghĩ hủy khuất Lan Kha. Dù sao hắn đã quyết định, kia chàng hôn lễ không tính, hắn muốn một lần nữa tổ chức một hồi. Chỉ là hắn chờ không được lâu như vậy, cho nên dứt khoát liền ở đế quốc tổ chức hảo. Dù sao bọn họ lập tức liền phải đến đế quốc. Lan Kha trợn tròn mắt, một lần nữa tổ chức hôn lễ. Cái này có phải hay không quá nhanh điểm? Nàng đều còn không có chuẩn bị tốt. Nhớ tới lần trước hôn lễ, Lan Kha có chút xấu hổ. Kia chàng hôn lễ nàng căn bản là không có thật sự, chỉ đương đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hôn lễ sau nàng cùng Quân Thiên Hành vẫn luôn duy trì khoảng cách, cũng không có đem chính mình coi như là Quân Thiên Hành thê tử. Hiện tại, Quân Thiên Hành cư nhiên cùng nàng nói muốn một lần nữa tổ chức hôn lễ. Lan Kha hồ nghi mà nhìn Quân Thiên Hành, hoài nghi hắn uống lộn thuốc. Nhưng mà Quân Thiên Hành ánh mắt quá nhiệt liệt quá chấp nhất, tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi nàng đáp án, nàng muốn có lệ qua đi đều làm không được. Nàng đành phải thật cẩn thận mà nói, Thiên Hành, cái này, quá nhanh đi. Ta cảm thấy chúng ta có thể chờ một chút, nhưng ta không nghĩ đợi. Quân Thiên Hành dán đến càng gần, cơ hồ muốn dán đến Lan Kha trên mặt, A Kha, ngươi còn nhớ rõ cái kia chúc phúc sao? Ngay cả chư thần đều xem trọng chúng ta, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau chóng tổ chức hôn lễ, sau đó quang minh chính đại mà ở bên nhau, đây là ý trời, vẫn là không cần cái lời đến hảo. Lan Kha cái này càng thêm trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy trước mắt Quân Thiên Hành đã xa lạ lại quen thuộc, ngươi lần này nói còn rất nhiều. Trước kia rõ ràng lời nói rất ít, có thể không nói liền không nói a. Nên không phải là bị nhiều ra tới kia hai đời ký ức cấp ảnh hưởng đi. Lan Kha chính hồ nghi, Quân Thiên Hành đột nhiên cười rộ lên, A Kha, đây mới là chân chính ta, tin tưởng ta, ngươi về sau sẽ thói quen. Lan Kha một trận vô ngữ, nàng như thế nào cảm thấy Quân Thiên Hành ra mặt càng ngày càng dày. A Kha, đáp ứng ta được không? Ta nhất định cho ngươi một hồi long trọng hôn lễ, làm ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất thế tử. Quân Thiên Hành cũng cảm thấy kỳ quái, những lời này hắn trước kia tuyệt không sẽ nói, chính là từ nhiều kia hai đời ký ức, đã không có khúc mắc sau, những lời này hắn thế nhưng có thể tự nhiên mà vậy mà nói ra. Lan Kha nhìn Quân Thiên Hành hàn tinh hai mắt, cảm thấy chính mình sắp khiêng không được. Tuy rằng cùng Quân Thiên Hành ở bên nhau, chính là kết hôn gì đó, nàng chưa từng có suy xét quá được không? Loại sự tình này đối nàng tới nói thật ra là quá xa xôi. Bởi vì từ nhỏ trải qua, nàng vốn dĩ liền cùng mặt khác nữ nhân bất đồng. Có lẽ nữ nhân khác sẽ mộng tưởng một hồi long trọng hôn lễ, hạnh phúc hôn nhân, nàng lại chưa từng nghĩ tới. Mặc dù cùng Quân Thiên Hành ở bên nhau, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới này đó, chỉ cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Lan Kha cảm thấy thực khó xử. Nàng không biết chính mình đối Quân Thiên Hành rốt cuộc có tính không ái, nhưng là nàng rất rõ ràng, đời này trừ bỏ Quân Thiên Hành, tuyệt không sẽ lại có những người khác đi vào nàng trong lòng. Nàng phong bị tâm quá cường, cơ hồ cũng không sẽ cùng người thổ lộ tình cảm, Quân Thiên Hành là duy nhất ngoại lệ. Rốt cuộc muốn hay không đáp ứng. Nhìn gần trong gang tấc Quân Thiên Hành, Lan Kha căn bản không đành lòng cự tuyệt. Cũng thật muốn đồng ý, nàng lại nói không nên lời. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Rồi giam chung, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ngươi nếu có thể làm ta mụ mụ cùng sư vân tề đều gật đầu, ta liền cùng ngươi cử hành hôn lễ. Nói lời này khi Lan Kha có chút chột dạ, nàng cũng không tính toán nhận sư vân tề cái này phụ thân, hiện tại lại không thể không tìm hắn đương cái này tấm mộc. Lan Kha có dự cảm, sư vân tề khẳng định sẽ không đáp ứng. Tuy rằng Quân Thiên Hành thực ưu tú, chính là lấy sư vân tề tính tình. Hắn khẳng định sẽ nghĩ cách kéo dài, tuyệt không sẽ dễ dàng nhả ra. Lan Kha không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, nhưng nàng chính là có như vậy cảm giác. Quân Thiên Hành nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhất định phải sư vân tề đồng ý. Không sai. A Kha, ngươi cũng thật sẽ cho ta ra nan đề. Ngươi là cố ý đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm hắn đồng ý chúng ta hôn sự. Hiển nhiên. Quân Thiên Hành cũng biết làm sư vân tề đồng ý không phải kiện chuyện dễ dàng. Lan Kha đắc ý mà hừ một tiếng, nàng chính là cố ý, Quân Thiên Hành có thể đem nàng thế nào. Quân Thiên Hành nhìn nàng này phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, trong mắt dần dần hiện lên ý cười, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta phải trước thu điểm lợi tức. 442 không có hảo ý nên đón lễ. Chờ quân thiên hành thu xong lợi tức, Lan Kha đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng cùng quân thiên hành tách ra mới bao lâu à, trước kia nghiêm trang, thân cái mặt đều phải ngượng ngùng quân thiên hành thế nhưng học hư. Lan Kha một chút cũng không nghĩ hồi ức phía trước hai cái giờ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Từ quân thiên hành hoài nghi thoát đi ra tới, nàng liền lấy cơ muốn thay quần áo đem quân thiên hành cấp đuổi đi ra ngoài. Một mình đại ở trong phòng, Lan Kha phủng nóng bỏng gương mặt, lại một lần hoài nghi nhân sinh. Nàng vừa rồi nhất định là đầu góc nước vào. Bất quá, quân thiên hành rốt cuộc là như thế nào học cái xấu? Chẳng lẽ là những cái đó nhiều ra tới hai đời ký ức? Tinh tế đem quân thiên hành nói qua nói hồi tưởng một lần, Lan Kha nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Không được, nàng đến tìm quân thiên hành hỏi rõ ràng, hắn kia nhiều ra tới hai đời ký ức rốt cuộc đều có chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Hảo hảo một người, sao lại có thể thay đổi bất thường? Rõ ràng trước kia cái gì cũng đều không hiểu. Lan Kha càng nghĩ càng buồn bực, nàng lần này thật là mệnh lớn. Xuyên qua thời điểm nàng còn lòng tràn đầy cho rằng có thể nhìn đến bánh bao bản quân thiên hành, kết quả đâu? Một qua đi đã bị người bắt lại đại gả cho, gả vẫn là quân thiên hành cái kia hồ ly. Nếu là biết sau khi trở về quân thiên hành sẽ biến thành như vậy, nàng khẳng định sẽ không vội vàng gấp trở về. Khi đó quân thiên hành vừa mới tu luyện, thực lực cùng nàng so sánh với kém xa, nàng tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, đâu giống hiện tại. Thật là mệnh lớn. Tránh ở hệ thống bát bảo vô ngữ mà nhìn sắc mặt đỏ bừng Lan Kha, nghĩ đến vừa mới siêu cấp chiến sĩ phát tới tin nhắn, quyết định tạm thời trước không nói. Lan Kha lúc này vừa thấy liền không bình thường, nó nếu là dám ra tiếng, khẳng định đến bị nàng thu thập. Vẫn là từ từ hảo, dù sao cũng không phải cái gì chuyện khẩn cấp. Bát bảo quyết định chờ Lan Kha bình thường lại nói cho nàng tin nhắn sự, lại không nghĩ rằng này nhất đẳng liền đợi ước chừng 3 ngày. 3 ngày sau, phi thuyền tiến vào đế quốc cảnh nội. Này 3 ngày Lan Kha cũng không có nhàn rỗi, nàng bị Sư Vân Tể tìm đi, bắt đầu rồi thăng cấp huấn luyện. Sư Vân Tể cho nàng thật dày một chồng tư liệu biểu, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại rất nhiều đế quốc cùng liên bang tin tức, bao gồm đế quốc cùng liên bang công dân đều biết đến cơ bản thưởng thức. Sư Vân Tể thế Lan Kha suy xét đến phi thường toàn diện, cấp tư liệu biểu cũng là nhất kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ cần Lan Kha nhớ kỹ bên trong nội dung, nàng là có thể đủ càng mau mà dung nhập đế quốc. Quân đội đại biểu cùng Khương Minh Diệp đám người cũng đều thu được một phần tư liệu biểu, chỉ là kia phân tư liệu biểu cùng Lan Kha này phân liền không thể so, chỉ ghi lại một ít cơ bản thưởng thức. Bất quá, Sư Vân Tể trong lén lút cho Khương Minh Diệp một phần đặc biệt tư liệu biểu, mặt trên ghi lại tất cả đều là sở giang tin tức, hơn nữa phi thường toàn diện. Không chỉ có sở giang từ nhỏ đến lớn sở hữu lý lịch, thậm chí ngay cả cùng hắn tiếp xúc quá người cũng đều ký lục đi vào. Đương nhiên, mặt trên ghi lại đều chỉ là Sư Vân Tể đã tra được nội dung. Sở giang người này tuy rằng điên cuồng, lại là cái chân chính thiên tài. Sư Vân Tể phi thường xác định, hắn tra được đồ vật tuyệt không phải toàn bộ. Sở giang người này thật sự là quá mức xảo trá. Thẳng đến tiến vào đế quốc cảnh nội, Sư Vân Tể đều có loại không chân thật cảm, sở giang thế nhưng liền như vậy chết ở địa cầu. Nếu là sở giang thi thể đã bị bạch quỷ cẩn thận kiểm tra quá, hắn cũng không dám tin tưởng người nọ thật là sở giang. Loại này không chân thật cảm làm Sư Vân Tể thực bất an, hắn nghĩ đến thoát đi địa cầu sau liền không biết tung tích sở giật, loại này bất an liền càng mãnh liệt. Chỉ cần tưởng tượng đến sở giật đã từng theo dõi quá Lan Kha, Sư Vân Tể liền có chút áp chế không được trong lòng táo bạo cùng khủng hoảng. Trừ phi sở giật tử vong, nếu không hắn không có biện pháp yên tâm. Tiến vào đế quốc cảnh nội sau, Sư Vân Tể mới cảm thấy một lòng an ổn chút. Duy độc có một việc làm hắn không yên tâm. Đế quốc cùng liên bang ngôn ngữ cùng địa cầu cũng không tương đồng. Lan Kha nếu muốn ở đế quốc sinh hoạt, tự nhiên muốn học sẽ đế quốc ngôn ngữ. Nay không phải một việc dễ dàng, càng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được sự. Cố tình, Lan Kha thượng phi thuyền sau liền đem chính mình khóa trái ở trong phòng tu luyện, hắn liền quấy rầy cũng không dám. Thẳng đến 3 ngày trước Lan Kha tìm được hắn, hắn mới vội vàng cho nàng tư liệu. Phi thuyền tiến vào đế quốc cảnh nội sau, hắn lại tự mình từ trên tinh võng đao loạt nguyên bộ học tập tư liệu, vội vàng giao cho Lan Kha. Thu được tư liệu sau, Lan Kha hết trô nói rồi. Này bộ học tập tư liệu cũng quá toàn diện. Thế nhưng liền trẻ con bi bộ tập nói nội dung đều có. Càng làm cho nàng vô ngữ chính là, Sư Vân Tề thế nhưng còn tưởng tự mình giáo nàng phát âm. Nàng lại không phải tiểu hoa nhi. Sư Vân Tề thật sự là quá mức nhiệt tình, phảng phất là quyết tâm muốn đền bù quá khứ 20 năm, vì thế đem nàng trở thành tiểu hoa nhi tay cầm tay tới giáo. Lan Kha đều mau táo bạo, cuối cùng vẫn là Quân Thiên Hành đem nàng cứu vớt ra tới. Quân Thiên Hành từ hệ thống thương thành mua một viên linh đan, nàng ăn xong sau, ngôn ngữ thiên phú liền trực tiếp khai quải. Thực nhẹ nhàng liền học xong nơi này tinh tế ngữ. Bát Bảo còn trộm cho nàng nhìn giá cả, thuận tiện đem nàng xem thường một phen. Cùng Hào Vô Nhân tính Quân Thiên Hành so sánh với, nàng cái này trung cấp vị diện thương nhân thật sự là làm được quá thất bại. Lan Kha trực tiếp làm lơ, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Chỉ là từ đó về sau, nàng liền nhớ thương thượng Quân Thiên Hành tiểu kim khố. Đáng tiếc không đợi nàng nghĩ ra biện pháp từ Quân Thiên Hành trong miệng tìm hiểu. Sư Vân Tề liền gặp một kiện chuyện phiền toái. Sự tình là cái dạng này. Lan Kha học được tinh tế ngữ sau, Quân Thiên Hành liền mang nàng đi tìm Sư Vân Tề nghiệm thu thành quả. Quân Thiên Hành giúp Lan Kha thoát ly Sư Vân Tề cái này khổ hải thời điểm, chính miệng hướng Sư Vân Tề đánh cam đoan. Lan Kha học giỏi, hắn đương nhiên muốn mang theo Lan Kha đi Sư Vân Tề trước mặt biểu hiện, xoát xoát Sư Vân Tề hảo cảm. Bọn họ đi thời điểm, vừa lúc liền đụng phải Sư Vân Tề cấp dưới tự cấp hắn hội báo. Kia cấp dưới hội báo, đúng là cái này chuyện phiền toái. Sư Vân Tề ở đế quốc có một khối đất phong, chỉ là có người cố ý chen ép hắn, này khối đất phong vị trí cũng không tốt, ở vào đế quốc biên cảnh, tới gần trung vực. Cái gọi là trung vực, chính là một mảnh bị trùng tộc chiếm lĩnh tinh vực. Trùng tộc tham lam, thường thường liền phải chạy đến đế quốc cùng liên bang làm đột nhiên tập kích, phi thường hung tàn. Tới gần trung vực, liền ý nghĩa nguy hiểm cùng tử vong. Một khi chủng tộc làm đột nhiên tập kích, nét nơi này người là trước hết tao ương. Sư Vân Tề đất phong ở vào đế quốc biên cảnh, không chỉ có nguy hiểm, còn bẩn cùng lạc hậu. Sinh hoạt ở chỗ này người, lớn nhất mộng tưởng chính là rời đi nơi này phương, đến đế quốc trung bộ tinh cầu thậm chí là thủ đô tinh cầu sinh hoạt. Sư Vân Tề lần này gặp được phiền thoái, chính là hán đất phong nội sở hữu tinh cầu đều xuất hiện công dân nháo sự tình huống. Vẫn là nháo muốn di dân. Lần này sự nháo đến phi thường đại, hiển nhiên là có người ở sau lưng quạt gió thêm tủi, nếu là không thích đáng giải quyết, ảnh hưởng sẽ phi thường ác liệt, đối Sư Vân Tề đả kích cũng sẽ phi thường nghiêm trọng. Mặc kệ là đối cái nào tinh cầu tới nói, dân cư đều là quan trọng nhất tồn tại. Nếu là mọi người đều di dân chạy, toàn bộ tinh cầu chẳng phải là muốn hoang phế. Này đó tinh cầu thu vào càng là muốn đại suy giảm. Cho nên Lan Kha cùng Quân Thiên Hành lại đây thời điểm, Sư Vân Tề sắc mặt phi thường khó coi. Nay hiển nhiên là có người cho hắn đưa lên nên đón lễ, cố tình còn không hảo giải quyết. Nếu là xử trí không lo, hắn về sau sợ là liền quân phí đều thấu không ra. 433 Lan Kha biện pháp giải quyết. Nhìn đến Sư Vân Tề sắc mặt, Lan Kha chân mày cau lại. Sư Vân Tề hiển nhiên gặp phiền toái không nhỏ, nếu là không thể giải quyết. Không chỉ có Sư Vân Tề về sau nhật tử không hảo quá, nàng nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Nàng chính là Sư Vân Tề mang về tới, ở chỗ này trời xa đất lạ, Sư Vân Tề này cây đại thụ nếu là đổ, nàng về sau sợ là phiền toái không ngừng. Lan Kha thực chán ghét phiền toái, nàng chỉ nghĩ tự do tự tại mà tu luyện, khoái hoạt vui sướng mà kiếm tiền, đem phiền toái đều ném cho người khác. Sư Vân Tề là nàng nhìn chúng chỗ dựa, càng là Lan Di nhìn chúng nam nhân. Nàng một chút đều không nghĩ làm cái này chỗ dựa đổ. Trước mắt cái này phiền toái cần thiết nghĩ cách giải quyết. Lan Kha trong lòng có quyết định, lại không có đi quấy rầy đang ở bận rộn Sư Vân Tề, mà là tìm tới Bạch Quỷ, từ trong tay hắn muốn tới Sư Vân Tề đất phong toàn bộ tư liệu. Sư Vân Tề đất phong tổng cộng có 9 viên tinh cầu, nay 9 viên tinh cầu diện tích bề mặt không nhỏ, cư trú dân cư lại không nhiều lắm, chân chính là hoang vắng. Bởi vì là biên cảnh, này đó tinh cầu phát triển đều thực lạc hậu, tinh cầu hoàn cảnh cũng hoàn toàn không hảo. Cái này không tốt, chỉ chính là nơi này thổ nhưỡng cũng không rất thích hợp cây công nghiệp sinh trưởng đều là chút không có gì giá trị hoang dại thực vật. Này đó hoang dại thực vật mọc phi thường cùng dã, hố cha chính là, chúng nó còn sẽ hấp dẫn tới rất nhiều thực thảo tính trùng thú. Thực thảo tính trùng thú một nhiều, ăn thịt tính trùng thịt cũng đi theo tới. Theo lý mà nói, trùng thú là bị này đó hoang dại thực vật cấp hấp dẫn tới, như vậy chỉ cần đem hoang dại thực vật cấp diệt trừ là được. Trước kia đích xác có người như vậy làm, hậu quả lại là trùng thú hướng mặt khác tinh cầu di chuyển, chạy đến đế quốc bên trong tinh cầu tàn sát bừa bãi. Center vì thế vì mặt khác tinh cầu an ổn, biên cảnh này đó tinh cầu liền trực tiếp bị hy sinh. Hoang dại thực vật không thể diệt trừ, tùy ý chúng nó tự do sinh trưởng, quân đội thì tại nơi này đóng quân, giải quyết bị những cái đó hoang dại thực vật hấp dẫn tới trùng thú. Trừ cái này ra, một ít công dân cũng bị di dân lại đây, ở này đó trên tinh cầu sinh tồn sinh sản. Đương nhiên, di dân chỉ do tự nguyện, hơn nữa đế quốc sẽ cho dư bồi thường. Nguyên bản không ai nguyện ý tới, chính là có những cái đó bồi thường, những cái đó ở mặt khác tinh cầu nghèo đến sung sướng không đi xuống người liền tâm động, sôi nổi di dân lại đây, ở này đó biên cảnh trên tinh cầu bắt đầu tân sinh hoạt. Sư Vân Tề bắt được này khối đất phong sau, đối nơi này công dân thập phần ưu đãi, thậm chí cố ý làm trường học bồi dưỡng nhân tài. Có hắn những cái đó ưu đãi chính sách, nguyên bản khốn khổ nhật tử dần dần trở nên hào lên. Đáng tiếc nhân tâm không đủ, nhật tử một hảo, tâm cũng liền đi theo lớn. Đất phong nội công dân nhóm bắt đầu cân nhắc di dân đi ra ngoài. Nhưng mà di dân đến biên cảnh tinh cầu dễ dàng, muốn từ biên cảnh tinh cầu di dân đến mặt khác tinh cầu lại rất khó khăn. Mặc kệ di dân đến cái nào tinh cầu, đều phải giao nộp một bút xa xỉ di dân phí. Duy độc này đó biên cảnh tinh cầu, không chỉ có không cần giao tiền, còn có thể bắt được trợ cấp. Biên cảnh trên tinh cầu phát triển lạc hậu, Sư Vân Tề cực lực phát triển kinh tế sau, công dân nhóm nhật tử mới dần dần hào lên, có năng lực gom đủ di dân phí. Nhưng mà, liền tính gom đủ di dân phí, muốn từ biên cảnh tinh cầu di dân đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Bởi vì biên cảnh tinh cầu đặc thù tính, muốn từ nơi này di dân đi ra ngoài, còn phải có cái phụ gia điều kiện, đó chính là đạt được này đó biên cảnh tinh cầu chấp thuận. Chỉ có đạt được chấp thuận, bọn họ mới có thể di dân đi ra ngoài. Biên cảnh tinh cầu dân cư vốn dĩ liền không nhiều lắm, sao có thể tùy ý này đó công dân rời đi. Thấu đủ rồi di dân phí lại không thể đi, này đó muốn di dân người tự nhiên liền có oán khí. Vì thế nào đó người một cổ động, bọn họ liền náo loạn lên. Lan Kha lật xem trong tay tư liệu, cân nhắc giải quyết như thế nào lần này phiền toái. Bạch Quỷ chuẩn bị tư liệu thực đầy đủ hết, bên trong thậm chí bao hàm mỗi viên tinh cầu đặc sản, những cái đó hoang dại thực vật cùng trùng thú. Lan Kha nhìn nhìn, kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nàng đối đế quốc thực xa lạ, cho nên nhìn đến trùng thú hai chữ thời điểm, nàng trong đầu nghĩ đến tất cả đều là địa cầu khoa học viễn tưởng điện ảnh những cái đó ghê tởm quái vật. Nhưng mà nhìn Bạch Quỷ cấp ra tư liệu, nàng mới phát hiện nơi này trùng thú cùng địa cầu khoa học viễn tưởng điện ảnh ghê tởm quái vật cũng không giống nhau. Chúng nó thoạt nhìn mê người cực kỳ. Hình thể khổng lồ, dáng người mạnh mẽ, xinh đẹp đến làm người gấp không chờ nổi mà muốn vạch trần chúng nó sắc ngoài, xem xét bên trong nội tại. Lan Kha nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy có điểm đói bụng. Mặc kệ tư liệu như thế nào đánh giá những cái đó hoang dại thực vật cùng trùng thú, nàng nhìn đều như là ăn. Xem xong tư liệu, nàng gian nan mà từ một cái trùng thú trên ảnh chụp thu hồi ánh mắt, phức tạp mà nhìn Bạch Quỷ, này đó trùng thú. Các ngươi ăn qua sao? Bạch Quỷ đang ở uống nước, vừa nghe lời này, trong miệng đang muốn nuốt xuống đi thủy trực tiếp sặc vào trong lỗ mũi. Khu khu khu. Khu khu khu khu. Thống khổ mà ho khan một hồi lâu, Bạch Quỷ mới dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn Lan Kha, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến ăn? Bạch Quỷ thật sự là không nghĩ ra, liền tính địa cầu lâm vào mặt thế, đồ ăn khẩn trương, Lan Kha cũng chưa bao giờ đói qua. Nàng như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng? Ăn trùng thú. Liền tính là những cái đó nghèo đến liền dinh dưỡng tề đều uống không nổi kẻ lưu lạc cũng không dám có như vậy điên cuồng ý tưởng. A Kha, ngựa.